Dừng tay. Diệp Thiên Tầm thanh âm từ trên không truyền đến. Chương 423 Long Nhang Khu. Tại đây trong quá trình, nàng phát hiện chính mình hấp thu ước chừng 700 khối mảnh nhỏ thời điểm, trong cơ thể linh lực đã đạt tới 100% độ chính xác, sau lại hấp thu 300 khối mảnh nhỏ tắc thuần túy là dệt hoa trên gấm dùng, khiến cho nàng linh lực gia tăng rồi một ít. Xem ra 1.000 khối tả hữu không gian hàng rào mảnh nhỏ là chính mình một lần hấp thu cực hạn, dư lại liền tạm thời phóng về sau lại dùng đi. Nàng tính toán một chút, đông nhiên nhớ tới cái gì, liền từ kia dư lại 9.000 nhiều khối mảnh nhỏ trung dịch ra 2.000 khối, trong đó 1.000 cho yêu sư Côn Bằng, mặt khác 1.000 cho Tuyết Nhi. Tính ngươi nha đầu này còn có điểm lương tâm. Đang ở ngũ hành nhận không gian nội đả tọa yêu sư Côn Bằng bắt được mảnh nhỏ sau, cười lạnh nói. Bất quá đương hắn cảm ứng được Diệp Thiên Tâm lại lấy ra 1.000 khối mảnh nhỏ phân cho Tuyết Nhi, tức khắc liền không cao hứng. Như thế nào ta cùng nó là giống nhau, đôi ta tại đây thứ hành động chung công lao chính là hoàn toàn không giống nhau, nha đầu, ngươi cần phải phân phối theo lao động A. Không thể khi dễ ta lão nhân này. Yêu sư Côn Bằng hét lên. Diệp Thiên Tâm nghe xong lời này, rất muốn đôi hắn nói, ngươi hố ta còn muốn như thế nhiều chỗ tốt. Ngươi trung tâm ta không thấy được, ta chỉ nhìn đến ngươi đối vô vi tìm hiểu tâm đắc khát vọng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, yêu sư Côn Bằng tại đây thứ hành động trung sắc thật có rất lớn công lao, hắn hiện tại nếu cùng chính mình ký kết khế ước, chính mình cũng không thể bạc đãi cùng hắn. Lại phân ngươi 1.000 khối đi, không thể lại nhiều, phải biết rằng thứ này đối ta cũng cực kỳ hữu dụng. Diệp Thiên Tầm nói, hắc hắc, nha đầu à, ta biết ngươi vội vã muốn tiến giai đến hóa thần kỳ, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần về sau ngươi ta liên thủ, thứ này còn có thể làm đến rất nhiều. Yêu sư Côn Bằng cười nói, hắn trong tiếng cười mang theo một loại thiên nhiên gian trá cùng lao cá. Diệp Thiên Tầm cũng không cùng hắn vô nghĩa, nàng đứng dậy, nhìn quét một chút chung quanh, phát hiện những người khác đều đang chuyên tâm trí trí mà hấp thu năng lượng. Nàng lược hơi trầm ngâm, lấy ra đưa tin phủ liên hệ cơ thần xương, hắn là phụ trách an trí người sống sót, mặt khác tiểu đội khẳng định sẽ chủ động cùng hắn liên hệ, cho nên hắn đối các tiểu đội tình huống hẳn là đều biết một ít. Cơ thần xương thực mau liền liên hệ thượng, hắn trước đơn giản mà đem chính mình tình huống nói hạ. Hắn đã liên hệ thượng Thâm Thị Tinh Anh Liên Minh căn cứ, là từ Diêu Thị gia tộc phía dưới một cái tiểu phân hội phụ trách, nên căn cứ nội trước mắt chỉ có một người chiến thần cấp tu sĩ tọa chấn, là Diêu Thị gia tộc Tam Công Tử Diêu Kỳ Dương. Hắn thủ hạ tu sĩ phần lớn đã bỏ mình, giờ phút này liền dư lại hơn 30 danh. Diêu Kỳ Dương mang theo mọi người giờ phút này chính đóng quân ở Thâm Thị Tây Bắc Bộ, nơi đó quái vật tương đối tới nói muốn thiếu một ít. Theo vị này Diêu Tam Công Tử nói, bọn họ Diêu Thị gia tộc tổng bộ cũng loạn thành một đoàn. Đảng không ra nhân thủ tới chi viện, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể tìm một chỗ tạm thời đóng quân xuống dưới. Cơ thần xương đưa bọn họ tới nơi đây mục đích nói cho hắn sau, vị này Diêu Tam Công Tử tự nhiên đại hỉ, chủ động bắt một đội người cấp cơ thần xương, duy trì hắn cứu viện. Tô Lâm phía trước phụ trách khu vực chính là phía tây khu vực, cho nên hắn cứu người thực mau đã bị đưa đến căn cứ, tiếp theo là Tô Lạc cùng Mạc Vũ Lan, bọn họ hai đội cứu người cũng lần lượt bị đưa đến căn cứ. Thẩm Tiểu Như cùng Hà Đình hai người bởi vì tu vi không đủ, hành động tương đối tiểu tâm cẩn thận, cộng thêm khoảng cách căn cứ khá xa, cho nên trước mắt không có nhận được bọn họ tin tức. Từ cơ thần xương nơi đó hiểu biết cơ bản tình huống, xem ra bọn họ kế hoạch tiến hành tương đương thuận lợi. Cắt đứt đưa tin, Diệp Thiên Tầm nhìn đến những người khác đều đứng dậy, nàng ánh mắt ở tiểu đội 10 người trên người đảo qua mà qua, trong mắt không khỏi vui vẻ, này 10 người trên người hơi thở rõ ràng so xuống phi cơ thời điểm phải mạnh hơn rất nhiều. Thực hảo. Diệp Thiên Tầm tán thường nói, địa phương khác cứu viện công tác tiến hành đến phi thường thuận lợi, phía dưới chúng ta muốn đi nhất phía đông Long Nham khu nhìn xem, trước mắt liền bên kia không có tin tức. Mọi người hấp thu năng lượng, giờ phút này đều là tinh thần no đủ, trả lời đến cũng cực kỳ vang dội. Long Nham khu tuy rằng cùng Diệp Thiên Tầm tiểu đội nơi trăng non loan khu là hàng xóm, nhưng là đi đường bộ yêu cầu vòng cong, mà từ mặt biển thượng đi có thể thẳng tắp tới, tương đối tới nói tương đối mau, hơn nữa trên biển vừa mới bị hoành tạc quá. Phủ cận quái vật cùng tang thi đàn đại bộ phận đều bị nổ chết, một lần nữa xuất hiện đều là top 5 top 3 không có hình thành một mảnh, cho nên tương đối tới nói, từ mặt biển thượng bay qua đi, chứng ngại vật muốn thiếu đến nhiều, tiêu phí thời. Gian cũng muốn đoàn nhiều. Từ mặt biển trực tiếp lướt qua đi, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Vì tiết kiệm thời gian, Diệp Thiên Tầm lấy ra phi thuyền chở mọi người từ mặt biển trên không lướt qua. Gió biển quất vào mặt, mang theo nhẹ nhẹ hàm ướp nước biển hương vị, trong đó tự nhiên hỗn loạn thi thể mùi hôi thối. Nhìn xuống đi xuống, mặt biển một mảnh xác, thành phiến sinh vật biển thi thể ở trong biển trầm trầm phù phù. Diệp Thiên Tầm ngồi ở thuyền cuối cùng nhắm mắt đả tọa, những người khác cũng đều tự tìm vị trí ngồi xuống, chỉ có Bạch Trình Nhân đứng ở đầu thuyền, khi thì nhìn không trung, khi thì nhìn mặt biển suy nghĩ xuất thần. luôn cho rằng nghiên cứu chế tạo ra chống đỡ mỗi một loại virus dược tề, hoàn nguyên mỗi một loại sinh ra đột biến gen, nhân loại liền sẽ không gặp được tai nạn. Nhưng ta còn là quá ngây thơ rồi, virus là vĩnh viễn sát không xong, gen đột biến mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh, khi ta biết sau lại đi nghiên cứu, kỳ thật đã chậm. Chính là, tai nạn ngọn nguồn rốt cuộc ở nơi nào? Bạch Trình Nhân ghé vào đầu thuyền, nhìn trước mắt rộng lớn vô biên mặt biển, lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như thế nhỏ bé, đối mặt vấn đề là như thế đến vô lực. Không đến 20 phút, phi thuyền liền thuận lợi bay đến Long Nham khu phụ cận, chung quanh trong không khí ẩn ẩn lộ ra tử vong hơi thở, càng tiếp cận mục đích địa, quái vật liền càng nhiều, mới đầu chỉ là top 5 top 3 biến dị hải điểu, sau lại liền biến thành đen nghìn nghịt một đoàn. Cũng may nơi này là thâm thị mảnh đất giáp danh, quái vật cấp bậc đều không cao, Diệp Thiên Tầm không ra tay, những người khác cũng đã nhanh chóng đưa bọn họ giải quyết rớt. Phi thuyền đáp xuống ở Long Nham khu một sơn cốc gian, so sánh với địa phương khác, nơi này còn tính thanh lưu. Nhưng loại này thanh lũ cũng chỉ là tương đối mà nói. Diệp Thiên Tầm đám người mới từ trên thuyền nhảy xuống, ở phụ cận sông nhỏ biên du tẩu kiếm ăn mấy chỉ tang thi liền vây quanh lại đây, chúng nó nhảy bén mà cảm thấy được sinh mệnh hơi thở, nháy mắt liền biểu hiện ra đối huyết nhục đồ ăn khát vọng, phía sau tiếp trước mà vọt đi lên. Tiểu đội chung hai gã tu sĩ Thành Hiền cùng Kỷ Sương Vũ đồng thời ra tay, một cam một nâu lưỡng đạo quang mang đan chéo mà đi, một chút liền đem kia mấy chỉ tang thi đầu cấp đánh bạo. Từ này mấy chỉ tang thi trên người hơi thở có thể phán đoán, chúng nó hẳn là thuộc về tứ cấp tang thi, cũng liền tương đương với chiến tướng lúc đầu thực lực, bất quá bị này hai người một kích liền đánh bạo, thật đúng là làm người có chút ngoài ý muốn. Nghe được sơn cốc bên này động tĩnh sau, bốn phương tám hướng núi rừng nháy mắt chui ra vô số chỉ tang thi, tất cả đều dũng mãnh không sợ chết mà hướng tới 11 người tiểu đội chạy như điên mà đến, đương nhiên đều không ngoại lệ đều bị đánh bạo đầu rơi rụng trên mặt đất. Chương 424. Cũng có mấy chỉ mệnh ngạnh, ốc đều bắn đầy đất còn ở đi phía trước bò, màu lục đậm chất lỏng kéo thật dài đầy đất. Này đó tang thi tuy rằng thực lực không cường, phần lớn ở tam cấp, tứ cấp bộ dáng, nhưng là thắng ở số lượng khổng lồ, mới vừa sát xong một đám, núi rừng liền sẽ lại trào ra một đám, thật sự phiền nhân. Trong đó có một ít tang thi còn ăn mặc tăng nhân quần áo, này đó tang thi trên đầu đỉnh một cái giữ tận đầu, trên người ăn mặc tăng bảo, bộ dáng nhìn qua thập phần quỷ dị. Diệp Thiên Tầm sử dụng ngũ hành nhận một trận quét ngang. Nháy mắt chung quanh vang lên vô số bạo liệt tiếng động, tảng lớn tang thi đều hôi phi yên diệt. Nàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một khối cự thạch từ sơn cốc một con uốn lượn mà thượng, một con kéo dài đến giữa sườn núi địa phương mới đình chỉ chỗ hơi hơi thượng kiểu, phảng phất là thạch long. Thạch long phía trên có một tòa cũ nát kiến trúc, nóc nhà dùng chính là kim sắc mái ngói, mà mặt tường cũng bị đồ thành kim sắc, mơ hồ còn có thể nghe đến hương nến khí vị. Mặt thế trước, nơi này hẳn là một tòa chùa miếu. Diệp Thiên Tầm nghĩ, lúc này lại có một đám tang thi sống tới, bất quá không tới gần nàng, đã bị ngũ hành nhận cấp thiết đến dập nát. Nàng thả ra thần thức đem phụ cận khu vực bao phủ, kết quả chấn động chính là nơi này tang thi số lượng thật không phải giống nhau đến nhiều, hơn nữa không ngừng tang thi, khu vực này còn có không ít mặt khác biến dị sinh vật. A, đột nhiên có người phát ra thét chói tai, là nhà khoa học Bạch Trình Nhân thanh âm, nhưng là quay đầu lại nhìn lại. Hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương lại không thấy bóng người. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, ngũ hành nhận nháy mắt liền vọt vào trong sông, lại lần nữa mạo đi lên thời điểm, lưới giao thượng đã nhiều ra vài giọt màu nâu nùng tương. Mà giữa sông nùng tương đã hình thành một tảng lớn, theo nước sông chảy xuôi mà xuống, trong nước lộ ra tanh hôi chi vị, một khối chết thấu quái vật thi thể trồi lên mặt nước. Bạch Trình Nhân cũng nhanh chóng bỏ ngạ, ở hấp thu hai khối không gian hàng rào mảnh nhỏ sau, hắn thể chất so trước kia rõ ràng cường, nhưng là bởi vì tự thân đáy bạc nhược. Lại phi người tu tiên, cho nên ở đối mặt trong nước đột nhiên xuất hiện dị hình quái vật tập kích, phản ứng vẫn là chậm một phách. Hắn quay đầu lại, nhìn đến trong nước nổi lơ lửng thi thể khi, dạ dày trung đồ ăn quay cuồng, có loại muốn buồn nôn xúc động. Kia cổ thi thể là một con cá, đầu trừng lu nước khẩu như vậy đại, thân thể cùng cái đuôi lại rất đoạn, cả người che kín thủy thảo cùng đen tuyền chất lỏng, để cho người xem đến khó chịu chính là, nó đầu to thượng cư nhiên không có ngũ quan, chỉ có trung gian chỗ nào đó khai một cái phùng. Xem như miệng đi. Đối với có cưỡng bách chứng nhà khoa học tới nói, nhìn đến một ít trái với lẽ thường sự tình, liền hận không thể đem nó sửa đúng, này quái vật cũng là giống nhau, hắn nhìn đến sau phản ứng đầu tiên chính là tưởng cho nó ấn thượng mắt cái mũi, nhưng là tưởng tượng đến chính mình vừa rồi bị này quái vật bị cuốn vào trong sông, lại ghê tởm đến muốn mệnh. Vô mặt cá thực mau đã bị nước sông hướng đi rồi, nhưng là ngay sau đó, giữa sông lại liên tiếp mà xuất hiện rất nhiều biến dị sinh vật. Diệp Thiên Tầm phát hiện này đó biến dị sinh vật cùng nàng ở trăng non loan nhìn đến không sai biệt lắm, nghĩ đến là từ nơi đó lội tới. Nhìn đến này đó diện mạo cổ quái biến dị sinh vật, Diệp Thiên Tầm trong lòng vẫn cứ có chút không thoải mái, cũng khó trách Bạch Chỉ Nhân tên kia sẽ sợ tới mức hét lên. Triều tịch. Diệp Thiên Tầm hét lớn một tiếng, những cái đó biến dị sinh vật bị toàn bộ mà quấn vào một cái thật lớn sóng triều bên trong, đại sóng triều tan đi, này đó quái vật cũng chỉ dư lại thịt nát cùng một ít giải rác xương cốt. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại phát động một lần triều tịch, đem trên mặt đất tang thi cùng nhau quấn vào sóng triều phê lượng diệt sát rớt. Còn đừng nói, triều tịch đối phó khởi đại phê lượng quái vật tới vẫn là rất có hiệu quả, dùng một lần có thể diệt sát mấy ngàn chỉ, đại đại tiết kiệm thời gian. Mười tới phút sau, chùa miếu vùng tang thi cùng biến dị sinh vật đã bị rửa sạch đến không sai biệt lắm, bất quá Diệp Thiên Tầm ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ còn có cái gì đồ vật bị rơi rớt. Diệp trưởng lão, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Kinh hồn chưa định nhà khoa học đi vào Diệp Thiên Tầm trước mặt, không người nói. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không có lần sau, một cái tự bảo vệ mình năng lực cũng không có người, mặc dù giá trị lợi dụng lại cao cũng không đáng ta đi cứu. Nói chuyện thời điểm, nàng không cấm nhớ tới Sa Sơn căn cứ mọi người, đã từng nàng cảm thấy chính mình là quản hạt bọn họ người, tự nhiên cũng có trách nhiệm cứu trợ bọn họ. Chính là trải qua lần này chi viện thâm thị hành động, nàng mới tỉnh ngộ lại đây, không phải tất cả mọi người đáng giá đi cứu. Đáng giá đi cứu người cũng không thể 5 lần 7 lượt đi cứu. Bạch Trình Nhân đang nghe lời này sau, đầu tiên là ngẩn ra, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, nói, một lần ân cứu mạng liền đủ để ghi khắc cả đời, Trình Nhân nếu lựa chọn đi theo Diệp trưởng lão, tự nhiên cũng làm hảo tùy thời chịu chết chuẩn bị. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn một cái, cũng không có lại nói cái gì. Mặc thế, mặc dù ngươi nói được ở ba hoa trích trẻ cũng là vô dụng, lấy ra thực tế hành động mới là mấu chốt. Nàng thả ra thần thức đem phụ cận khu vực đều bao phủ ở trong đó, phát hiện một ít trong một góc còn có mấy đầu cấp thấp tang thi, mà trong sông biến dị sinh vật tuy rằng đều bị rửa sạch rớt, nhưng là còn có thể cảm thấy được một ít mỏng manh mà quỷ dị hơi thở. Này hơi thở cũng đúng là nàng cảm thấy bị rơi rớt đồ vật, nhưng mà, thần thức cẩn thận phân biệt trong chốc lát, nàng lại vẫn là không rõ ràng lắm này hơi thở đến tột cùng là cái gì đồ vật tản mắt ra. Diệp trường lão là ở tìm cái gì sao? Thành Hiến đi lên trước tới, có chút khó hiểu hỏi. Không có gì, đi thôi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn nói. Nếu không biết là cái gì, vậy không đi không biết hảo, mặt thế quỷ dị đồ vật quá nhiều. So sánh với đi biết rõ ràng một kiện khả năng dâu dịa sự, vẫn là trước tìm được Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như tương đối hảo, giải trừ thâm thị nguy cơ, bọn họ mới có thể đi trước tiếp theo trạm. Gì, nơi đó như thế nào có cái nữ nhân? Đội ngũ chung, có cái kêu Thắng Lan nữ tu sĩ đột nhiên nói. Mọi người theo nàng ánh mắt vọng qua đi. Quả thực nhìn đến bờ sông thượng có cái hôn mê bất tỉnh tóc dài nữ nhân, tuy rằng cách rất xa thấy không rõ diện mạo, nhưng là từ nàng hơi hơi phồng lên bụng nhỏ có thể thấy được, này không chỉ có là cái nữ nhân, vẫn là cái thai phụ. Ở mặt thế, thai phụ là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì đại bộ phận thai phụ đang mang thai trước đều là nhược thế quân thể, dựa vào thân thể lấy lòng người khác mới có thể đổi đến chút ít đồ ăn cùng một chỗ an thân chỗ, nhưng mà đương các nàng mang thai sau, khả năng liền sẽ mất đi loại này sinh tồn kỹ năng. Bởi vậy mà bị vứt bỏ hoặc là trực tiếp bị đùa chết đều là có khả năng. Mà nay, bọn họ nhìn đến nữ nhân này bụng đại kinh người, như là không lâu liền phải sắp sinh. Như vậy ví dụ càng là thiếu chi lại thiếu. Đại khái là bởi vì cùng vị nữ nhân, Thắng Lan đối cái này bụng to nữ nhân vẫn là có vài phần đồng tình, cho nên ở vừa thấy đến nàng nằm ở nơi đó đã kêu ra tiếng tới, hảo khiến cho những người khác chú ý. Diệp Thiên Tầm mày hơi hơi nhăn lại. Nàng vừa mới nói sẽ không cứu không có tự bảo vệ mình năng lực người nói như vậy, lúc này liền xuất hiện một cái thai phụ, này không phải kêu nàng khó xử sao. Chương 425 cổ thuật. Không cứu đi, nàng chính mình trong lòng cũng cảm thấy có chút băn khoăn, hơn nữa tiểu đội những người khác cũng đều chú ý tới nàng, không cứu có vẻ quá bất cận nhân tình, cứu đi, nàng cùng cái này thai phụ xưa nay không quen biết, có cái gì lý do cứu nàng. Bất quá, Diệp Thiên Tầm khó xử cũng gần là một lát thời gian, thức mau. Nàng liền làm ra quyết định. Mọi người nhìn nàng hướng hôn mê thai phụ đi đến, cũng đều sôi nổi đuổi kịp đi. Diệp Thiên Tầm túi xuống thân, vuốt mở rán ở thai phụ trên mặt ướt rầm rề tóc dài, lộ ra một trường tái nhợt tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng vô vô thai phụ mặt, không tỉnh, ngay sau đó liền từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên đan dược, đã có thể ở nàng muốn đem đan dược uy nhập thai phụ trong miệng khi, thai phụ mắt đột nhiên mở, một đạo lục quang từ mắt trái trùng bắn ra, thẳng đến Diệp Thiên Tầm cái trán mà đi. Lục quang tốc độ cực nhanh, ngay cả chung quanh tiểu đội thành viên cũng không có thấy rõ, bọn họ nhìn đến gần là thai phụ mở mắt ra mà thôi. Bất quá, này lại như thế nào giấu đến quá Diệp Thiên Tầm mắt, nàng giơ tay ở trên hư không chung nhẹ nhàng nắm chặt, kia nói muốn từ cái chán của nàng tiến vào trong cơ thể lục quang đã bị chặn đứng. Từ nàng đi hướng thai phụ kia một khắc khởi, trong lòng liền có chuẩn bị. Đầu tiên, chính mình vừa mới phát động quá hai lần triều tịch, những cái đó tang thi cùng biến dị sinh vật đều bị thủy triều rào đến dập nát, mà này thai phụ lại còn êm đẹp mà nằm ở chỗ này. Tiếp theo, liền tính nàng không phát động triều tịch, tên này thai phụ lại như thế nào tránh được như vậy nhiều tang thi cùng biến dị sinh vật mắt, chỉ sợ đã sớm bị ăn đến liền xương cốt đều không còn. Cuối cùng, chính là nàng cảm ứng được, vừa rồi giữa sông kia cổ quỷ dị hơi thở cùng thai phụ trên người. Hơi thở cực kỳ tương tự. Cho nên, nàng quyết đoán cho rằng này thai phụ tuyệt đối có vấn đề. Tha mạng A, tha mạng A. Lục quang phát ra xin tha thành, là một nữ tử réo rắt thảm thiết thanh âm. Diệp Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, hiện tại biết xin tha, vừa rồi ngươi không phải lá gan rất lớn sao. Lời còn chưa dứt, tay nàng trưởng hơi hơi dùng sức, bên trong lục quang liền phát ra khóc thét thanh, đại tỷ, đừng giết ta, ta nói cho ngươi một bí mật. Dưới tình thế cấp bách, lục quang la lớn. Mau nói. Diệp Thiên Tầm hơi chút lỏng xuống tay trưởng, lạnh giọng quát. Lục quang biết trước mắt người thật sự không dễ chọc, chỉ phải thành thật đáp, kỳ thật ta chỉ là một con dị hình sứa, có được bám vào người cùng sinh sản vô tính năng lực, nữ nhân kia chính là ta ký chủ, ta lợi dụng thân thể của nàng đẻ trứng, do đó mở rộng dị hình quái vật số lượng. Ta trừ bỏ chuyện này, mặt khác cái gì cũng chưa làm qua, cho nên khẩn cầu các ngươi cũng buông tha ta hảo sao. Nó nói làm Diệp Thiên Tầm đám người đều là sửng sốt, dị hình sứa. Sinh sản vô tính. Đẻ trứng. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng những cái đó trong nước quái vật đều là bởi vì hút vào thời không loạn lưu cùng ngoại tinh rác rưởi mới sinh ra biến dị. Nguyên lai còn có một bộ phận là có này chỉ dị hình sứa thông qua đẻ trứng mà ra đời A. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, này chỉ dị hình sứa cư nhiên bám vào người ở một nữ nhân trên người. Như vậy nữ nhân này giờ phút này trong bụng hài tử chính là. Nghĩ đến những cái đó dị hình sinh vật ngoại hình, mọi người bất giác lại là một trận buồn nôn. Như là vì phán đoán lục quang trong lời nói thật giả, Diệp Thiên Tầm đương trường liền mổ ra nữ nhân bụng, kết quả lệnh người buồn nôn một màn đã xảy ra. Bên trong hiểu rõ chi bất tận trong nước dị hình sinh vật, chỉ là so sánh với bọn họ phía trước nhìn đến, hình thể muốn tiểu đến nhiều, giờ phút này chính không biết làm sao mà khắp nơi tán loạn, trường hợp này giống như là lao thử hoa bị cho hấp thụ ánh sáng, chuột đàn tất cả đều tứ tán mà chạy giống nhau. Trừ bỏ dị hình ngoại, còn có một đống lớn dị hình chứng vận sức chờ phát động. Này đối dị hình bên trong còn có một con hơi đại chút dị hình sứa. Liên ở Diệp Thiên Tầm tính toán tiêu diệt này đó dị hình thời điểm, lục quang lại lần nữa phát ra kêu rên, đại tỷ, kia chỉ sứa chính là bản thể của ta, thỉnh ngài nhất định không cần thương tổn nó. Diệp Thiên Tầm đã sớm ghê tởm đến không nghĩ nói chuyện, không hề có để ý tới lục quang xin tha, trực tiếp một cái thần hình đều diệt quang cầu đem mấy thứ này tạp đến hôi đều không dư thừa một chút. Thân thể bị hủy, Diệp Thiên Tầm trong tay màu xanh lục quang đoàn nháy mắt ảm đạm đi xuống. Nó lắp bắp mà lại cầu xin lên, mặc kệ Diệp Thiên Tầm không có nghe nó vô nghĩa đi xuống, mà là trực tiếp đem thần thức xâm nhập lục quang, tiến hành rồi một phen siêu hồn, không bao lâu, hắn liền sắc mặt biến đổi lớn mà thu hồi thần thức, đồng thời lòng bàn tay dùng một chút lực, kia đoàn màu xanh lục quang cầu liền từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm âm trầm sắc mặt, những người khác tuy rằng tò mò, nhưng cũng không dám lúc này đi qua hỏi cái gì. Diệp Thiên Tầm hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, chuyển hướng mọi người hỏi: các ngươi bên trong có ai đối dị hình tương đối hiểu biết? Mọi người nghe xong, không cấm hai mặt nhìn nhau. Diệp trưởng lão, ta phía trước xét nghiệm quá một con dị hình quái vật huyết thanh, biết về này loại sinh vật một ít tư liệu, không biết Diệp trưởng lão biết cái gì? Nói chuyện người đúng là Bạch Chính Ân. Ta muốn biết dị hình bám vào người cùng sinh sôi nảy nở tình huống. Diệp Thiên Tầm nói. Tốt. Bạch Chính Ân trầm ngâm một lát, lượt một sửa sang lại trong đầu tư liệu, phải trả lời nói. Đại bộ phận dị hình sinh vật là thông qua cùng nhân thể tiếp xúc tiến hành bám vào người, tỉ như đập vào mặt thể, nó sẽ ở đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bổ nhào vào người trên mặt, sau đó phóng ra ra một cái giác hút xâm nhập người trong miệng, do đó tiến vào hắn trong cơ thể. Mặt khác một ít dị hình bám vào người phương thức tương đối trực tiếp, chính là tùy tiện nhào vào nhân thể nào đó bộ vị. Sau đó phóng ra ra một cây gai nhọn đem nên bộ vị móc ra một cái động lớn, theo đại động trực tiếp bò đi vào. Đến nỗi sinh sôi nảy nở tình huống. Đại bộ phận cấp thấp dị hình đều là sinh sản vô tính, cũng có thiếu bộ phận dị hình là sinh sản hữu tính, tỉ như dị hình nữ vương, các nàng cũng là từ cấp thấp dị hình tiến hóa mà đến, cuối cùng cùng ký chủ hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Này đó dị hình bám vào người ký chủ thông thường bản thân liền có cường đại thực lực, bị bám vào người sau liền có thể hấp thu ký chủ pháp lực cường hóa chính mình, chậm rãi là có thể dùng chính mình thần hồn thay thế được ký chủ thần hồn. Loại này dị hình mặt ngoài nhìn qua cùng nhân loại bình thường không có gì hai dạng. Thông thường đều là mỹ nữ, bởi vì bám vào người ở mỹ nữ trên người có thể được đến càng nhiều giao phối cơ hội, dị hình nữ vương sinh sản hữu tính sinh ra hậu đại thông thường vừa sinh ra liền có được cường đại thực lực. Bạch Trình Nhân đem chính mình biết nói tư liệu đều nói ra, nghe được những người khác dạ dày chung lại là một trận buồn nôn. Hảo, ta đại khái hiểu biết. Thời gian cấp bách, Diệp Thiên Tầm đánh gãy nhà khoa học thao thao bất tuyệt ngôn luận, sau đó hỏi ra một cái làm mọi người chấn động sự, Viễn Trình bám vào người, ngươi biết không? Bạch Trình Nhân chấn động, lược một cân nhắc nói, Diệp trưởng lão, ngươi nói chẳng lẽ là cổ thuật? Nghe được cổ thuật hai chữ, mọi người không khỏi cả người run lên. Diệp Thiên Tầm lại lộ ra bừng tỉnh chi sắc, vừa rồi ta từ kia chỉ dị hình trong trí nhớ tìm thấy được, có người có thể viễn trình thao tác dị hình xâm nhập nhân thể, nghĩ đến này hẳn là chính là cổ thuật. Kia chẳng phải là mỗi người đều có khả năng bị dị hình thể bám vào người. Thanh Hiên sợ tới mức mặt như màu đất. Chương 426 thâm thị căn cứ. Đúng vậy, ta nhưng không nghĩ lại đụng vào đến những cái đó ghê tởm dị hình. Tiểu đội một người khác nôn nóng nói. Diệp trưởng lão, biết là ai ở sử dụng cổ thuật thao tác dị hình sao? Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, lắc đầu nói, không biết, này chỉ dị hình thể cấp bậc tương đối thấp, thu hoạch không được càng cao mặt đồ vật, nó chỉ biết chúng nó dị hình gia tộc số lượng khổng lồ, có chút cao giai dị hình là từ chuyên gia chăn nuôi, có thể cự ly xa thao tác, có chút cao giai dị hình còn có khống chế một đám cấp thấp dị hình năng lực. Ngoài ra, dị hình thể cũng là mới xuất hiện không lâu, nhưng là năng lực sinh sản cường, thực mau liền có rất lớn số lượng, thậm chí ẩn ẩn có thay thế tang thi trở thành thủy lam tinh đệ nhị đại quái vật quần thể khả năng. Nghe được Diệp Thiên Tầm miêu tả, mọi người nháy mắt lại là hít hà một hơi. Về dị hình sự, mọi người đều có điều hiểu biết, về sau trên đường phòng trừng còn sẽ gặp phải, cho nên đại gia cần phải tiểu tâm hành sự. Tại đây, ta có hai cái thiết tưởng. Thứ nhất, nếu xuất hiện viễn trình bám vào người cùng cổ thuật khái niệm, ta tưởng dị hình sinh vật sau lưng khẳng định là có làm chủ giả. Thứ hai, vừa rồi Bạch Trình Nhân nhắc tới dị hình nữ vương sự tình, loại này dị hình sinh vật cùng nhân loại bình thường đồng hóa, cho nên phỏng trừng liền tiềm tàng ở nhân loại bên trong. Nếu chuyện này thực sự có phía sau màn làm chủ giả nói, như vậy người này mục đích rất lớn khả năng chính là mượn dùng dị hình sinh vật phá đổ nhân loại, nói không chừng ở chúng ta cứu người sống sót bên trong cũng có dấu dị hình nữ vương. Diệp Thiên Tầm nói, Diệp trưởng lão, kia nhưng làm sao bây giờ, loại này dị hình nữ vương cùng nhân loại bình thường giống nhau như lúc, vừa rồi ta cũng không có phân biệt ra tới đâu. Còn kém điểm làm hại ngươi bị kia dị hình tập kích đội ngũ chung trừ bỏ Diệp Thiên Tầm bên ngoài duy nhất nữ tu sĩ Thắng Lan, giờ phút này mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ mà nói. Diệp Thiên Tầm nhìn nàng liếc mắt một cái, nữ nhân này, nàng vốn dĩ phải hảo hảo trừng phạt nàng một chút, vừa rồi nếu không phải chính mình có điều chuẩn bị, phỏng trừng liền phải bị này dị hình trùng bám vào người, tuy rằng bám vào người sau nàng cũng có thể dễ như trở bàn tay liền diệt sát đối phương. Nhưng là vừa rồi nữ nhân này mặc kệ 32-11 liền đem một cái có cứu hay không vấn đề trước mặt mọi người vứt cho chính mình, làm nàng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Bất quá, xem ở nàng là trong đội ngũ duy nhất nữ tính, hơn nữa lại là lần đầu tiên, nàng cũng không hảo phát tác cái gì, chỉ là lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, lần sau, ngươi muốn cứu liền chính mình đi cứu, không cần kéo lên tiểu đội những người khác, càng không cần ở cái này mà thế thời đại cấp bất luận kẻ nào chồng lên đạo đức gông xiềng. Vừa rồi ta sở dĩ qua đi đó là bởi vì phát hiện dị thường, nếu ngươi lần sau trả lại cho ta ra như vậy nan đề, liền không cần tại đây chi đội ngũ. Đại đi xuống. Diệp Thiên Tầm bình đạm lời nói chung lộ ra một cổ nói không hết uy hiếp lực, đồng thời, nàng ở trong lòng cũng âm thầm thở dài, thành phố Hải người có một cái chí mạng nhược điểm, chính là bởi vì quá sớm mà sinh hoạt ở tinh anh liên minh che chở hạ mà quên mất một ít cơ bản nhất mặt thế cách sinh tồn. Diệp trưởng lão phê bình chính là, Thắng Lan lần sau tuyệt đối không dám. Thắng Lan sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Hảo, nên nói đều nói, đại gia trong lòng có cái số là được, chạy nhanh đi thôi. Diệp Thiên Tầm không có đi xem Thắng Lan, mà là nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất đã trở thành một khối thi thể thai phụ. Nữ nhân này từ dị hình phá thăng mà ra kia một khắc khởi cũng đã chung kết sinh mệnh. Trong lòng yên lặng mà than một tiếng, nàng ngẩng đầu lên, mọi nơi nhìn nhìn, liền nhận chuẩn một phương hướng phi thân mà đi. Những người khác cũng vội vàng theo sát đi lên. Thông qua đưa tin phủ, Diệp Thiên Tầm đã liên hệ Thượng Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như tiểu đội, bọn họ vừa mới rửa sạch xong một cái vườn bách thú nội biến dị động vật, giờ phút này đang ở rửa sạch đầu đường tang thi, thuận tiện tìm kiếm người sống sót. Đãi Diệp Thiên Tầm tiểu đội lúc chạy tới, phát hiện Thẩm Tiểu Như tiểu đội chỉ còn lại có 4 người, mỗi người vết thương đầy người, chật vật bất kham, xem ra vẫn là chính mình quá coi thường vùng này quái vật. Diệp Thiên Tầm đem chính mình tiểu đội cùng bọn họ sáp nhập ở bên nhau, giúp đỡ cùng nhau rửa sạch tang thi. Long Nham khu ở vào thâm thị nhất phía đông, nguyên bản ngay tại chỗ Quảng Người Hy, mặt thế sau, nơi này đại bộ phận người đều di chuyển đi rồi, dư lại thiếu bộ phận không phải đã chết chính là biến thành tang thi, cho nên nơi này hiện tại trên cơ bản không ai, tang thi cùng quái thú tự nhiên không có khả năng trường kỳ đại ở không có đồ ăn địa phương, bởi vậy vùng này quái vật thưa thớt, đông một khối tây một miếng đất phân bố, cũng không tập trung. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức ở khắp khu vực trung tìm tòi một phen, ở phát hiện không có người sống sót sau, liền đơn giản phát động cực quang, đem khắp khu vực mỗi cái góc đều bao phủ ở trong đó, tránh ở hắc ám trong một góc quái vật tất cả đều không chỗ che giấu, đặc biệt là tang thi, ở tiếp xúc cực quang trong nháy mắt thân thể liền hủ hóa rớt. Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như ở kiến thức đến cực quang uy lực sau, liền khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, bọn họ vẫn luôn đều biết Diệp Thiên Tầm rất lợi hại, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới, nàng sẽ trở nên như vậy lợi hại. Ngàn Tâm tỷ, ngươi vừa rồi kia nhất chiêu là cái gì? Như thế nào như vậy lợi hại? Ở hồi căn cứ trên đường, Thẩm Tiểu Như liền đối Diệp Thiên Tầm khen không dứt miệng, Hà Đình cũng thỉnh thoảng dùng kinh dị ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Không có gì, chỉ là vừa lúc đối tang thi có khắc chế tác dụng mà thôi. Diệp Thiên Tầm không có giải thích quá nhiều, hàm hồ mà vùng mà qua. Thẩm Tiểu Như là người thông minh, ở biết Diệp Thiên Tầm không nghĩ lộ ra công pháp sau, cũng không có hỏi nhiều, mà là tách ra đề tài, hàn huyên một ít phía trước ở 32 phân hội sự tình, trò chuyện, chính mình cùng Hà Đình hai người liền cảm khái không thôi. Nửa giờ tả hữu, đoàn người liền tới rồi một cái cũ nát tiểu thương phẩm thị trường trước cửa, đây là phía trước cơ thần xương theo như lời liên minh căn cứ vị trí. Không thể không thừa nhận, nay tòa căn cứ ngoại hình thập phần một mạc, xác thực tới nói, là cũ nát. Bên ngoài còn có vinh thăng tiểu thương phẩm thị trường thẻ bài, siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở nơi đó, phảng phất một trận gió thổi qua liền sẽ rơi xuống. Từ cửa hướng vọng, là có thể nhìn thấy rất nhiều rách tung tóe lều hạ tụ tập rất nhiều người, có già có trẻ, phần lớn quần áo tả tơi, cốt xấu như xài, giờ phút này chính tò mò lại cảnh giác mà nhìn thình lình xảy ra Diệp Thiên Tầm đám người. Nơi này xác định chính là thâm thị liên minh căn cứ. Thẩm Tiểu Như nhịn không được kinh ngạc nói, nàng đem liên minh hai chữ tăng mạnh ngữ khí, hiển nhiên có chút không thể tin được. Những người khác cũng là cùng nàng giống nhau ý tưởng, này rách tung tóe căn cứ thật sự nhập không được này đàn ở thành phố Hải trụ quán thiên chi kiêu tử người pháp nhãn. Thẳng đến Diệp Thiên Tầm phát ra đưa tin, cơ thần xương từ bên trong ra tới, mọi người mới tiếp nhận rồi trước mắt sự thật. Nay chỗ căn cứ tuy rằng cũ nát điểm, nhưng bên ngoài vẫn là có cái nho nhỏ pháp trận duy trì, tuy rằng chắn không được đại quái vật. Nhưng là lục cấp dưới tang thi vẫn là có thể chắn một chắn. Mọi người đều mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Cơ thần xương nói, theo sau lại nhìn phía Diệp Thiên Tầm, có chút xin lỗi nói, Diệp trưởng lão, căn cứ này là gần nhất mới thành lập lên, điều kiện gian khổ, còn thỉnh Diệp trưởng lão thứ lỗi. Chương 427 Diêu công tử. Ta không có việc gì. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, đi theo cơ thần xương cùng nhau đi vào. Cơ thần xương vừa đi vừa giới thiệu tình huống nơi này. Nơi này nguyên bản tụ tập rất nhiều người sống sót, trong đó còn có một người chiến tướng hậu kỳ tán tu, hắn đem chính mình cứu người đều an trí ở nơi này, dần ra liền hình thành một cái dân chạy nạn doanh. Sau lại Diêu Kỳ Dương quản hạt căn cứ luôn ham sau, hắn bản nhân cũng thiếu chút nữa ngã xuống, cũng là vị này tán tu liều mạng tánh mạng mới đưa hắn cứu, người nọ lâm trung trước liền đem cái này dân chạy nạn doanh phó thác cho Diêu Kỳ Dương. Vừa vặn Diêu Kỳ Dương căn cứ cũng luôn hãm, liền dứt khoát chuyển rời đến nơi này. Đang nói chuyện nên diện đi lên tới một cái 35 tuổi tả hữu nam tử, người này thân cao không cao, lưu trữ một đầu hơi cuốn màu nâu tóc dài, tùy ý mà rơi rụng trên vai. Một thân màu đen vô tay hào hào giáp, lộ ra hai điều cánh tay thượng cầu chát cơ bắp cùng dã thu sang mình, cho người ta một loại phi thường chắc nịch cảm giác. Cái này màu đen áo giáp vừa thấy chính là dùng đặc thù tài chất làm thành, xa xa là có thể cảm ứng được mặt trên tản mát ra nhẹ nhẹ linh sóng. Diệp Thiên Tầm tùy ý mà quét mắt màu đen áo giáp, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở nam nhân trên mặt, người này là một người chiến thần trung kỳ tu sĩ, nghĩ đến hẳn là chính là cơ thần xương trong miệng theo như lời Diêu Kỳ Dương. Không biết vì sao, nàng trong đầu không tự giác mà nhớ tới phía trước ở Trăng Non Loan gặp được đám người kia, không chỉ là bọn họ trên người đồng dạng đều có xăm mình, mà là một loại thông qua biểu tình cùng động tác là có thể nhìn ra bí khí. Diêu công tử, ngươi không phải ở chữa thương sao, như thế nào ra tới? Cơ thần xương lược hiện kinh ngạc mà nhìn người tới nói. Không có việc gì, một chút tiểu thương mà thôi, lâu nghe Diệp trưởng lão đại danh A. Diêu Kỳ Dương cười đối Diệp Thiên Tầm vươn tay. Diêu công tử hảo. Diệp Thiên Tầm hơi gật đầu, quét mắt hắn mang theo màu đen bao tay ra tay phải, ánh mắt hơi lóe, nhưng là vẫn chưa vươn tay đi cùng hắn tương nắm. Diêu Kỳ Dương cũng không có để ý cái gì, cười hàn huyên vài câu, liền mang theo Diệp Thiên Tầm đám người hướng trong đi đến. Xem ra chính mình trực giác thật là không sai. Vị này Diêu công tử hẳn là chính là Long Ca trong miệng theo như lời vị kia. Bất quá, Long Ca dám đánh hắn danh nghĩa cướp bóc tài vật, nghĩ đến khẳng định cùng hắn có quan hệ. Nay thâm thị đã đủ nguy hiểm, dư lại người sống không nhiều lắm, tu sĩ càng là lông phượng xứng lân. Dưới tình huống như vậy, vị này Diêu công tử thế nhưng còn mệnh lệnh thủ hạ người nơi nơi đi cướp đoạt tài vật, giao nộp bảo hộ phí, bởi vậy có thể thấy được, người này không phải ánh mắt thiển cận chính là đầu óc có vấn đề. Đương nhiên, phỉ nổ về phỉ nổ, miệng nàng thượng vẫn là bất động thanh sắc. Đoàn người đi theo Diêu Kỳ Dương đi vào một gian rộng mở chút nhà ở, này nhà ở trong một góc đối với một ít đen tuyền mao nhung món đồ chơi, trên mặt đất rơi rụng một ít hạt châu cùng tiểu ngoạn ý nhi. Xem ra mặt thế trước nơi này hẳn là một nhà món đồ chơi cửa hàng. Diệp Trường Lao trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đã phân phó thủ hạ đi an bài phòng. Diêu Kỳ Dương nói, không cần, ta hiểu biết một chút tình huống liền đi. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt nhà ở, liền đi vào. Diêu Kỳ Dương trong mắt hiện lên một tia kinh dị, chỉ phải ngoan ngoan theo đi lên. Diệp Thiên Tầm xoay người, ánh mắt dừng ở vẫn luôn trầm mặc Cơ Thần Xương trên người, hỏi, các tiểu đội tình huống như thế nào, có bao nhiêu người đã trở lại. Tô Lâm hai cái giờ trước mang theo 7 tên thủ hạ đã trở lại, giờ phút này đang ở tĩnh dưỡng. Mạc Vũ Lan cứu người sống sót, ta ngày hôm qua đã dẫn người đi tiếp đã trở lại, nàng nói trước mắt ở kết thúc, rửa sạch xong khu vực nội cuối cùng quái vật liền trở về. Tô Tiền Bối phụ trách trung tâm thành phố khu vực, nghe nói quái vật đã sớm bị rửa sạch xong rồi, hơn 10 người người sống sót cũng đều bị tiếp đã trở lại, nhưng là ngày hôm qua bắt đầu ta liền liên hệ không đến hắn. Diệp Trường Lão, ta hiểu biết tình huống chính là như vậy. Cơ Thần Xương đem chính mình biết đến tình huống một năm một mười mà nói ra. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, lại nhìn phía Diêu Kỳ Dương hỏi, căn cứ này tổng cộng có bao nhiêu người sống sót? Đồ ăn tình huống như thế nào? Ngươi về sau có cái gì tính toán? Đối mặt Diệp Thiên Tầm liên châu pháo giống nhau vấn đề, Diêu Kỳ Dương biểu tình cứng lại, nhưng lập tức trả lời nói, Diệp Trường Lão, chúng ta căn cứ trước mắt có 137 người, đồ ăn đều là ta mỗi cách hai chu tả hữu dẫn dắt một nhóm người đi các đại siêu thị, đồ ăn nơi sản sinh chờ địa phương thu thập lại đây. Trước mắt căn cứ trung đồ ăn tồn lượng đại khái có thể duy trì 3 ngày đi. Đến nỗi về sau tính toán, tạm thời còn không có tưởng hảo, rốt cuộc hiện tại là mặt thế, các địa phương đều có nguy hiểm. Ta ở tới trên đường nhìn đến vật kiến trúc cơ bản đều sập, hơn nữa mặt thế qua đi như vậy lâu, siêu thị đồ ăn phòng trừng cướp sạch lấy được quang, hư thối đến hư thối, nơi nào còn sẽ dư lại. Mà ngươi nói còn có thể duy trì 3 ngày đồ ăn, ta vừa rồi nhìn đến những cái đó ngồi ở lều người. Bất luận đại nhân vẫn là tiểu hài tử như thế nào đều là hơi thở thoi thoát, như là tùy thời đều phải chết đi à. Diệp Thiên Tầm cười lạnh nói, cái này Diêu Kỳ Dương thật đương nàng là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Diệp Trường Lão, ta nói những câu là thật, nhưng không có lừa gạt ngài à. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm biểu tình lạnh xuống dưới, Diêu Kỳ Dương vội vàng nói, siêu thị đồ ăn sắc thật rất khó gặp được, bất quá trừ bỏ những cái đó mà thế tiền sinh sản xuất tới đồ vật, ta còn sẽ dẫn người đi săn giết quái vật. Đem chúng nó thi thể mang về tới phân cho đại gia ăn. Mà ngài xem đến những người đó chỉ là một bộ phận thể chất yếu kém mà thôi, rốt cuộc không phải ai đều có thể ở mặt thế sinh tồn đi xuống. Phải không? Diệp Thiên Tầm nhướng mày, không đợi Diêu Kỳ Dương trả lời, liền đi tới cửa, đối cách đó không xa một đám chính hướng tới nàng nơi phương hướng nhìn xung quanh người sống sót chiêu xuống tay, các ngươi lại đây. Những cái đó người sống sót tuy rằng minh bạch, trước mắt vị này xinh đẹp đến căn bản không giống như là mặt thế gia tới nữ tử thân phận khẳng định không đơn giản, nhưng là bọn họ đều là chút không có tu vi người thường, đối đẳng cấp pháp thuật cái gì không gì khái niệm, ở bọn họ tư tưởng, cũng chỉ có Diêu Kỳ Dương một cái đại thần thông giả, cho nên không có hắn gật đầu, những người này tự nhiên không dám tự tiện đi ra phía trước. Diệp Trường Lão, ngươi còn có cái gì vấn đề chỉ lo hỏi ta chính là, bọn họ biết đến ta đều rõ ràng. Diêu Kỳ Dương vội vàng từ bên trong đi ra, Diệp Thiên Tầm không để ý đến hắn, nàng nhìn mắt do dự những người sống sót, thân ảnh nhoáng lên liền tới rồi bọn họ trước mặt, những người này nếu không dám đi lên, nàng chính mình qua đi không phải được rồi. Các ngươi ngày thường ăn cái gì đồ vật? Bao nhiêu thời gian ăn một lần? Diệp Thiên Tầm hỏi. Căn cứ tất cả mọi người là mỗi ngày sớm muộn gì hai cơm, ăn đến đều là chúng ta từ bên ngoài mang về tới đồ vật, có bánh quy bánh mì cái gì, còn có các loại quái vật thi thể, nướng tươi ăn vẫn là rất hương, năng lượng lại đủ. Diệp trưởng lão muốn hay không cũng nếm thử. Một người thân hình cao lớn, diện mạo cũng không kém nam tử không biết từ cái nào góc chui ra tới, cười hì hì đối Diệp Thiên Tầm nói. Ta có hỏi ngươi lời nói sao? Diệp Thiên Tầm quét hắn liếc mắt một cái, kia băng hàn ánh mắt làm này nam vì này ngẩn ra, hắn còn không có gặp qua cái nào nữ nhân dám dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Chương 428 màu tím huyết giới. Các ngươi đến trả lời ta vấn đề. Diệp Thiên Tầm đảo qua những cái đó cốt xấu như xài người sống sót. Cất cao thanh âm nói, nàng ánh mắt như là một phen xuyên thấu trái tim lưới dao sắc bén, những cái đó người sống sót tất cả đều không tự chủ được mà run rẩy một trận, có mấy cái tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng là nhìn nhìn Diệp Thiên Tầm phía sau, liền có ngậm miệng. Không khí phảng phất đều yên lặng, thở dốc thanh đều trở nên rõ ràng dị thường. Mụ mụ, ta đói. Lúc này, một cái thanh thúy non nớt hài đồng thanh âm đánh vỡ yên tĩnh. Diệp Thiên Tầm ngước mắt, thấy cách đó không xa một cái cũ nát lều có một đôi mẹ con, nữ hài chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng, nhưng là khuôn mặt nhỏ thượng vàng như nến, trên người hơi thở cũng cực kỳ mỏng manh, này nửa híp mắt bệnh ửng ửng mà ôm ở mẫu thân trong lòng ngực, vừa rồi câu nói kia phảng phất là nàng trong lúc ngủ mơ nói ra. Nàng mụ mụ, một vị thon gầy phụ nữ, giờ phút này đang gắt gao ôm trong lòng ngực nữ hài, có chút thấp thỏm bất an mà nhìn đi tới Diệp Thiên Tầm. Nhìn đến đôi mẹ con này, Diệp Thiên Tầm thật lâu không có dao động, tiếng lòng đột nhiên đã bị xúc động một chút, nàng nâng lên tay, lưỡng đạo linh lực từ lòng bàn tay bắn ra, phân biệt từ vị kia mẫu thân cùng nữ hải cái chán tiến vào các nàng trong cơ thể. Hai người đều phảng phất điện giật mà nhảy dựng, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy một cổ dòng nước gấm chạy khắp toàn thân, đó là một loại mạt thế sau chưa bao giờ từng có thoải mái cảm giác. Sau một lát, hai người đều cảm thấy thân thể có lực lượng, không hề suy yếu. Mụ mụ, ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật, ta cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ. Tiểu nữ hài nhảy dựng lên, tò mò mà nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân vội vàng kéo qua nữ hài, đối nàng làm ra một cái hư thủ thế, theo sau đứng dậy, đối Diệp Thiên Tầm nói lời cảm tạ. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, nhìn phía tiểu nữ hài hỏi, ngươi bao lâu không ăn cái gì? Tiểu nữ hài chớp một chút mắt, lại cúi đầu đi bẻ ngón tay, nhưng bẻ trong chốc lát vẫn là không có đáp án, nàng dứt khoát ngẩng đầu lên, cười khổ một chút nói, tỷ tỷ, ta không nhớ rõ, giống như ta tới nơi này liền ăn qua 2-3 lần đồ vật đi, vẫn là những cái đó quái vật thịt tươi, ta ăn một lần liền tiêu chảy, còn kém điểm chết. Tiểu hài tử không cần nói bừa. Phía trước vị kia thân hình cao lớn, diện mạo tuấn tiếu nam tử lại ra tới quát. Tiểu nữ hài bị hắn như thế vừa uống, lập tức sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Người câm miệng. Diệp Thiên Tầm hung hăng trừng mắt nhìn tên kia nam tử liếc mắt một cái. Nam tử rụt rụt cổ, một đôi mắt đào hoa xoay chuyển liền cười hì hì đứng ở một bên. Tiểu nữ hài sợ hãi mà hướng mẫu thân trong lòng ngực nhích lại gần, Diệp Thiên Tầm khẽ thở dài, nhìn phía mẫu thân của nàng, hỏi, các ngươi tới nơi này đã bao lâu? Vị kia mẫu thân cũng biết không thể gạt được đi, nỗ lực không đi xem Diệp Thiên Tầm phía sau cặp kia tràn ngập uy hiếp mắt, trả lời nói, đại khái. 2 tháng đi. 2 tháng ăn 2-3 lần đồ vật. Đối tu sĩ tới nói tự nhiên không tính cái gì, nhưng là người thường thân thể khẳng định ăn không tiêu, huống chi nữ tính cùng hài tử thể chế vốn là muốn nhược một ít, cho nên nói. Này hai người có thể chống đỡ đến bây giờ cũng coi như là kỳ tích. Người thiếu nói bậy. Tên kia tuấn tiếu nam tử nhịn không được lại lần nữa quát. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, hắn liền cảm thấy yết hầu tê dần. Một viên hòn đá nhỏ thế nhưng từ hắn trong miệng bay đi vào, hắn bóp yết hầu, giữ miệng lại phun không ra một chữ. Mọi người căn bản không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, chỉ nhìn đến tên kia tuấn tiếu nam tử đột nhiên liền nói không ra lời nói tới. A lỗi! Ai làm? Diêu Kỳ Dương thấy vậy. Rốt cuộc từ phía sau đuổi lại đây, ở trong đám người hét lên, nhưng là không ai trả lời nói. Là ta. Một thanh âm truyền vào trong tai, hắn theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm hai tròng mắt băng hàn mà nhìn chính mình. Diệp trưởng lão. Nói đùa. Diêu Kỳ Dương lập tức lại thay một bộ, chuyển hướng tên kia kêu A Lỗi tuấn tiếu nam tử, lạnh giọng quát, kêu ngươi 5 lần 7 lượt đánh gây Diệp trưởng lão nói, đây là ngươi tự tìm. A Lỗi lúc này thật là khóc không ra nước mắt. Ai phụ trách phân phát đồ ăn, ta xem các ngươi là không muốn sống nữa, cũng dám thiếu phát lậu phát. Diêu Kỳ Dương lại lần nữa hướng thủ hạ người quát lớn nói. Một bên một người 30 tới tuổi thanh niên vội vàng cười lấy lòng nói, công tử A, đồ ăn này khối đều là A Lỗi phụ trách, loại sự tình này chúng ta mặt khác huynh đệ đều không rõ ràng lắm A. Cái gì? A Lỗi, ta thật là nhìn lầm ngươi. Diêu Kỳ Dương tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào A Lỗi run giọng nói. A Lỗi trong cổ họng tạp một cục đá. Vốn là thập phần khó chịu, nghe được Diêu Kỳ Dương như thế vừa nói, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Ngươi ra hỏa này, còn không biết sai, hôm nay thế nào cũng phải tới một cái giết gà dọa khỉ, bằng không đoàn người còn tưởng rằng ta không công chính, chuyên môn khi dễ kẻ yếu. Diêu Kỳ Dương xem ra là động thất cách, lập tức sai người đem A Lỗi trở tay trói chặt, kéo dài tới một khối rộng mở chút khu vực. Sau đó từ trong lòng móc ra một phen thật dài súng năng lượng, nhắm ngay hắn yết hầu liền khấu động cờ lê. Theo một tiếng súng vang, ẩn chứa thật lớn uy năng năng lượng viên đạn từ giữa đánh bắn mà ra, chuẩn xác mà đánh trúng A Lỗi yết hầu. A Lỗi là 100 triệu không nghĩ tới, cuối cùng thế nhưng sẽ không minh bạch mà chết ở chính mình đại ca trên tay. Đương nhiên, thân là một người chiến tướng lúc đầu tu sĩ, trước khi chết hắn tự nhiên chống cự một phen, nhưng là trung quy không thắng nổi chiến thần trung kỳ tu sĩ đại uy lực súng năng lượng. Bất quá trong chốc lát, tên này tuấn tiếu thanh niên liền không nhắm mắt mà ngã xuống vũng máu bên trong. Chung quanh phụ nữ đứa bé nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sợ tới mức run bần bật lên. Diệp trưởng lão, A Lỗi cái này gian tặc đã diệt trừ, ngài yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này phân phối không công bằng sự tình. Diêu Kỳ Dương hướng Diệp Thiên Tầm bảo đảm nói. Diêu công tử quả nhiên sấm rền gió cuốn. Diệp Thiên Tầm nói, theo sau tầm mắt đi xuống rừng ở hắn lấy thương trên tay, không biết có không đem ngươi bao tay hái xuống làm ta nhìn xem. Nghe được lời này, Diêu Kỳ Dương lấy thương tay cứng đờ, Diệp trưởng lão. Lúc này, Diệp Thiên Tầm không cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp bàn tay vừa lật, bắn ra một đạo linh quang chuẩn xác mà đánh ở Diêu Kỳ Dương tay phải phía trên, màu đen bao tay nháy mắt vỡ vụn. Diêu Kỳ Dương tâm trầm xuống, phải biết rằng bọn họ Diêu thị gia tộc chính là cơ giáp thế gia, này bao tay cũng là dùng đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, muốn một kích liền toái cũng không có như vậy dễ dàng. Liên ở màu đen bao tay vỡ vụn nháy mắt, mấy đạo màu tím quang mang phụt ra mà ra. Xuyên thấu qua ánh sáng tím, Diệp Thiên Tầm nhìn đến hắn trên tay có một quả nhẫn, nhẫn mặt trên được khảm một viên rất lớn màu tím đá quý. Tán bảo huyết giới. Màu tím. Không đợi Diệp Thiên Tầm nói chuyện, nàng thủ hạ hai gã tán bảo huyết giới đeo giả Hoàng Tân cùng Dị Vũ liền nhịn không được la hoàng lên, trước mắt cũng che giấu không được đối chiếc nhẫn này khát vọng. Bọn họ trên tay nhẫn đều là màu lam, dù vậy cũng cho bọn hắn mang đến lớn lao chỗ tốt, mà màu tím nhẫn cao hơn bọn họ màu lam nhẫn hai cái cấp bậc, năng lượng to lớn, có thể nghĩ. Một bên cơ thần xương cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn Diêu Kỳ Dương tay thượng nhẫn, chiếc nhẫn này xác thật cùng hắn muội muội cơ ánh nắng chiều đeo giống nhau như lúc. Chương 429 tím giới chi mê. Diệp trưởng lão, này nhẫn cũng là ta ngẫu nhiên gian nhặt được, cùng ngài hai gã thủ hạ đeo chính là giống nhau. Hắn nhìn mắt Diệp Thiên Tầm phía sau Hoàng Tân, Dì Vũ hai người. Tay cầm lại đây làm ta xem. Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh nói. Diêu Kỳ Dương mí môi, tuy rằng thập phần không nghĩ làm người xem chính mình nhẫn, nhưng là đối mặt Diệp Thiên Tầm tên này nguyên anh kỳ đại lao uy hiếp, cũng chỉ đến ngoan ngoãn làm theo. Diệp Thiên Tầm quét mắt, chợt nâng lên tay, phóng xuất ra một cổ linh lực, màu tím nhẫn phảng phất cảm ứng được cái gì dường như, lập tức phóng xuất ra một tầng màu tím nhạt quang mang đem kia cổ linh lực toàn bộ cắn nuốt đi vào. Không phải nói tán bảo huyết giới chỉ có thể cắn nuốt tang thi tinh hạch cùng quái vật nội đan sao? Chẳng lẽ này màu tím có điều bất đồng? Diệp Thiên Tầm tự nhủ nói. Phía sau Hoàng Tân cùng Dì Vũ hai người liếc nhau, Hoàng Tân vội vàng nói, màu tím tán bảo huyết giới nghe nói có thể hấp thu trong thiên địa bất luận cái gì có năng lượng vật chất, có thể càng thêm dễ dàng tăng cường tự thân năng lượng. Đây cũng là hắn nghe nói mà thôi, ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm vừa rồi thực nghiệm sau liền càng thêm tin tưởng cái cách nói này. Là sao? Diệp Thiên Tầm cân nhắc một khắc, đột nhiên cười ngẩng đầu lên, nhìn phía Diêu Kỳ Dương nói, Diêu công tử, xem ra ta đã biết ngươi kế hoạch. Cái gì kế hoạch? Diệp trưởng lão, Diêu mỗ thật sự không rõ ngài đang nói cái gì. Ta đã đem phân phối không công bằng thủ hạ A Lỗi bắn chết, ngài còn có cái gì không hài lòng. Hắn có chút sợ hãi cùng mê hoặc mà nhìn Diệp Thiên Tầm, nhưng là túi đầu nháy mắt, trong mắt kia một mạt khói mù vẫn là bị Diệp Thiên Tầm nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. A Lỗi bất quá là cái người chịu tội thay mà thôi, ta cũng không tin ngươi mỗi ngày đại ở trong căn cứ sẽ không biết đại gia sinh hoạt tình huống, chuyện tới hiện giờ, ngươi liền không cần lại rào biện. Diệp Thiên Tầm thở dài nói. Mà lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến, một nữ nhân bị kéo ra tới, nàng này đại khái 25-26 tuổi, khuôn mặt tú lệ, dáng người mặn rượu, cả người hạ để lộ ra một cổ sen vào thanh thuần cùng thành thục chi gian mê người khí chất. A Phương. Diêu Kỳ Dương ngạc nhiên nói. Cái kêu A Phương nữ nhân ở nghe được Diêu Kỳ Dương lời nói thanh sau, lập tức ngẩng đầu lên, một trương mặt đẹp tràn đầy nước mắt, ủy khuất mà nhìn Diêu Kỳ Dương, công tử cứu ta, tiểu tử này muốn phi lễ ta. Nàng nói tiểu tử này tự nhiên đáng giá chính là giá nàng Tô Lâm. Kỳ thật Diệp Thiên Tầm ở vừa đến căn cứ này thời điểm, liền phát hiện quỷ dị chỗ, cho nên liền cùng trước một bước tới nơi đây Tô Lâm lặng lẽ liên lạc qua, cho nên nói, lúc này hắn sẽ bắt một nữ nhân ra tới, tự nhiên không phải cái gì ngoài ý muốn. Cái gì? Diêu Kỳ Dương vừa nghe chính mình tâm can bảo bối bị người phi lễ, trong lòng tức khắc đằng mà dâng lên một cổ lửa giận, tuy rằng đối phương là Diệp Thiên Tầm người, nhưng là giống bọn họ loại này trưởng kỳ ở nói hốn. Nhất không thể chịu đựng chính là chính mình nữ nhân bị người khác chạm vào, chẳng sợ chỉ là một ngón tay đều là đối chính mình lớn lao nhục nhã. Huống chi A Phương còn đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra, hắn nếu là lúc này không đứng ra liền thật là nạo loại. Diêu Kỳ Dương lập tức giơ lên còn không có tới kịp thu hồi súng năng lượng, nhắm ngay Tô Lâm đột nhiên khấu động cò súng. Ẩn chứa khủng bố uy năng súng năng lượng viên đạn bay nhanh mà hướng tới Tô Lâm chán chạy băng băng mà đi. Súng năng lượng viên đạn một khi từ lòng súng ra tới, tiếp xúc đến bất cứ vật thể liền sẽ phát sinh nổ mạnh, cho nên nói, cùng với nói đây là một quả nho nhỏ viên đạn, chi bằng nói là một quả loại nhỏ thuốc nổ. Này cái viên đạn uy lực phòng trường chiến thần lúc đầu tu sĩ cũng vô pháp đón đỡ xuống dưới, huống chi tốc độ cực nhanh, quả thực chính là giết được người trở tay không kịp, hắn cũng không tin Tô Lâm có thể tránh được. Bất quá chỗ chống đạn nổ mạnh thời điểm, hắn trong tưởng tượng Tô Lâm bị đánh bạo đầu hình ảnh cũng không có xuất hiện, bụi mù tan đi, xuất hiện thế nhưng là một cái hoàn hảo không tổn hao gì Tô Lâm, chỉ thấy hắn tay trái hơi hơi nâng lên, nắm quyền, mở ra, từ lòng bàn tay rơi xuống một ít bột phấn chậm rãi rơi rụng trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, Diêu Kỳ dương mắt mở so chuông đồng còn đại, giống xem quái vật giống nhau nhìn Tô Lâm, hơn nửa ngày đều không có phục hồi tinh thần lại. Hắn súng năng lượng viên đạn cư nhiên bị đối phương tiếp được, còn tạo thành bột phấn, này. Người này rốt cuộc là cái gì làm? Đem ngươi biết đến đều nói ra, bằng không ngươi kết cục liền cùng này cái viên đạn giống nhau. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Lâm đem tên kia kêu A Phương nữ nhân hướng phía trước đẩy, thét ra lệnh nói. A Phương không hổ là nhiều năm đi theo ở lão đại bên người nữ nhân, tố chất tâm lý so giống nhau nữ nhân hiếu thắng rất nhiều, giờ phút này sắc mặt chỉ là so với phía trước tái nhợt một ít, cũng không có biểu hiện đến quá mức hoảng loạn, nàng một đôi ngập nước mắt to xoay chuyển, ánh mắt ở Diêu Kỳ Dương mặt dừng lại một lát, lại dừng ở Diệp Thiên Tâm mặt, thần sắc không khỏi một ngưng. Mau nói, Tô Lâm thấy nàng không lễ phép mà thẳng tắp nhìn Diệp Thiên Tâm, không khỏi mày nhăn lại, đẩy nàng một phen. A Phương phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc mà chỉ Diêu Kỳ Dương, hắn. Tay nhẫn có thể hấp thu bất luận cái gì năng lượng vật chất, hắn còn thông qua đặc thù thủ đoạn cướp đoạt người khác nhận chung năng lượng, căn cứ chung nhân thân năng lượng cơ bản bị hắn bòn rút hết. Nghe được lời này, chung quanh những người khác tất cả đều ngơ ngẩn, đương nhiên kinh ngạc nhất không gì hơn Diêu Kỳ Dương, hắn cũng không biết chính mình dưỡng sủng vật thế nhưng sẽ biết chính mình bí mật, hơn nữa có một ngày sẽ công bố ra tới nghĩ lui. Cũng chỉ có thể quy kết vì là chính mình rượu sau hồ ngôn loạn ngữ hoặc là trong lúc ngủ mơ lộ ra tin tức. Người tiện nhân này, cũng dám bôi nhọ ta. Diêu Kỳ Dương phản ứng lại đây, trực tiếp cầm lấy súng nhắm ngay A Phương. Bất quá liền ở hắn khấu động cò súng khoảnh khắc, trước mặt bóng người nhoáng lên, Tô Lâm cùng A Phương đồng thời biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện khi, đã tới rồi Diêu Kỳ Dương bên cạnh người, mọi người còn không có thấy rõ ràng cái gì tình huống, liền nghe được Diêu Kỳ Dương la lên một tiếng. Tay phải súng năng lượng đã dừng ở mà. Tô Lâm một chân đạp lên súng năng lượng theo tiếng mà nức. Diêu Kỳ Dương cả kinh, muốn ra tay chế trụ Tô Lâm, nhưng là lại phản bị bắt lấy một cái cánh tay ngã ở mà, một cái không cẩn thận chạm vào một cái mùi hôi. Tưởng hắn đường đường Diêu công tử, cái gì thời điểm chịu quá bực này bất khí, Diêu Kỳ Dương vội vàng từ mà đứng lên, sờ dơ hề hề mặt, tức giận đến ngực cơ bắp run lên, nhưng là ăn qua một lần mệnh hắn giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừng mắt Tô Lâm nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì người, vì sao phải liên hợp tiện nhân này cùng nhau bôi nhọ ta. Chính ngươi làm sự không thừa nhận, còn nói ta bôi nhọ ngươi, thật là buồn cười. Tô Lâm trừng hắn một cái, lại đẩy đẩy A Phương nói, ngươi biết đến không ngừng này một ít, thừa dịp Diệp trưởng lão còn có điểm kiên nhẫn, chạy nhanh đều nói ra đi. A Phương đương nhiên biết hắn trong miệng theo như lời Diệp trưởng lão chỉ ai, nhìn mắt bị tấu đến có chút chật vật Diêu Kỳ Dương, lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn mắt Diệp Thiên Tầm. Sửa sửa ý nghĩ sau, liền mở miệng nói, ở nhất định khoảng cách nội, màu tím nhẫn có thể khống chế mặt khác nhẫn. Diêu Kỳ Dương cố ý cho thủ hạ một đám nhẫn, mặc kệ bọn họ đi giết người cùng cướp bóc, lấy lớn mạnh tự thân thực lực, nhưng là khi bọn hắn thăng cấp đến màu đỏ nhẫn thời điểm, liền sẽ đưa bọn họ năng lượng hấp thu rớt, sau đó đưa bọn họ lặng lẽ diệt trừ. Trong căn cứ người phỏng trừng cũng không biết, bọn họ thân năng lượng mỗi ngày đều sẽ sói mòn rất một ít, chính là bị Diêu Kỳ Dương hấp thu đi. Chương 430 Cơ giáp hùng sư. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, toàn bộ căn cứ đều nổ tung nổi, mọi người đều nhịn không được nghị luận lên. Diêu Kỳ Dương hừ lạnh một tiếng, nói chuyện phải có chứng cứ. Người tiện nhân này, nhìn đến so với ta cường nam nhân liền cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp cùng nhân ra chạy, còn trái lại cắn ta một ngụm, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ta đương nhiên là có chứng cứ. A Phương nói cấp Tô Lâm đệ cái khẩn cầu ánh mắt, Tô Lâm mặt vô biểu tình mà buông lỏng tay ra, chỉ thấy nàng từ áo khoác trong túi lấy ra một cái di động. Di động ở hiện giờ mặt thế đã tiếp thu không đến bất luận cái gì tín hiệu, nhưng là chỉ cần có điện, vẫn là có thể chấp hành một ít cơ bản nhất nhiệm vụ, tỉ như chụp ảnh, ghi âm chờ. A Phương mở ra di động, cơ lực mở album, một chương ảnh chụp ánh vào mọi người mi mắt. Đây là một chương Diêu Kỳ Dương cùng một nam nhân khác chụp ảnh chung, hai người kề vai sát cánh, nhìn qua cực kỳ muốn tốt bộ dáng, từ trên ảnh chụp mơ hồ có thể nhìn đến, nam nhân kia tay phải thượng mang theo đồ vật lập lòe màu đỏ quan mang. Nghĩ đến hẳn là một quả màu đỏ tán bảo huyết giới. Theo sau, A Phương lại dùng tay di động một chút ảnh chụp, kế tiếp một chương thật sự là nhìn thấy ghê người, chỉ thấy Diêu Kỳ Dương tay ngồi xổm trên mặt đất, trong tay nhéo một quả màu đỏ nhẫn, hắn túi đầu nhẹ nhàng liếm láp, cũng đối với màn ảnh làm ra kéo tay, nhìn qua thực sung sướng bộ dáng. Nhưng mà, hắn phía sau trên mặt đất lại nằm một người, người này cả người là huyết, hai tròng mắt mở rất lớn, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. A Cản, có người đột nhiên kinh hô. Mặt khác mấy cái Diêu Kỳ Dương thủ hạ cũng đều trừng lớn mắt nhìn hướng trên màn hình di động cái kia cả người là huyết người. A Phương vươn ra ngón tay, lại lần nữa kích thích màn hình, có một chương nhìn thấy ghê người ảnh chụp xuất hiện ở mọi người trước mắt, lúc này chết không phải một người, mà là ba cái. Mọi người thấy vậy, tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, bất quá càng kính bạo còn ở phía sau. A Phương cờ lạc mở một cái video, hình ảnh đen tuyền cái gì cũng thấy không rõ, bất quá bên trong lại truyền ra tiếng đánh nhau cùng quát lớn thanh. Từ hỗn độn thanh âm có thể phán đoán ra, ngay lúc đó trường hợp khẳng định tương đương hỗn loạn. Video đến mặt sau liền loáng thoáng xuất hiện Diêu Kỳ Dương cùng mặt khác mấy nam nhân thân ảnh. Cái này video vừa xuất hiện, Diêu Kỳ Dương liền rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp hét lớn một tiếng, vọt đi lên. Chung quanh mọi người đều cảm giác được một cổ uy áp, ép tới bọn họ đều không thở nổi, có tác trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Đi tìm chết đi. Diêu Kỳ Dương một quyền đánh ra, màu tím quyền ảnh nháy mắt lao ra. Một quyền liền đem A Phương tay phải tính cả trên tay nàng di động đều đánh bạo. A Phương A mà kêu lên tiếng, Tô Lâm vội vàng đem nàng đẩy ra, trực tiếp vung lên nắm tay đón đi lên. Diêu Kỳ Dương tuy rằng là chiến tướng trung kỳ tu vi, nhưng là bởi vì trong thân thể hắn năng lượng phần lớn là thông qua tán bảo huyết giới hấp thu lại đây, cho nên bản thân thực lực kỳ thật cũng không phải rất mạnh, cho nên ở đối mặt Tô Lâm này ngày hôm trước sinh man ngưu thời điểm, không đến hai cái hiệp liền bại hạ trận tới. Cơ giáp biến thân. Diêu Kỳ Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời quát lên điên cuồng một tiếng, trên người hắn màu đen áo giáp sôi nổi bốc ra, ở không trung xoay tròn một vòng liền biến thành một bộ hoàn toàn mới cơ giáp thượng ánh sáng tím lưu chuyển, ẩn ẩn lộ ra cường đại uy lực. Một đầu sư tử ảo ảnh xuất hiện ở hắn phía sau, theo Diêu Kỳ Dương gầm lên giận dữ, sư tử ảo ảnh cũng há to miệng, bay thẳng đến Tô Lâm phóng đi. Tô Lâm cười nhạo một tiếng, toàn thân linh lực vận chuyển, phía sau cũng ngưng tụ ra một cái ảo ảnh, chỉ là hắn ảo ảnh một con màu trắng cự quy. So với sư tử ảo ảnh tới muốn rõ ràng gương mặt hiền tử, nhưng là cự quy một chút liền chặn lại đối diện hùng sư công kích, hơn nữa hung hăng mà nhào lên đi, cắn thân khoác áo giáp Diêu Kỳ Dương. Diêu Kỳ Dương ra sức dây rủa, lại tránh thoát không xong, liền giơ lên trên tay màu tím nhẫn, nháy mắt chung quanh ánh sáng tím bắn ra bốn phía. Cự quy tiếp xúc đến ánh sáng tím, hư ảnh bỗng nhiên mơ hồ một trận, nhưng ở Tô Lâm rót vào pháp lực sau, lại củng cố xuống dưới. Hai gã chiến thần cảnh tu sĩ ở cái này nho nhỏ lều đánh lộn, khiến cho động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Chung quanh đều là chút người thường, như thế nào chịu được bực này uy áp? Không đợi Diệp Thiên Tầm lên tiếng, Cơ Thần Xương liền lập tức phân phó thủ hạ đem căn cứ chung người rút lui đi ra ngoài. Hai người chiến đấu, Tô Lâm rõ ràng muốn chiếm thượng phong, nhưng là Diêu Kỳ Dương trên người cơ giáp lực phòng ngự kinh người, Tô Lâm rất nhiều lần công kích tuy rằng đều tinh chuẩn đúng chỗ, nhưng là lại vẫn cứ không có biện pháp đem hắn diệt sát rớt. Giống. Tô Lâm phát ra một tiếng giống to. Liền người mang hư ảnh cùng nhau vọt đi lên. Diêu Kỳ Dương ấn một chút trước ngực cái nút, trong cơ giáp phát ra ra một quả màu đỏ như viên đạn đầu giống nhau đồ vật, thứ này vừa xuất hiện liền phát ra mà vang lớn. Bốn phía bụi mù lượn lờ, thấy không rõ cụ thể tình huống. Đãi bụi mù tan đi, Diệp Thiên Tầm cũng chỉ nhìn đến Diêu Kỳ Dương một người đứng ở tại chỗ, Tô Lâm lại không thấy bóng dáng. Bất quá ngay sau đó, Diêu Kỳ Dương liền mồm to một trường, một đoàn máu tươi phun tới, trên người cơ giáp cũng bóc ra rớt. Hắn một cái ngửa ra sau ngã xuống trên mặt đất. Tô Lâm từ không trung nhảy xuống, hắn túi xuống thân, nhặt lên lăn xuống trên mặt đất màu tím nhẫn, sau đó bước nhanh đi đến Diệp Thiên Tầm trước mặt, đem nhẫn giao cho nàng. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận nhẫn, thần thức tham nhập trong đó, phát hiện bên trong có một cái không nhỏ không gian, trong không gian không có mặt khác đồ vật, chỉ có năng lượng. Kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái chỗ sau, Diệp Thiên Tầm liền đem nhẫn thu hảo, tính toán về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Nàng quét mắt trên mặt đất nằm Diêu Kỳ Dương thi thể, trong lòng có chút hối hận, Tô Lâm gia hỏa này giết được quá nhanh, nếu là muộn một giây, chính mình có lẽ còn có cơ hội xâm nhập hắn thần thức đi siêu hồn, như vậy có lẽ là có thể từ hắn trong trí nhớ biết một ít về tán bảo huyết giới càng vì kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Đương nhiên, người chết không thể sống lại, hối hận đã vô dụng. Diệp trưởng lão, Diêu Kỳ Dương ở chỗ này xưng vương xưng bá nhiều năm, thâm thị đại bộ phận người đều chết ở hắn trên tay, hiện giờ người khác đã chết. Thủ hạ của hắn nên xử trí như thế nào, những người này khẳng định cũng đi theo hắn tác vai tác phúc nhiều năm. Tô Lâm liếc mắt đứng ở cách đó không xa ba mươi mấy danh tu sĩ, này đó đều là Diêu Kỳ Dương thủ hạ, trong đó có mấy cái vẫn là Diêu thị gia tộc con cháu. Những người này ở tiếp xúc đến Tô Lâm lạnh lẽo ánh mắt sau, tất cả đều cả người phát run. Những người này hôm nay tâm tình cũng coi như là tàu lượn siêu tốc, ở biết Diêu Kỳ Dương là ở lợi dụng bọn họ cho chính mình thu thập năng lượng, cuối cùng mục đích là muốn đoạt đi bọn họ năng lượng lúc sau, đã tức giận lại hoảng sợ, đến nỗi với ở Tô Lâm giết chết Diêu Kỳ Dương sau, bọn họ ngược lại cảm thấy tương đương hả giận. Nhưng hôm nay, Diêu Kỳ Dương vừa chết, Tô Lâm lại đem đầu mâu chỉ hướng bọn họ, cái này làm cho bọn họ không khỏi lại khẩn trương lên. Vị này đại ca, chúng ta hoàn toàn là bị lợi dụng a. Chúng ta nếu là không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ đã chịu trừng phạt, chúng ta cũng là không có biện pháp a. Đúng vậy, chúng ta cũng chỉ là tưởng hôn khẩu cơm ăn a, lại không nghĩ rằng này họ Diêu như thế phát rổ, ngầm hại như vậy nhiều người. Chương 431 nên tới vẫn là muốn tới. Đại ca, chúng ta biết sai rồi, chỉ cần lưu chúng ta một cái tánh mạng, về sau bảo đảm đi theo ngài làm trâu làm ngựa. Đại ca, cầu xin ngươi, buông tha chúng ta đi. Những người này sôi nổi quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu Tô Lâm thả bọn họ một con đường sống. Đương nhiên, cũng có một ít hiểu được xem mặt đoán ý, trực tiếp đi cầu Diệp Thiên Tầm. Hảo, ta không rảnh cùng các ngươi vô nghĩa, các ngươi bên trong phàm là đeo nhẫn, theo ta đi, không có đeo, lưu lại tiếp tục phụ trách nơi này căn cứ an toàn. Diệp Thiên Tầm dứt lời, xoay người liền đi. Quỳ rạp xuống đất mọi người nghe được lời này, nơi nào còn sẽ không rõ, lập tức dập đầu tạ ơn. Diệp trưởng lão, những người này đều đã làm chuyện xấu, ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ. Không cho bọn họ điểm trừng phạt sao? Tô Lâm đuổi theo đi, khó hiểu hỏi. Mặt thế không có tốt xấu, chỉ có mạnh yếu, những cái đó người sống sót nếu bị giao cho lực lượng cường đại, ta cũng không tin bọn họ mỗi người đều chỉ biết làm tốt sự. Huống hồ, chúng ta hiện tại yêu cầu sức chiến đấu. Diệp Thiên Tầm không có dừng lại bước chân, mà là lập tức tìm một gian phòng trống, đang định đi vào đi, đồng nhiên phía sau truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, thấy là chính mình tiểu đội Thanh Hiền, Diệp trưởng lão, Mạc sư tỷ bọn họ tới rồi. Thanh Hiền thở phì phò kích động địa đạo. Có bao nhiêu người? Diệp Thiên Tầm hỏi. 9 người. Trần Hiên trả lời nói. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, trước làm cho bọn họ chính mình tìm địa phương nghỉ tạm, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Hiện tại căn cứ trung sự tỉnh tạm thời từ cơ thần xương phụ trách. Đúng vậy, Thành Hiền lĩnh mệnh mà đi. Mặt thế, mặc dù là ban ngày cũng là xám xịt, mà trạng vạng luôn là hắc thật sự mau. Cơ thần xương không hổ là cơ thị gia tộc xuất thân, đừng nhìn hắn ngày thường một bộ lạnh lùng kiêu ngạo bộ dáng, xử lý khởi đạo lý đối nhân xử thế tới cũng là gọn gàng ngăn nắp, không hề có sai lầm. Thức mau, toàn bộ căn cứ trên dưới người liền đối hắn tâm phục khẩu phục. Tuy rằng không có đồ ăn cung ứng, nhưng là thông qua linh lực giáo huấn cùng truyền thụ cấp người thường một ít hộ thể tâm pháp, đại gia tinh thần đều trở nên khá hơn nhiều. Đãi mọi người đều có sức lực, cơ thần xương liền tự mình dẫn dắt bọn họ đi căn cứ phụ cận bắt giết cấp thấp quái thú làm đồ ăn ăn. Ở hắn dẫn dắt hạ, căn cứ mọi người cuối cùng ăn no nê một đốn, đối với rất nhiều người tới nói, đây là bọn họ tiến vào căn cứ này tới nay lần đầu tiên lấp đầy bụng. Vận chuyển quái vật thi thể, giải phẫu, quay, phân phối từ từ đều là từ mọi người cùng nhau hoàn thành. Đương cuối cùng ăn đến đồ ăn kia một khắc, đại gia trong lòng đều là tràn đầy cảm giác thành tựu, một ít người thậm chí kích động đến rơi lệ đầy mặt. Sáng sớm hôm sau, Tô Lạc cuối cùng mang theo tiểu đội mọi người đã trở lại, bất quá làm Diệp Thiên Tầm kinh ngạc chính là, tiểu đội những người khác đều lông tóc không tổn hao gì, ngược lại là Tô Lạc vị này nguyên anh kỳ tu sĩ lại bị thương, lại còn có không nhẹ. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh cho hắn xử lý miệng vết thương, này đó miệng vết thương hình thù kỳ quái, cũng là đủ nhìn thấy ghê người. Bất quá cũng may Tô Lạc sắc thật ra dày, này đó thương với hắn mà nói cũng gần là da thịt thương mà thôi. Trung tâm thành phố có rất mạnh quái vật sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, nàng phía trước liền dùng thần thức cảm ứng qua, cũng không có cảm ứng được Nguyên Anh trở lên yêu thú, theo lý thuyết đối Tô Lạc cấu không thành uy hiếp. Không phải, là ta thô tâm đại ý không cẩn thận bị lộng thương. Tô Lạc vẻ mặt thoải mái mà nói. Diệp Thiên Tầm trong tay động tác cứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói dối cũng đến đánh cái bản nháp đi. Thật sự, ngươi không nhìn thấy ta thương đều là bị thương ngoài da sao? Tô Lạc cười nói. Là bị thương ngoài da, nhưng là ngươi da như vậy hậu, ai có thể làm ngươi có bị thương cơ hội? Mau nói đi, rốt cuộc gặp cái gì? Diệp Thiên Tầm thần sắc ngưng trọng lên, tiểu đội mặt khác 10 người đều lông tóc không tổn hao gì, cố tình Tô Lạc bị trọng thương, này trong đó không có vấn đề mới là lạ đâu, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui nàng cũng không nghĩ ra rốt cuộc là ai làm hắn chịu thương. Là ta chính mình trảo thương. Tô Lạc nói. Còn vươn tay, chỉ thấy hắn ngón tay quang mang chợt lóe, liền biến thành một con có sắc nhọn móng tay thú chảo, tựa như hắn chưa tiến hóa thành nhân phía trước tiểu bạo long móng vuốt. Hắn còn duỗi tay ở chính mình trên người miệng vết thương khoa tay múa chân một chút, kết quả thật đúng là đối được. Ngươi làm gì chảo thương chính mình? Diệp Thiên Tầm thấy vậy, tức khắc cảm thấy ngoài ý muốn, này Tô Lạc chẳng lẽ là đầu góc có hố, thế nhưng chính mình chảo thương chính mình, còn bị thương như vậy thâm, hắn thật sự không đau sao. Chính là tùy tiện chảo chảo mà thôi, không nghiêm trọng. Tô Lạc đánh ha ha nói. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn mắt, trên mặt viết thực rõ ràng không tin ba chữ, nhưng là Tô Lạc chính mình không chịu nói thật, nàng cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Băng bó hảo miệng vết thương, Diệp Thiên Tầm lại cho hắn một ít đan dược, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta quá hai ngày lại xuất phát đi Quảng Thành. Hảo. Tô Lạc gật gật đầu. Diệp Thiên Tầm đứng lên, đi ra ngoài. Nhìn bị đóng lại môn, Tô Lạc đã phát một lắc ốc, đồng nhiên bên thai vang lên một trận vù vù tiếng động, một cái giả nua đến phảng phất đến từ thế giới một chỗ khác thanh âm chuyển tới, đối với giết hại phạ dạ ốc, khiến lịch sử quỹ đạo chết đi người, nguyên rủa lực lượng sẽ buông xuống đến ngươi trên đầu. Thanh âm này vừa xuất hiện, Tô Lạc liền cảm thấy đầu thực trầm, hắn chạy nhanh nhắm mắt lại, ý đồ thông qua điều chỉnh hô hấp tới bình phục tâm cảnh, nhưng là theo một tiếng lại một tiếng nguyền rủa chi âm hưởng khởi, hắn nhịn không được ôm lấy đầu, thân mình thống khổ mà cuộn tròn thành một đoàn, vừa rồi còn chưa thu hồi thú trảo ở chính mình trên người lung tung mà phát điên, hận không thể chí chính mình vào chỗ chết. Thanh âm này từ Ai La Đại Mạc ra tới sau liền thường thường mà quanh quẩn ở bên tai, bắt đầu hắn cũng không có để ý, nhưng là theo xuất hiện tần suất gia tăng, thanh âm này liền càng ngày càng ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Mà gần nhất, thanh âm này đã làm hắn khó chịu đến phát cuồng, tổng cảm giác chính mình phạm phải rất sâu, không thể tha thứ tội nghiệt, cho nên đương thanh âm xuất hiện thời điểm, hắn sẽ đánh tâm nhãn hận chính mình. Một phen tra tấn lúc sau, bên hai thanh âm cuối cùng biến mất. Tô Lạc từ trên mặt đất đứng lên, nhìn vết thương đầy người, hít một hơi thật sâu, thở dài, xem ra nên tới vẫn là muốn tới, may mắn lúc trước giết chết người nọ chính là ta, bằng không ngàn tầm liền phải đã chịu như vậy tra tấn. Chỉ là, không biết tra tấn đến cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn cũng không sợ hãi thống khổ, thậm chí tử vong, duy độc sợ hãi, không bao giờ có thể nhìn thấy nàng. Một vòng sau, Diệp Thiên Tầm tính toán đi trước tiếp theo cái mục đích địa Quảng Thành. Nay một vòng, nàng lại dẫn người đi ra ngoài quét sạch mấy lần, cuối cùng đem lục địa cùng trong biển quái vật rửa sạch sạch sẽ. Hiện tại Thâm Thị, nghiễm nhiên đã biến thành cái thứ hai thành phố Hải, toàn bộ thành thị chính là một tòa không thành. Bất quá trong căn cứ quái vật thi thể lại thành sơn. Ngắn ngủn một vòng ở chung, căn cứ người sớm đã đưa bọn họ trở thành dựa vào, cho nên ở biết được bọn họ phải rời khỏi thời điểm, sôi nổi tỏ vẻ muốn đi theo, nhưng là bị Diệp Thiên Tầm quả quyết cự tuyệt. Nàng không phải từ thiện gia, càng sẽ không cho chính mình tìm phiền toái. Đương nhiên, nàng có thể đưa bọn họ tất cả đều để vào trong không gian đóng gói mang đi, nhưng là này nhóm người về sau ăn uống tiêu tiểu ai quản. Chẳng lẽ nàng còn muốn toàn quyền phụ trách đến cùng? Nói dỡn đi. Chương 432 hắc thiết không gian. Cho nên mặc cho những người này như thế nào cầu xin, như thế nào tỏ lòng trung thành, Diệp Thiên Tầm vẫn là không có đáp ứng. Trước khi đi, nàng thuận tay cho bọn hắn bố trí một cái phòng ngự pháp trận. Có pháp trận bảo hộ, những người này sẽ an toàn rất nhiều, mà cơ thần xương phía trước cũng truyền thụ cho bọn họ một ít hộ thể tâm pháp, tu luyện lúc sau. Tuy rằng không thể làm người thường giống người tu tiên như vậy có thể tích lốc, nhưng là cũng có thể kéo dài chịu đói thời gian. Ngoài ra, lưu lại còn có vài tên Diêu Kỳ Dương thủ hạ, những người này tu vi đều ở chiến tướng trở lên, đối phó một ít cấp thấp cùng trung giai quái vật vẫn là có thể, bởi vì bọn họ chưa đeo tán bảo huyết giới, cho nên Diệp Thiên Tầm liền đem bọn họ lưu lại, mà kia mấy cái đeo tắc bị chiều qua đi. Đã không có tán bảo huyết giới thứ này, tin tưởng những người này cũng sẽ không đối những người sống sót làm ra cái gì quá mức sự. Diệp Thiên Tầm cảm thấy, chính mình làm như vậy đã tận tình tận nghĩa, rốt cuộc mặt thế bất đồng với hòa bình nhân đại. Ai đều không thể là ai vĩnh viễn dựa vào, muốn sinh tồn đi xuống liền phải bằng vào chính mình bản lĩnh. Nhìn mắt chính mình bày ra phòng ngự pháp trận, Diệp Thiên Tầm lại lấy ra mấy cái đưa tin phủ phân phát cho căn cứ mọi người, gần nhất là phòng ngừa kia vài tên lưu lại Diêu Kỳ Dương thủ hạ lại lần nữa tác vai tác phúc, thứ hai vạn nhất còn có quan hệ với tán bảo huyết giới tin tức có thể kịp thời thông chi chính mình. Xuất phát đội ngũ chỉnh tề mà sắp hàng ở nàng trước mặt, Diệp Thiên Tầm quét mắt. Phát hiện ban đầu 66 người đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có 49 người. Thật là không mang theo đội không biết, vùng đội mới phát hiện ít người thật mau, không khỏi có chút đau lòng. Hơn nữa nhiệm vụ lần này ở nàng xem ra khó khăn cũng không lớn, không nghĩ tới vẫn là ngã xuống một ít người. Bất quá, kỳ thật ngẫm lại, mặt thế chung nhân viên thương vong là thập phần bình thường sự, mặc dù là chiến tướng trở lên tu sĩ, ở đối mặt một đại sóng tam cấp, tứ cấp tang thi vây công cũng có rất lớn tỷ lệ ngã xuống. Nghĩ như vậy tới, nàng cảm thấy chủ yếu vẫn là chính mình đội ngũ trung thành viên quá ít, nếu là có mấy ngàn mấy vạn người nói, hiệu suất khẳng định muốn cao đến nhiều, hơn nữa liền tính ngã xuống một ít, đội ngũ lực lượng cũng sẽ không suy yếu nhiều ít. Hảo, chúng ta xuất phát đi. Diệp Thiên Tầm áp xuống trong lòng suy nghĩ, đối đội ngũ mọi người nói. Theo sau, nàng liền lấy ra một trận loại nhỏ phi cơ. Đã có thể ở nàng tính toán đi lên thời điểm, đột nhiên phía sau truyền đến một nữ nhân tiếng quát tháo, chờ một chút. Nàng quay đầu lại, có chút kỳ quái mà ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến một người mặc màu đen áo khoác lông nữ nhân chính chiều phía chính mình chạy như bay mà đến. Nàng này khuôn mặt vũ mị, dáng người rào hảo, mặc dù bị dày nặng áo khoác lông bao vây lấy, cũng có thể nhìn ra là lướt đường cong. Nay còn không phải là ngày đó vạch trần Diêu Kỳ Dương âm mưu nữ nhân sao, nhớ rõ nàng kêu A Phương. Làm cái gì? Không chờ Diệp Thiên Tầm lên tiếng, Tô Lạc liền che ở nàng trước mặt. A Phương bị vị này đột nhiên xuất hiện lóa mắt nam tử hoảng sợ, tầm mắt không khỏi thẳng tắp mà nhìn phía hắn mặt, hơi hơi hé miệng, trong lúc nhất thời liền muốn nói cái gì lời nói đều quên mất. Diệp Thiên Tầm nhíu mày, đi ra phía trước, hỏi, ngươi có cái gì sự? Nữ nhân này như thế xem Tô Lạc xác thật làm nàng trong lòng có chút khó chịu, mà trừ cái này ra, nữ nhân này cho nàng một loại nói không rõ không thoải mái cảm giác. Loại cảm giác này giống như là nhìn thấy Diệp Văn Thư khi giống nhau, cho người ta một loại rất có tâm kế bộ dáng. Diệp trưởng lão, có thể hay không mang đi ta? A Phương phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Thiên Tầm khẩn cầu nói. Ta đã nói rồi, không được. Diệp Thiên Tầm không chút suy nghĩ liền cự tuyệt nói. Diệp trưởng lão, ngươi trước xem qua thứ này, lại cự tuyệt ta cũng không muộn. A Phương từ áo khoác trong túi lấy ra một cái hắc thiết bao cổ tay, này bao cổ tay mặt ngoài nhìn qua thường thường vô kỳ. Bất quá Diệp Thiên Tầm thần thức lược đảo qua quá, phát hiện đây là một quả không gian. Nàng rôi tay một quyển, hắc thiết bao cổ tay đã bị cuốn tới rồi tay nàng trung, thần thức tham nhập đi vào, quả nhiên bên trong có một cái không gian, trong không gian trừ bỏ một ít linh thạch, dược tề cùng linh khi ở ngoài, chính là trồng chất như núi hình lập phương cái dương. Thô sơ giản lược đảo qua, đại khái có thượng trăm chỉ cái dương, mỗi chỉ cái dương mặt ngoài đều khắc dấu một con dã thú đồ án, có sư, hổ, báo, tượng. Lang chờ thường thấy manh thú, cũng có thiếu bộ phận là thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước, kỳ lân, tỷ hưu linh tinh thượng cổ thần thú cùng hung thú. Diệp Thiên Tầm phát hiện, trong đó đại bộ phận cái dương là sắt lá chế thành, cũng có một ít là đồng thau cùng bạc trắng tài chất, còn có cực nhỏ bộ phận là hoàng kim, có hai cái dương là bạch kim. Nàng cũng không có từ này đó trong dương cảm ứng được một chút ít linh lực dao động, nhưng là trực giác nói cho nàng, này đó cái dương tuyệt đối không đơn giản. Tùy tiện cuốn lại đây một con hắc thiết cái dương, mở ra cái nắp, bên trong cư nhiên là một kiện hắc thiết cơ giáp, mũ giáp, vai giáp, ngực giáp, hộ eo, bao cổ tay, cái bao đầu gối từ từ đầy đủ mọi thứ. Cũng không biết có phải hay không cảm ứng được Diệp Thiên Tầm linh áp, mấy thứ này phảng phất sống lại giống nhau, thế nhưng tự động bay ra hắc thiết hộ, đi tới Diệp Thiên Tầm ở không gian trung biến thành hư ảnh chung quanh, lẳng lặng mà huyền phù ở nàng bốn phía, như là đang chờ đợi chủ nhân triệu hoán. Lúc này, Diệp Thiên Tầm từ này đó cơ giáp linh bộ kiện thượng cảm ứng được một cổ vận sức chờ phát động năng lượng, luồng năng lượng này tựa hồ là bị chính mình linh lực dao động sở bậc lửa. Nàng thử thu hồi linh áp, hắc thiết cơ giáp nguyên bản lưu chuyển không ngừng thần bí hắc mang thực mau liền ảm đạm rồi đi xuống, theo Diệp Thiên Tầm ngón tay một chút, chúng nó liền lại về tới nguyên lai cái dương bên trong, cái dương tự động đóng cửa. Hết thể lại hồi quá bình tĩnh. Diệp Thiên Tầm lại thử mở ra hai cái hắc thiết cái dương, đều từ bên trong bay ra cùng lần đầu tiên cùng loại hắc thiết cơ giáp. Chỉ là cơ giáp tạo hình có chút sai biệt, kia kiện tuyên khắc cựu đồ án cơ giáp, mũ giáp thượng có hai chỉ con giáp, ngực giáp thượng đồ án cũng cùng cựu quân khúc mao có chút tương tự, mà kia kiện có khắc ưng đồ án cơ giáp, mũ giáp hai bên hướng ra phía ngoài mở ra, giống như là ưng cánh. Theo sau, nàng có mở ra một con hoàng kim làm cái dương, vừa mới tiếp xúc đến này chỉ cái dương liền phát ra một trận vù vù tiếng động, lưỡng đạo kim sắc quang mang từ cái dương khe hở vỡ ra, cái dương cái nắp nháy mắt đã bị giải khai. Từ giữa bay ra một kiện hoàng kim cơ giáp, cái này cơ giáp so với phía trước hắc thiết cơ giáp muốn nhiều rất nhiều linh bộ kiện, cơ hồ có thể đem người thân mình toàn bộ bảo vệ, nhất lóa mắt phải kể tới kia đối hoàng kim cánh chim, một nửa là thiên sứ cánh, giống nhau là ác ma cánh, nhìn qua có loại nói không nên lời kỳ lạ cảm giác. Cơ giáp thượng kim quang lưu chuyển, Diệp Thiên Tầm cảm thấy cái này cơ giáp có chút giống như đã từng quen biết, đúng rồi, giống như thiên dụ cũng từng xuyên qua một kiện cùng loại. Cái này cơ giáp ở tiếp xúc đến Diệp Thiên Tầm thần thức sau, liền bay nhanh mà đi tới nàng hư ảnh trước, nàng có thể cảm giác được từ cái này trong cơ giáp phát ra ra một cổ so với phía trước hắc thiết cơ giáp mạnh hơn mấy lần năng lượng. Nàng tùy tay một kích đánh vào cơ giáp phía trên, cơ giáp nháy mắt liền bắn ra đi ra ngoài, kim quang một trận kịch liệt dao động, nhưng là vẫn chưa như vậy vỡ vụn. Chương 433 cơ giáp chiến thần. Thứ này hẳn là không phải dùng bình thường hoàng kim luyện chế mà thành, bằng không không có khả năng như thế cứng rắn. Bất quá này cơ giáp thật đúng là kỳ quái, không có tiếp xúc đến linh lực thời điểm liền cùng bình thường áo giáp không có gì hai dạng, vừa tiếp xúc với liền hoàn toàn không giống nhau, chẳng lẽ thứ này là chuyên môn dùng linh lực mở ra. Nhìn cách đó không xa ngã xuống trên mặt đất hoàng kim cơ giáp, Diệp Thiên Tầm có chút cảm thấy hứng thú địa đạo. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên nàng nghe được con long long long tiếng vang, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến trong một góc một cái dương giờ phút này chính phát ra mỏng manh ánh sáng, giống như ở nhắc nhở nàng nên mở ra đến xem. Diệp Thiên Tầm vừa thấy đến này ánh sáng, trong lòng liền sinh ra một loại mạc danh quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Nàng chạy nhanh hướng cái kia đối chính mình phát ra ánh sáng bạch kim cái dương vẫy vây tay, cái dương cái lập tức liền mở ra, một đạo thùng nước thô màu thủy lam cột sáng từ giữa phun ra mà ra, lập tức xông lên thiên. Đãi cột sáng tan đi, từ bên trong nhảy ra một bộ lập lòe chói mắt quang mang bạch kim cơ giáp mặt ngoài lưu chuyển màu lam nhạt thủy quang, tựa như ảo ngộng. Diệp Thiên Tầm có thể cảm ứng được, này phó cơ giáp nội sở tản mát ra năng lượng so mặt khác cơ giáp phải mạnh hơn rất nhiều. Cơ giáp các linh kiện nhanh chóng chiều nàng bay qua đi, lại không giống mặt khác cơ giáp giống nhau chỉ là dừng lại ở giữa không trung, mà là trực tiếp xuyên ở nàng hư ảnh phía trên. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm bản thể cũng cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại đem nàng cả người đều bao bọc lấy, làm nàng có loại dị thường kiên định cảm giác. Hảo cương đại thủy thuộc tính linh lực. Một cái giản mùa thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên, đem đang ở nghiên cứu cơ giáp Diệp Thiên Tầm hoảng sợ. Ai? Ai đang nói chuyện? Diệp Thiên Tầm lập tức cảnh giác lên, nhưng mà mọi nơi vừa nhìn, lại không thấy bóng người. Cuối cùng, nàng đem ánh mắt dừng lại ở trên người cơ giáp phía trên, lược hơi trầm âm, bỗng nhiên nói, là ngươi. Khí linh. Một ít cao giai linh khí nội có thể phong ấn khí linh, tựa như ngũ hành nhận giống nhau, cho nên nàng ở tự hỏi một chút lúc sau, bản năng cho rằng vừa rồi nói chuyện hẳn là chính là bị phong ấn tại cơ giáp nội khí linh. Khí linh. Ha ha, kỳ thật ta chỉ là một cái cảm ứng khí mà thôi, xác thực tới nói là huyền vũ cảm ứng khí, bởi vì ta cơ giáp thượng đồ án là huyền vũ, mà ta cũng là căn cứ huyền vũ đặc tính bị sáng tạo ra tới. Gia nua thanh âm lại lần nữa vang lên, nó lại giải thích nói, mỗi phó cơ giáp nội đều trang một cái cảm ứng khí, chúng ta có thể cảm ứng linh lực, phân biệt nhân thể tự mang thiên phú thuộc tính, do đó lựa chọn đi theo hoặc không đi theo. Chủ nhân linh lực càng cường, liền càng có thể bị chúng ta sở cảm ứng được, mà chúng ta có khả năng phát huy ra tới tiềm lực cũng là căn cứ chủ nhân thực lực mà sinh ra biến hóa, này đó đều là thiết kế giả ở sáng tạo chúng ta thời điểm thông qua chính xác con số tính toán, đo lường tính toán ra tới. Nguyên lai lại là một cái hiện đại công nghệ cao sản vật A. Diệp Thiên Tầm cảm thán nói, tuy rằng tu tiên có thể làm người trở nên rất cường đại, nhưng là có đôi khi không thể phủ nhận, thời đại này công nghệ cao cũng là tương đương ưu, cái này làm cho nàng theo bản năng liền nghĩ tới cơ mị ngữ chữ vật trong không gian những cái đó có thể cùng ngoại tinh cầu người trò chuyện cùng giao dịch hệ thống. Đúng vậy, chúng ta là thời đại này tiên tiến nhất một đám cơ giáp chiến thần. Huyền Vũ cảm ứng khí ở nghe được người khác khích lệ sau, không chút nào khiêm tốn mà nói. Cơ giáp chiến thần. Diệp Thiên Tầm cười cười. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói, các ngươi tiềm lực sẽ căn cứ chủ nhân thực lực biến hóa mà sinh ra biến hóa, ta muốn nhìn một chút đến tột cùng có thể có bao nhiêu cường. Không thành vấn đề, cứ việc thí nghiệm đi, ta cũng thực chờ mong đâu. Huyền Vũ cảm ứng khi nói. Vì thế Diệp Thiên Tầm hai lời chưa nói liền đem Tô Lạc nguyên thần triệu hoán tiến vào tiến hành thí nghiệm. Tô Lạc ở biết được lại muốn cùng Diệp Thiên Tầm đánh thời điểm, tức khắc cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng ở Diệp Thiên Tầm luôn mãi yêu cầu hạ, hắn cũng chỉ đến tượng trưng tính mà chém ra một quyền. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, hắn này một quyền đánh vào kia kiện cơ giáp phía trên, cơ giáp lại không hề phản ứng. Theo sau, hắn lại tăng lớn một ít lực đạo, cơ giáp mới phát ra ong ong ong tiếng cảnh báo, tiềm lực giá trị tăng lên đến L3. Lại đến, Diệp Thiên Tầm lại mệnh lệnh nói. Tô Lạc nhìn mắt cơ giáp, phát hiện mặt trên không có một chút vết rách, liền yên lòng, lần này hắn dùng 1/10 lực lượng, nhưng là đánh đi lên lúc sau, cơ giáp lại lần nữa phát ra tiềm lực giá trị tăng lên đến L5. Như vậy thanh âm, liên tục thử vài lần, thẳng đến hắn dùng gần 6/5 lực lượng, cơ giáp mới rốt cuộc phát ra bất kham gánh nặng tiếng cảnh báo. Tô Lạc thực lực Diệp Thiên Tầm thập phần rõ ràng, này cơ giáp thế nhưng có thể thừa nhận hắn 6/5 lực lượng, kỳ thật đã tỏ vẻ nó có thể thừa nhận Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực một kích. Nguyên Anh hậu kỳ, đây là cái gì khái niệm, Thủy Lam tinh thượng phỏng trừng rất khó lại tìm ra một cái tới đi. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm như đạt được chí bảo giống nhau. Lúc này, nàng đống nhiên lại nghe được một trận vù vù tiếng động, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện lại có một cái dương phát ra triệu hoán tiếng động. Cái dương này chính là cùng Diệp Thiên Tầm sở xuyên bạch kim cơ giáp đặt ở cùng nhau một cái khác bạch kim cái dương, mặt trên họa một con chim đồ án, này điểu có 3 con chân, lông chim như long lân, giờ phút này chính lập lòe lóa mắt quan mang. Đây là trong truyền thuyết Tam Túc Kim Ô. Diệp Thiên Tầm có chút kinh ngạc, vừa rồi nàng không quá chú ý đồ án, hiện tại vừa thấy, thật đúng là sinh động như thật. Tô Lạc, này cơ giáp hẳn là cảm ứng được trên người của ngươi tản mát ra linh lực dao động. Diệp Thiên Tầm phản ánh lại đây, vội vàng nhắc nhở Tô Lạc. Tô Lạc vẫy tay một cái, kim ô cơ giáp liền từ trong dương vật ra, cùng cái dương thượng thuần túy màu ngân bạch bất đồng chính là, này bộ cơ giáp vẻ ngoài là đạm kim sắc cùng màu ngân bạch lẫn nhau biến hóa, sắc thực tới nói là bạch kim trong cơ giáp lộ ra một loại nhàn nhạt kim sắc quang mang, cũng không biết là như thế nào luyện chế mà thành. Diệp Thiên Tầm có chút hâm mộ mà nhìn Tô Lạc mặc vào cái này vì hắn lượng thân định chế kim ô cơ giáp, có lẽ là bởi vì hắn bản thân tu vi so cao duyên cớ, cơ giáp ở trên người hắn sở tản mát ra linh lực dao động cũng so với chính mình muốn cao hơn rất nhiều. Tô Lạc sờ sờ mũ giáp, có chút bất đắc dĩ nói, thật không hiểu được hậu nhân là như thế nào thiết kế này cơ giáp, kia cái dương thượng kim ô họa đến như thế xấu, này mũ giáp thượng thái dương chi cánh cũng thiết kế đến không hợp lý, những người này thật là không hiểu đến tôn trọng cổ thú. Như thế nào không hợp lý? Kim ố không đều trường như vậy sao? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Tô Lạc đỡ chán, không phải như thế. Đó là bộ dáng gì? Diệp Thiên Tầm hỏi, nàng trong trí nhớ kim ố cùng cái dương thượng họa thật sự tương tự a? Tô Lạc nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới nàng thần hồn chung về nữ hoa ký ức đã bị phụ hoàng phong tỏa ở, thượng cổ thời đại sự tình tự nhiên cũng không biết. Vì thế, hắn đành phải châm trước cho nàng miêu tả một phen, bất quá bởi vì không có vật thật tham chiếu. Diệp Thiên Tầm nghe được cũng là cái hiểu cái không, cuối cùng Tô Lạc chỉ phải đối nàng nói, chờ ta tiến giai tới rồi hóa thần kỳ, hẳn là có thể biến hóa thành kim ô bộ dáng. Chương 434 đi trước Quảng Thành. Đại ở trong không gian có chút lúc, Diệp Thiên Tầm đem cơ giáp thả lại tới rồi trong dương, sau đó cùng Tô Lạc cùng nhau rời khỏi không gian. A Phương cũng là cực có ánh mắt người, nhìn đến Diệp Thiên Tầm trên mặt biểu tình biến hóa, là có thể đoán được nàng nhất định đối bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú, lập tức cười nói. Diệp trưởng lão, đây là Diêu Kỳ Dương chữ vật không gian, bởi vì bên trong đồ vật sẽ cùng tán bảo huyết giới khởi xung đột, cho nên phía trước vẫn luôn từ ta bảo quản, nghe nói bên trong đều là Diêu Kỳ Dương từ gia tộc đoạt lấy trở về tài bảo. Cái gì? Diệp Thiên Tầm có chút ngạc nhiên. Diêu Kỳ Dương kỳ thật đã sớm đã cùng gia tộc quyết liệt. Nghe nói mấy năm trước, Diêu thị gia tộc Nguyên Anh Kỳ trưởng lão thân bị trọng thương, vừa lúc bị Diêu Kỳ Dương gặp được, hắn liền nhân cơ hội đối này đau hạ sát thủ, còn đoạt lấy gia tộc bảo vật. Này trong không gian đồ vật đều là hắn từ vị kia Nguyên Anh kỳ trưởng lão nơi đó lấy tới. Mấy năm nay, Diêu thị gia tộc vẫn luôn ở phái người đuổi giết hắn, cho nên hắn mới trốn đến cái này tai nạn nghiêm trọng thâm thị. A Phương nữ nhân này miệng thật sự liền giống như vẹn đỏ ra hộp, không mở miệng tắc đã, một mở miệng là có thể làm người chấn trụ. Diêu thị gia tộc Nguyên Anh trưởng lão bị giết, vẫn là bị nhà mình hậu bối giết chết. Diêu Kỳ Dương còn cướp đi gia tộc bảo vật chạy trốn tới nơi này. Ở đây mọi người đều ngây ngẩn cả người. Diệp Thiên Tầm liếc mắt cơ thần xương, nhớ không lầm nói, gia hỏa này phía trước cho chính mình tin tức là, Diêu thị gia tộc bởi vì phân không khai thân mới không có tới chi viện Diêu Kỳ Dương, này cung A Phương theo như lời nói chính là một trời một vực. Cơ thần xương cũng ý thức được không đúng, lập tức nói, ta phải đến tin tức đều là Diêu Kỳ Dương chính miệng đối ta nói. A Phương nhìn cơ thần xương, lại nhìn Diệp Thiên Tầm, nói, Diệp trưởng lão, ta theo như lời đều là Diêu Kỳ Dương rượu sau nhổ ra. Ta tuy rằng không có video cùng ảnh chụp, nhưng là tuyệt không dám nói bậy. Nơi này đổ vật ngươi xem qua sao? Diệp Thiên Tầm hỏi. Không có, ta không phải tu sĩ, không có thần thức, bên trong đổ vật xem không được, cho nên Diêu Kỳ Dương mới dám đặt ở ta nơi này. A Phương nghĩ, đột nhiên lại nói, nghe nói bên trong đều là Diêu thị gia tộc là trăm năm tới lưu truyền tới nay bà bối. Rất nhiều đổ vật đối tu vi cùng thiên phú đều là có yêu cầu, người bình thường liền tính đến tới rồi cũng không thể dùng. Nói đến chỗ này, A Phương có chút lo lắng mà nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, sợ nàng cũng cùng Diêu Kỳ Dương giống nhau sẽ đã chịu hạn chế mà không thể sử dụng bên trong bảo vật, bất quá lời này sớm nói tổng so vãn nói tốt, bằng không đến lúc đó nhân ra phát hỏa, chính mình liền xong đời. Ngươi đem mấy thứ này giao cho ta, chỉ là vì làm ta mang ngươi rời đi nơi này. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nàng nhưng không tin nữ nhân này sẽ không biết bên trong bảo vật giá trị, càng sẽ không gần vì rời đi liền đem như thế quý trọng đồ vật giao cho chính mình. Là, ta phải rời khỏi nơi này, bởi vì ta không nghĩ lại trở thành người khác sủng vật. Diệp trưởng lão, không dối gạt ngài nói, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngài khi, ta đã bị chấn trụ, trước nay không nghĩ tới, một nữ nhân có thể như thế cường đại đến có thể hiệu lệnh một đám nam nhân, nếu là ta có ngài 1/10 lực lượng, ta liền cảm thấy mỹ mãn. A Phương mang theo sùng bái mà ánh mắt nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mạt mỉm cười, nữ nhân này nói chuyện thật là dễ nghe. Ta có thể mang ngươi đi, bất quá mấy thứ này về sau liền phải về ta. Nàng cầm lấy kia chỉ hắc thiết bao cổ tay giơ lên nói. Đó là tự nhiên. A Phương tâm trung vui vẻ nói. Hảo, diễn liền nhìn đến nơi này đi, cơ thần xương, đem cái này phân phát đi xuống. Diệp Thiên Tầm lấy ra một cái bình nhỏ ném cho một bên cơ thần xương. Cơ thần xương vội vàng tiếp nhận bình nhỏ, hắn tự nhiên biết nơi này phóng khẳng định là vong trần đan. Lần trước chính mình cùng tộc nhân xem qua cơ mị ngự chữ vật không gian sau, nàng cũng từng cho bọn hắn dùng quá, này đan dược sắc thật thực thần kỳ, đến bây giờ hồi tưởng lên, hắn cũng không luận như thế nào đều hồi tưởng không dậy nổi lúc trước cơ mị ngự chữ vật trong không gian rốt cuộc thả cái gì đồ vật. Diệp Thiên Tầm là cái gì thường tiểu tâm cẩn thận người, nàng không thích chính mình bí mật bị người khác biết, sắc thực tới nói là không muốn làm Diêu thị gia tộc người biết gia tộc bọn họ tài bảo ở trên người nàng. Cơ thần xương mở ra nút bình, từ bên trong lấy ra một viên đan dược đầu tiên phục đi xuống, sau đó lại phân phát cho mọi người, có cơ thần xương tấm gương, những người khác cũng không dám không phục dùng. Sau một lát, đại tất cả mọi người dùng vong trần đan, Diệp Thiên Tầm lại dừng lại một lát, thấy không ai lại có dị nghị, liền không có lưu luyến trên mặt đất phi cơ. Tô Lạc đám người cũng theo sát sau đó. Cơ trưởng lão, A Phương vội vàng đuổi theo cơ thần xương ở trong căn cứ đợi đến thời gian dài nhất, là những người này chung cùng nàng nhiều nhất quen thuộc. Cho nên nàng nếu lựa chọn đi theo Diệp Thiên Tầm đội ngũ, khẳng định nếu muốn biện pháp dung nhập đi vào, mà cùng cơ thần xương làm tốt quan hệ chính là nàng dung nhập đội ngũ bước đầu tiên. Thẩm tiểu thư có cái gì sự? Cơ thần xương hỏi. Vị này A Phương họ Thẩm danh Phương, trong căn cứ đại đa số người chỉ biết nàng kêu A Phương, lại chưa từng hỏi thăm quá nàng rốt cuộc họ cái gì. Nay cơ thần xương mới đến mấy ngày mà thôi, liền biết nàng họ Thẩm, cái này làm cho A Phương đối vị này cơ trưởng lão hảo cảm tăng gấp bội. Ta có chút say máy bay, cơ trưởng lao có không cho ta an bài một cái tới gần phòng vệ sinh vị trí. A Phương đi theo cơ thần xương phía sau sườn, vừa đi vừa nói chuyện nói. Tốt. Cơ thần xương cũng không cùng nàng nói nhiều, lên tiếng liền lập tức đi phía trước đi đến. Tuy rằng hắn so người bình thường muốn dễ nói chuyện một ít, nhưng cũng gần là mặt ngoài mà thôi. Bởi vì phía trước Diệp Thiên Tầm an bài cho hắn nhiệm vụ chính là tìm kiếm căn cứ cùng hộ tống người sống sót. Vì hoàn thành hảo nhiệm vụ, hắn tự nhiên muốn cùng trong căn cứ người giao tiếp. Nhưng là này cũng không đại biểu hắn nhiệm vụ vẫn luôn là cái này, hắn cũng không có nghĩa vụ vẫn luôn đương cái trung ương điều hòa, thấy ai đều cười, thấy ai đều để ý tới. Huống chi, hắn tử vừa rồi Diệp Thiên Tầm xem nữ nhân này trong ánh mắt liền có thể phán đoán ra, nàng không thích, thậm chí còn có chút chán ghét nữ nhân này. Cho nên vì Diệp Thiên Tầm, hắn tự nhiên sẽ không cùng nữ nhân này quá mức thân cận. Đoàn người thượng phi cơ, hơi làm nghỉ ngơi, Diệp Thiên Tầm liền một lần nữa bố trí khởi đội ngũ tới. Chính mình cùng Tô Lạc tiểu đội đều không có khuyết thiếu người, đại gia cùng tác chiến quá, có một ít kinh nghiệm cùng ăn ý, cho nên vẫn là không cần chia rẽ đến hảo. Đến nỗi mặt khác tiểu đội, Mạc Vũ Lan có 9 người, Tô Lâm cùng cơ thần xương đều là 7 người, Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như bởi vì bản thân thực lực được, lại gặp một ít dị hình công kích, cho nên thương vong nhất thảm trọng, chỉ còn lại có 4 người. Mặt khác, từ thâm thị căn cứ mang đến 20 danh diêu kỳ dương thủ hạ, những người này tự nhiên cũng muốn bị bố trí tiến đội ngũ. Tại bố trí người, Diệp Thiên Tầm cho bọn hắn mỗi người đều hạ một đạo cấm chế. Bởi vì những người này mỗi người tu vi đều ở chiến tướng trở lên, thả đều là ở Diêu Kỳ Dương tay hạ đãi quá, tuy rằng bọn họ cuối cùng biết được Diêu Kỳ Dương âm mưu sau đều biểu hiện đến phi thường tức giận, nhưng là khó bảo toàn bọn họ bình tĩnh lại sau sẽ không nhớ lại huynh đệ ân nghĩa mà làm phản, khi đó đã có thể phiền toái. Chương 435 quỷ dị hơi thở. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, đơn giản cho mỗi người hạ một đạo cấm chế tương đối hảo. Bao gồm cái kia kêu A Phương nữ nhân. Làm xong này hết thảy sau, nàng liền đem này 20 người dựa theo thực lực mạnh yếu phân biệt phân phối cho mặt khác thiếu người tiểu đội. Như vậy, mỗi chi đội ngũ lại có thể bảo đảm có 11 danh tả hữu đội viên. Hảo, hiện tại mỗi cái tiểu đội đội trưởng thống kê một chút đội viên thiên phú thuộc tính, lập tức báo cho ta, sau đó mỗi người tới ta nơi này lĩnh một kiện cơ giáp. Diệp Thiên Tầm phân phó nói. Nghe được lời này, mọi người không khỏi tinh thần rung lên. Cơ giáp giống nhau đều là quân đội mới có thể phát, tuy rằng dày nặng, nhưng là lực phòng ngự rất mạnh, có thể miễn đi không ít thương tổn, đặc biệt là tự mang thuộc tính linh giáp, tập công phòng với nhất thể, là mạt thế trung phi thường thực dụng trang bị. Chỉ tiếc hiện tại toàn cầu cơ giáp kỹ thuật trên cơ bản đều bị những cái đó đại gia tộc lũng đoạn, tốt cơ giáp sư cũng đều bị triệu tập qua đi. Cho nên người thường tưởng lộng tới một bộ hảo điểm cơ giáp trang bị là tương đương khó. Bất quá Diệp Thiên Tầm nói muốn thống kê mỗi người thuộc tính, sau đó cho bọn hắn phát một bộ. Này hiển nhiên là linh giáp A. Nghĩ đến này, mọi người lập tức kích động lên, sôi nổi báo thượng chính mình thiên phú thuộc tính. Đương nhiên cũng có một ít người, tỉ như Bạch Chỉ Nhân linh tinh không có linh căn người, tự nhiên không có khả năng có cái gì thiên phú thuộc tính, cho nên chỉ phải ở một bên yên lặng mà nhìn. Dựa theo báo thượng thiên phú thuộc tính, Diệp Thiên Tầm cấp những người này phân phát một bộ cơ giáp trang bị, bắt được trang bị người lập tức liền tròng lên trên người Thí Xuyên, để ngừa thuộc tính không hợp, hoặc là mặt khác vấn đề. Các ngươi cũng lại đây lánh một bộ. Diệp Thiên Tầm quét Bạch Trình Yên đám người nói. Bạch Trình Yên đám người sửng sốt, lại thấy Diệp Thiên Tầm tay nhẹ nhàng vung lên, nàng bên cạnh liền nhiều ra 10 cái dương, mỗi cái trong dương đều trang một bộ hắc thiết cơ giáp. Này đó cơ giáp đều không phải linh giáp, nhưng đều là dùng đặc thù tài liệu làm thành, nhẹ nhàng lại kiên cố, phi thường thích hợp người thường phòng thân. Đương nhiên, này đó cơ giáp lực phòng ngự khẳng định không bằng linh giáp, bất quá người thường có thể lộng tới một bộ cũng là phi thường không tồi. Không đợi Diệp Thiên Tầm lại nói cái gì, Bạch Trình Nhân đám người tất cả đều tung ta tung tăng mà chạy tới lánh một bộ cơ giáp, cùng những cái đó lánh linh giáp người giống nhau, bọn họ cũng đương trường thí mặc vào tới. Nhìn đến mọi người vui mừng lại kích động bộ dáng, Diệp Thiên Tầm thật sự ngượng ngùng nói ra, chính mình bất quá là làm cái thuận nước dong thuyền mà thôi, mấy thứ này nhưng đều là Diêu Kỳ Dương tên kia đưa lên tới. Nghĩ đến này, nàng lơ đãng mà quét mắt Thẩm Phương, kết quả làm nàng ngoài dự đoán chính là, cái này nàng cư nhiên cũng đang xem chính mình, cái này làm cho Diệp Thiên Tầm có chút ngoài ý muốn, bất quá đương Diệp Thiên Tầm tầm mắt thản nhiên tiếp xúc đến Thẩm Phương tầm mắt, nàng liền cười cười, tránh đi. Cơ giáp đều không có vấn đề đi. Diệp Thiên Tầm hỏi, không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Thiên Tầm trên người. Không thành vấn đề liền hảo, này đó cơ giáp cho đại gia phòng thân dùng, bất quá tới rồi Quảng Thành căn cứ liền không thể xuyên, miễn cho chọc người chú ý. Diệp Thiên Tầm dặn dò nói, Quảng Thành là Diêu thị gia tộc địa bàn, tuy rằng Diêu thị gia tộc mấy năm gần đây có chút xuống dốc, nhưng là dù sao cũng là trăm năm đại tộc, căn cơ không phải như vậy dễ dàng là có thể dao động. Mọi người dùng vong trần đan. Tự nhiên không nhớ rõ chính mình trên người ăn mặc cơ giáp chính là Diêu thị gia tộc cơ giáp sư sở luyện chế, cho nên bản năng cho rằng Diệp Thiên Tầm là ở nhắc nhở bọn họ ở đại gia tộc trước mặt không cần quá rêu rao, miễn cho đắc tội Diêu thị gia tộc. Liên ở phi cơ sắp chạm đất phía trước, Diệp Thiên Tầm dùng thần thức đem toàn bộ quảng trường tình huống dò xét một lần, kết quả phát hiện thành thị này im ắng, không có gì người, quái vật không sai biệt lắm chỉ có thâm thị một nửa nhiều, nhưng là cấp bậc lại cao không ít, có rất nhiều 6-7 cấp tang thi cùng chiến tướng hậu kỳ quái thú. Hơn nữa này đó quái dị trăng mở ra một ít linh trí, thậm chí có tổ chức có kỷ luật mà quần cư ở nào đó đại lâu cùng cư dân trong tiểu khu mặt. Để cho Diệp Thiên Tầm cảnh giác cùng khó hiểu chính là, nàng ở Quảng Thành cảm ứng được một cổ quỷ dị hơi thở, này cổ quỷ dị hơi thở ở thâm thị cũng phát hiện quá, đúng rồi, chính là cái kia bị dị hình sứa bám vào người nữ nhân. Theo như cái này thì, thành thị này hẳn là không ngừng lại tang thi cùng quái thú, còn có dị hình. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Đối với dị hình thể, Diệp Thiên Tầm ở cổ tu tiên giới chưa bao giờ nghe nói quá, đi vào mạt thế sau, cũng rất ít cùng loại này sinh vật giao chiến, thứ này hẳn là gần nhất mới xuất hiện ở Thủy Lam Tinh Thượng. Dị hình thể trên người sẽ không sinh ra linh lực dao động, cho nên vô pháp dùng thần thức cảm ứng. Nó lại là ký túc trên cơ thể người nội, hấp thụ cũng là ký chủ năng lượng, cho nên nếu nó không chính mình bỏ ra tới, người khác rất khó phát hiện dị thường. Giống Diệp Thiên Tầm như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể cảm ứng được một ít quỷ dị hơi thở, lại cũng không thể xác định người này trong cơ thể liền ở một con dị hình. Cho nên, trên cơ bản cũng chỉ có chờ dị hình phát động công kích, như vậy mới có thể hoàn toàn xác nhận nó tồn tại. Diệp Thiên Tầm đem tình huống hướng mọi người phản ứng sau, mọi người đều cảm thấy trong lòng dùng mình, vừa mới được đến cơ giáp vui sướng chi tình nháy mắt bị hòa tan không ít. Cho nên Quảng Thành tình huống cùng thâm thị có chút bất đồng, chúng ta kế hoạch cũng muốn thay đổi một chút. Diệp Thiên Tầm đem Quảng Thành bản đồ triển lãm ở trước mặt mọi người, mặt trên quái thú phân bố tình huống xác thật cùng thâm thị không quá giống nhau. Nếu nói, thâm thị là lượng sản quái vật, như vậy Quảng Thành chính là cường hóa quái vật, thâm thị quái vật nhiều đến một anh chính là một tảng lớn, mà Quảng Thành quái vật còn lại là lấy một hai chỉ cường đại quái vật cầm đầu, quần cư phân bố ở một ít góc, số lượng tuy rằng không bằng thâm thị nhiều, nhưng là thực lực lại mạnh hơn không ít. Càng quan trọng là, còn trộn lẫn dị hình thể, thật sự làm người khó lòng phòng bị. Bất quá, bởi vì có Diêu thị gia tộc trấn thủ, cho nên nơi này rơi dụng người sống sót cũng không nhiều, trên cơ bản đều tập trung ở căn cứ, này cũng tỉnh đi cứu viện phiền toái. Bản đồ mọi người đều xem qua, phía dưới ta tới phân phối một chút nhiệm vụ. Diệp Thiên Tầm đảo qua mọi người nói. Mọi người vừa nghe, tất cả đều nín thở ngưng thần lên. Tô Lạc, ngươi vẫn là mang theo người đi trung tâm thành phố, nơi đó quái vật cứ điểm so nhiều, yêu cầu từng cái quét dọn. Diệp Thiên Tầm nhìn phía Tô Lạc nói. Hảo. Tô Lạc đáp. Hắn phía sau tiểu đội thành viên cũng sôi nổi đáp, đi theo Tô Lạc, bọn họ chỉ là đánh trợ thủ mà thôi, phía trước không có cơ giáp hộ thân cũng không chịu cái gì thương, hiện tại quái vật tuy rằng cường điểm, nhưng là phỏng chừng cũng có thể bị Tô Lạc dễ dàng quét dọn, cho nên bọn họ cũng không lo lắng cái gì, duy nhất phải cẩn thận chỉ có dị hình thôi. Tô Lâm, Mạc Vũ Lan, các ngươi hai cái phân biệt đi Quảng Thành mặt Đông Phượng Đài khu cùng phía Tây Trung Linh khu, này hai cái địa phương phân biệt có hai cái quái vật cứ điểm, nghĩ cách tiêu diệt chúng nó. Là, Tô Lâm cùng Mạc Vũ Lan không có hai lời, theo tiếng nói. Hà Đình cùng Tiểu Như, các ngươi hai cái đi nhất nam diện Nam Hải khu, nơi đó quái vật không nhiều lắm, nhưng ta có thể cảm giác được có chút ít dị hình lui tới. Các ngươi hai cái đều là phi thường ưu tú y giả, xem mặt thức bệnh năng lực so những người khác hiếu thắng, hơn nữa phía trước cũng có cùng dị hình thể tác chiến kinh nghiệm, cho nên hẳn là có thể so sánh những người khác càng thêm nhanh chóng mà phân biệt ra bị dị hình bám vào người nhân loại cùng động vật. Nhiệm vụ này yêu cầu phá lệ tiểu tâm cẩn thận, các ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Diệp Thiên Tầm đối hai người nói. Chương 436 ta tưởng đi theo ngươi. Tuy rằng không biết Diệp Thiên Tầm hay không là thiệt tình khích lệ bọn họ, nhưng là ở nghe được phi thường ưu tú y giả lời này sau, hai người trong lòng đều có chút cảm khái, cầm lòng không đậu liền nhớ lại trước kia ở 32 phân hội khi đủ loại chuyện cũ. Dị hình thể xác thật thực đáng sợ, bọn họ phía trước cũng tại đây mặt trên ăn qua lỗ nặng, bất quá này đó sinh vật bản thân thực lực kỳ thật là có dị hình chủ nhân quyết định, bởi vì dị hình thể năng lượng cơ hồ đều đến từ nó ký chủ, cho nên ký chủ cường đại, dị hình thể cũng liền cường đại. Mà bọn họ phía trước ở thâm thị gặp được bị dị hình thể bám vào người nhân loại cùng động vật, bản thân thực lực cũng không phải rất mạnh. Phải biết rằng, thực lực cường người cũng không phải như vậy dễ dàng đã bị bám vào người. Cho nên gặp được dị hình, xác thật tiểu tâm cẩn thận là có thể tránh cho rất nhiều tai nạn. Ngàn tâm tỷ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Tiểu Như trịnh trọng mà nói. Hà Đình cũng sắc mặt nghiêm nghị. Đương nhiên, có thể làm cho bọn họ an tâm tiếp được này mặc cho vụ nguyên nhân còn có một cái. Bởi vì Hà Đình cùng Thẩm Tiểu Như tiểu đội phía trước thương vong thảm trọng, chỉ còn lại có 4 người, cho nên bọn họ đội ngũ yêu cầu đổ người nhiều nhất, mà bổ đi lên tự nhiên chính là Diêu Kỳ Dương những cái đó chiến tướng cấp thủ hạ. Những người này chung có 2 người tu vi đều tới rồi chiến tướng hậu kỳ, còn có đều ở trung kỳ hoặc lúc đầu đỉnh núi. Cho nên dựa theo nhân viên bình quân tu vi tới xem, Hà Đình, Thẩm Tiểu Như tiểu đội thực lực vẫn là có thể. Thấy hai người vui vẻ tiếp thu nhiệm vụ, Diệp Thiên Tầm gật gật đầu. Đem ánh mắt dừng ở cơ thần xương trên mặt, thần xương, ngươi đến mặt bắc suối nước nóng khu, nơi đó quái vật cơ bản không có, nhưng là ta có thể cảm ứng được thập phần quỷ dị hơi thở. Nơi đó cũng là Diêu thị gia tộc căn cứ sở tại, ngươi lần này chủ yếu nhiệm vụ chính là đi tìm tòi dị hình, đây là cái phi thường nguy hiểm cùng khó khăn trọng đại nhiệm vụ, ngươi có thể đi tìm kiếm Diêu thị gia tộc trợ giúp, đương nhiên cũng có thể không đi liên hệ bọn họ, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi chính là, nếu như đi tìm Diêu thị gia tộc, cần phải đem trên người cơ giáp thu hảo. Diệp Thiên Tầm nói, nghe được lời này, cơ thần xương sắc mặt đổi, hắn từ nhỏ sinh trưởng ở đại gia tộc, tiếp xúc sự vật tự nhiên muốn so những người khác nhiều, về dị hình cũng biết không ít, thứ này chủng loại rất nhiều, hơn nữa tương đương ghê tởm, cao giai dị hình thể cùng nhân loại tương tự độ cực cao, ở nó không có vươn răng nanh nào hướng ngươi phía trước, rất khó phân biệt ra tới. Hắn là cái có chút thói ở sạch kiếm tu, đối với ghê tởm đồ vật luôn luôn là tránh còn không kịp, nhưng hôm nay Diệp Thiên Tầm thế nhưng làm hắn chuyên môn đi tìm dị hình. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm thấy hắn sắc mặt khó coi, liền hỏi nói. Diệp trưởng lão, thần xương khẩn cầu đi đồng ruộng khu sát quái vật. Cơ thần xương cúi lầu nói. Đồng ruộng khu, cùng Tô Lạc muốn đi Quảng Thành trung tâm mảnh đất liền nhau, nơi đó có mấy cái cao gia yêu thú cứ điểm, cựu cấp liền có 5-6 chỉ nhiều, còn có 2 chỉ tiếp cận chiến thần đại viên mãn. Hào đi. Diệp Thiên Tầm lược hơi trầm ngâm liền đáp ứng rồi, tuy rằng quái vật đông đảo. Nhưng là bằng vào cơ thần xương trên người cực phẩm linh khí cùng pháp bảo, hẳn là cũng có thể ứng phó một vài. Dư lại suối nước nóng khu tự nhiên liền từ Diệp Thiên Tầm đi rửa sạch. Nhiệm vụ đều phân phối hảo, đại gia còn có cái gì dị nghị sao? Diệp Thiên Tầm đảo qua mọi người khuôn mặt, hỏi. Ta không có. Tô Lâm lập tức nói. Tô Lạc hơi hơi quét hắn liếc mắt một cái, nói, ta cũng không có. Có bọn họ hai người đi đầu, những người khác đều sôi nổi tỏ vẻ không có dị nghị. Hảo. Diệp Thiên Tầm nói, đông nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lấy ra một cái túi chữ vật ném cho cơ thần xương, nơi này có một ít ta thân thủ luyện chế chữa thương đang ăn dược, mỗi người một lọ, ngươi giúp ta phân phát đi xuống đi. Đúng vậy. Cơ thần xương tiếp nhận đan dược, có chút ngoài ý muốn, Diệp Thiên Tầm luyện đan kỹ thuật hắn trước kia nghe nói quá, nghe nói cơ mị ngự trên đời khi còn từng lấy giá cao thu mua quá nàng luyện chế luyện đan, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tặng không cho bọn họ, hơn nữa một đưa còn tặng như vậy nhiều. Xem ra nghe đồn Diệp Thiên Tầm đối đầu hạ nhân khẳng khái xác thật không phải hương ngôn. Trước mắt bao người, cơ Cơ Thần Xương liền đem đan dược phân phát đi xuống. Đa tạ Diệp trưởng lão. Tiếp nhận đan dược sau, mọi người liên thanh nói lời cảm tạ, có cơ giáp, lại có đan dược, bọn họ hệ số an toàn lại gia tăng rồi không ít. Không cần khách khí, phía trước là ta chuẩn bị không đủ đầy đủ, mới khiến cho một ít huynh đệ ở trong chiến tranh ngã xuống, lần này hy vọng mọi người đều có thể bình an trở về. Diệp Thiên Tầm nói. Buổi nói chuyện, nói đoàn người trong lòng đều là ấm áp, ở cái này mỗi người cảm thấy bất an mà thế, loại này canh gà vẫn là rất hữu dụng. Diệp Thiên Tầm quay đầu nhìn phía bên ngoài khoang thuyền, tầng mây như sóng biển giống nhau cuồn cuộn, bất quá bởi vì ánh sáng thiên ám, xem không rõ lắm. Nôn. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên đánh vỡ tĩnh lặng, mọi người quay đầu lại nhìn lại, Thẩm Phương có chút kinh hoàng thất thố mà bưng kín miệng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm quay đầu lại, nghi hoặc mà nhìn nàng. Thẩm Phương vội vàng từ trong túi lấy ra khăn tay, lau chùi một chút khóe miệng, hơi hơi đứng dậy, có chút xin lỗi nói, Diệp trưởng lão, ngượng ngùng, ta có điểm say máy bay. Nghe được lời này, Cơ Thần Xương cũng nhìn lại đây, hắn phía trước đáp ứng quá nữ nhân này muốn giúp nàng an bài cái tới gần phòng vệ sinh vị trí, bất quá thượng phi cơ sau, liền đem chuyện này cấp đã quên. Trong phòng vệ sinh có thủy, ngươi đi uống một ít đi. Diệp Thiên Tầm chỉ một phương hướng nói. Cảm ơn. Thẩm Phương mãn hàm cảm kích mà chạy tới phòng vệ sinh. Không bao lâu, nàng liền từ bên trong ra tới, nhìn đến Diệp Thiên Tầm đứng ở cửa sổ, liền đi qua. Diệp trưởng lão. Diệp Thiên Tầm đang ở phát ngốc, nghe được thanh âm sau liền xoay người, thấy Thẩm Phương một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền hỏi nói, có cái gì lời nói liền nói đi. Thẩm Phương chần chờ một chút, ngẩng đầu nói, ta tưởng đi theo ngươi. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, nàng nguyên bản còn tưởng rằng nữ nhân này tưởng cùng nàng muốn vũ khí cái gì, không nghĩ tới cư nhiên là muốn đi theo chính mình. Đi theo Tô Lâm sẽ so đi theo ta an toàn. Diệp Thiên Tầm nói, Diệp trưởng lão, ta không phải không nghĩ đi theo Tô tiền bối, chỉ là ta có cái nguyện vọng. Thẩm Phương dừng một chút, nói, mẫu thân của ta chính là bị dị hình thể bám vào người, phụ thân ta vì cứu ta cũng chết ở đáng giận dị hình thể trong tay, cái kia trường hợp ta chung thân khó quên, cho nên ta muốn đi theo ngươi đi sát một con dị hình. Sát dị hình. Này đối với nàng tới nói tự nhiên không phải cái gì vấn đề, nhưng đối với Thẩm Phương như vậy người thường mà nói, dị hình thể vẫn là tương đương đáng sợ, nữ nhân này nếu gặp qua nên biết chúng nó lợi hại, cư nhiên còn có như vậy dũng khí. Cái này làm cho Diệp Thiên Tầm đảo đối nàng có chút lau mắt mà nhìn. Hơn nữa, bởi vì ta cha mẹ đều là chết ở dị hình thể trên tay, cho nên sau lại ta liền chuyên môn nghiên cứu dị hình thể sinh hoạt cùng sinh sôi nảy nở quy luật. Này sách vở tử chính là ta mấy năm nay ký lục sở hữu về dị hình thể tư liệu. Nàng dứt lời liền lấy ra một quyển ngạnh sắc hắc phong nổ kẹp bục đưa cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận nổ kẹp bục, lật xem vài tờ, thật đúng là rất nhiều về dị hình thể tư liệu. Chương 437 ong đàn. Nàng khép lại nổ kẹp úc, thật sâu mà nhìn Thẩm Phương liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo, ngươi đi theo ta đi. Thẩm Phương đại khái không ngờ đến Diệp Thiên Tầm như thế dễ nói chuyện, lập tức liền đáp ứng rồi, sửng sốt một chút sau vội vàng nói lời cảm tạ. Ngàn Tầm, nữ nhân này ta cảm thấy có chút không thích hợp. Thẩm Phương mới vừa đi, Tô Lạc liền đã đi tới, nhíu mày mà nhìn nàng đi xa bóng dáng nói. Ngươi cũng phát hiện. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười nói. Ân. Tô Lạc có chút kinh ngạc, nhìn dáng vẻ Diệp Thiên Tầm đã sớm đã nhận ra, bất quá y đi theo nàng ca tính, gặp được loại này không xác định tốt xấu người khẳng định sẽ không mặc kệ nàng tại bên người, rốt cuộc lập tức liền phải chấp hành nhiệm vụ, lưu trữ một quả bom tại bên người nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ kiếp nổ. Nàng giúp ta diệt trừ Diêu Kỳ Dương, lại đưa tới dị hình bút ký, lại nói tiếp ta thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ nàng. Diệp Thiên Tầm cười đến thực tự nhiên, nhìn không ra một chút ít phản diện cảm xúc. Phảng phất là ở thiệt tình thành ý mà cảm tạ Thẩm Phương, một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, lại cùng ta không thân chẳng quen, lại có thể từ bỏ tương đối an nhàn căn cứ sinh hoạt, chuyên môn chạy tiến chúng ta đội ngũ, này phân dũng khí cũng không phải ai đều có. Tô Lạc nhìn Diệp Thiên Tầm, cảm thấy nàng cùng trước kia xác thật có chút không giống nhau, đảo không phải bề ngoài thượng không giống nhau, mà là nàng tâm tư làm người có chút đoán không ra. Nàng đối với ngươi có cái gì tác dụng sao? Tô Lạc khó hiểu. Ta còn không xác định. Diệp Thiên Tầm nói, dù vậy, nhưng nàng ở bên cạnh ngươi ta không yên tâm. Tô Lạc thở dài. Diệp Thiên Tầm cười cười, yên tâm đi, ngươi ta ở cái này trên tinh cầu đều là đỉnh giai tồn tại, đã rất ít có người có thể đủ đối chúng ta tạo thành uy hiếp, nữ nhân này bất quá là một quả quân cờ thôi, ta nếu liền nàng đều ứng phó không được lời nói, về sau lộ cũng đừng muốn chạy. Lúc này, Diệp Thiên Tầm cảm thấy một cổ rõ ràng giảm xuống lực lượng, thực mau, cabin ngoại ánh sáng liền tối sầm xuống dưới, ngoài cửa sổ xám xịt. Có một ít quái vật ở du tẩu, trên mặt đất chất đầy quái vật cùng nhân loại thi thể, cách cửa sổ pha lê đều có thể ngửi được một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Cabin nội không khí cũng ở nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Phi cơ vừa mới đáp xuống ở trên mặt đất, liền có mấy chỉ diện mạo dữ tợn quái vật xông tới, chúng nó ghé vào cửa sổ pha lê thượng, không ngừng mà đối với bên trong gào giống, rít gào, tùy ý mà va chạm cửa sổ. Diệp Thiên Tầm nhìn quét một chút khoang nội mọi người, thấy 6 chi tiểu đội đều đã chỉnh tề mà lập, ánh mắt đồng thời mà nhìn phía nàng, chỉ chờ nàng ra lệnh một tiếng, liền sẽ không chút do dự lao ra đi. Chúng ta đi. Diệp Thiên Tầm dứt lời, đem cửa khoang mở ra, phong gào thét phi thoán mà nhập, nùng liệt mùi máu tươi ập vào trước mặt, đương nhiên còn hiểu rõ chỉ chờ đãi lâu ngày quái vật, thấy cửa khoang khai, liền lập tức chen chúc tiến vào. Không chờ quái vật ăn thượng một ngụm thịt, đã bị khoảng cách cửa khoang gần nhất Tô Lâm mấy quyền cấp đánh thành thịt nát, đạp này đó thịt nát, mọi người sôi nổi xông ra ngoài. Diệp Thiên Tầm đem phi cơ thu hồi, nhìn đến Tô Lạc đám người đã ở bốn phía quét sạch, không đến 2 phút, này phụ cận quái vật đã bị thanh trừ, các tiểu đội liền đều tế ra phi hành linh khí, hướng tới từng người mục đích địa chạy đến. Suối nước nóng khu, xem tên đoán nghĩa chính là nhân suối nước nóng mà được gọi là. Mặt thế trước, nên khu vực có hơn 20 cái suối nước nóng làng du lịch, trong đó 6 cái là thiên nhiên suối nước nóng. Ngoài ra, nên khu vực còn có hơn 100 thiên nhiên ao hồ, mười mấy vạn hecta thanh sơn, rừng rậm bao trùm suất đạt tới 80% trở lên, là danh xứng với thực thiên nhiên sinh thái nghỉ phép khu. Sau lại, mọi người bắt đầu tu tiên, này đó núi non bên trong sở ẩn chứa thiên địa linh khí bị khai quật, bởi vậy trở thành Diêu thị gia tộc cắm rễ địa phương. Phi thuyền gần nhất đến suối nước nóng khu trên không, Diệp Thiên Tầm đã nghe tới rồi một cổ đã lâu tươi mát không khí, không tự chủ được mà hít sâu mấy khẩu. Từ trên không nhìn xuống đi xuống, mãn nhãn thanh sơn cùng ao hồ, tuy rằng trải qua mấy năm mà thế lễ rửa tội, vùng này hoàn cảnh cũng đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng là cũng may vẫn luôn có Diêu thị gia tộc trấn thủ, so với địa phương khác vẫn là muốn hảo đến nhiều. Nàng dùng thần thức cảm ứng một chút, phát hiện những cái đó quỷ dị hơi thở toàn bộ đến từ này mười mấy vạn hecta núi non bên trong, mà Diêu thị gia tộc căn cứ cũng kiến ở bên trong. Chúng ta vào núi đi siêu tầm đi. Diệp Thiên Tầm dứt lời, liền sử dụng phi thuyền vọt vào núi rừng. Phi thuyền vừa mới rơi xuống đất, mọi người liền nghe được một trận tất tất tác tác thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa cánh rừng trên không có một đóa thật lớn mây đen, đem thấu tiến vào một chút ánh sáng toàn bộ che đậy ở. Là ong đàn. Trên phi thuyền, có người nhận ra mây đen lai lịch. Nhìn kỹ đi, kia mây đen sắc thật là từ rất nhiều ong mật tạo thành, bất quá này đó ong mật cùng bình thường ong mật có chút khác nhau, đầu so thân thể lớn gấp đôi, một đôi mắt đỏ đậm như táo, cả người che kín hoàng đốm đen văn, đôi bộ còn có một cây thượng kiểu thon dài hồng châm, mỗi một con đều lập lòe xích hồng sắc quang mang, nhìn qua cực kỳ hung hãn. A! Hét thảm một tiếng từ trong rừng truyền ra. Cùng với tiếng kêu vang lên, ong đàn nhanh chóng vọt đi xuống. Theo sau mọi người lại nghe được mấy tiếng thê thảm tiếng kêu. Sau một lát, liền nhìn đến ong đàn lại lần nữa ong ong ong mà dâng lên, chỉ là phân vài thốc, không hề cùng ban đầu như vậy tụ thành một đoàn. Mỗi một thốc chung đều có một khối đã bị xuyên thủng đến vỡ nát thi thể, có người, cũng có động vật. Bất quá, không bao lâu, chúng nó liền bay khỏi thi thể, kia một đám tràn đầy động mắt thi thể liền sôi nổi rơi xuống đất. Trường hợp thật sự ghê tởm khủng bố, lệnh ở đây mọi người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đại gia cẩn thận. Kia không phải bình thường ong mật, mà là độc ong, nó đuôi châm thượng có kịch độc, hơn nữa chập người sau sẽ không hợp với nội tạng cùng nhau bóc ra, ngược lại sẽ càng thêm thông qua này hấp thụ bị chập người trong cơ thể năng lượng. Loại này độc ong vô cùng có khả năng là trải qua lần thứ hai hoặc trở lên biến dị. Bạch Trình Yên vội vàng dùng trong trí nhớ tri thức nhắc nhở mọi người. Bất quá hắn mới vừa nói xong lời này, những người khác cũng đã hành động lên, bởi vì độc ong mục tiêu kế tiếp chính là bọn họ nếu là lại không hành động. Vậy thật là ngốc tử. Các tu sĩ sôi nổi tế ra từng người linh khí, phóng xuất ra các loại pháp thuật, núi rừng trên không ngũ quang thập sắc, đan chéo thành một mảnh sáng lạn phong cảnh. Ong đàn số lượng tuy nhiều, nhưng là cũng không chịu nổi như thế nhiều người luân phiên doanh tạc, huống chi những người này trên người đều ăn mặc cơ giáp, chúng nó căn bản là không có đắc thủ cơ hội, chỉ phải giống không đầu rồi bỏ dường như ong ong loạn chuyển. Thức mau, một đoàn độc ong đã bị bức cho cùng đường, bị mọi người liên hợp lại dùng đặc thù ngọn lửa sống sờ sờ thiêu chết. Trên mặt đất nháy mắt nhiều ra rất nhiều màu đen mảnh vụn, bên trong còn có rất nhiều không có đốt sạch thon dài râu cùng đôi châm. Nhìn đến mấy thứ này, Bạch Trình Nhân vội vàng mang lên phòng độc bao tay, chạy tới góp nhặt một ít. Diệp Thiên Tầm mang theo đội ngũ tiếp tục đi trước, dọc theo đường đi, mọi người liên tiếp gặp gỡ vài bát côn trùng công kích, ong mật, con bướm, châu chấu, con giun từ từ, tất cả đều là biến dị quá, có vẫn là lần thứ hai cập trở lên biến dị, trong đó có một đám biến dị con bướm. Chúng nó lớn lên cùng vỏ cây không sai biệt lắm nhan sắc, phảng phất đã cùng này phiến cánh rừng hòa hợp nhất thể, này đó con bướm nhẹ nhàng múa may cánh là có thể tản ra một loại phấn hoa, làm nhân thần không biết quỷ. Bất giác liền hút vào đi vào. Chương 438 ngầm quặng mỏ. Thẩm Phương, Bạch Trình Yên chờ người thường còn kém điểm bởi vậy mà tăng mệnh. Càng là đi đến chỗ sâu trong, loại này nhị cấp, tam cấp biến dị sinh vật liền càng ngày càng ít, thay thế chính là tứ cấp cùng ngũ cấp biến dị sinh vật. Những cái đó sinh vật đại đa số là thọ mệnh so lớn lên thực vật, tỉ như nói sống mấy trăm năm cổ hòe, cây vạn tuế trở. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ nhảy ra mấy chỉ biến dị giã thú, bất quá này đó giã thú sức chiến đấu rõ ràng không bằng thực vật, thông thường mới vừa hiện thân đã bị đánh bỏ trên mặt đất. Lại được rồi ước chừng nửa cái tới giờ, mọi người đã đi tới núi rừng chỗ sâu trong, bốn ngũ cấp biến dị sinh vật cũng cơ bản tuyệt tích, nhưng là mọi người tâm thần lại càng ngày càng bất an, có chút người thậm chí xuất hiện bực bội cùng sợ hãi cảm xúc. Đi vào một tòa chùi lủi tiểu trên núi, Diệp Thiên Tầm đột nhiên dừng bước chân, thần thức mọi nơi đảo qua, lập tức tụ tập ở phía trước một chỗ tràn đầy khô thảo khô cạn tiểu mương, nàng giơ tay, một đoàn màu lam thủy quang phun ra, nháy mắt hoàn toàn đi vào mương nội, mọi người không nghe được nửa điểm thanh âm, liền thấy tiểu mương nội khô thảo cùng bùn đất hướng ra phía ngoài cuộn cuộn, sau một lát, mương nơi nào đó liền xuất hiện một cái động lớn. Từ cửa động hướng trong nhìn lại, bên trong thế nhưng là một chỗ không gian, cụ thể có bao nhiêu đại thượng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định không nhỏ. Vào xem. Diệp Thiên Tầm nói xong, liền cái thứ nhất phi thân nhảy vào trong động. Thanh Hiền, Kỳ Sương Vũ, Thắng Lan đám người cũng lục tục nhảy xuống. Bạch Trinh Ân, Hoàng Tân cùng Dì Vũ ba người cũng không dám kéo chân sau, vội vàng theo sát sau đó mà xuống. Hấp thu không gian hàng rào mảnh nhỏ, ba người thể lực đều đại biên độ bay lên, ngay cả Bạch Trinh Ân thân thủ cũng trở nên nhanh nhẹn, vài cái liền từ rất cao động nhảy đi xuống. Mà trong đội ngũ duy nhất nhược nữ tử Thẩm Phương, tại đây ba người tiến vào sau, cũng không có chút nào tạm dừng mà nhảy xuống. Trong động một mảnh đen nhánh, mọi người vừa tiến vào trong đó, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mỏ than vị. Diệp Thiên Tầm lấy ra một khối hỏa thuộc tính linh thạch, đem nó hướng phía trước một ném, linh thạch liền vững vàng mà huyền phù ở giữa không trung, nguyên bản đen nhánh trong động lập tức biến lượng. Trung quanh là nham thạch vách tường, trên đỉnh đầu dùng một ít lưới sắt che chở, phía dưới còn lại là hai căn đường dây nói, quỹ đạo rất dài, vẫn luôn kéo dài đến ánh lửa chiếu không tới địa phương, nghĩ đến là vận chuyển chiếc xe chuyên môn chạy con đường đi. Trong động giải rác mà rơi dụng một ít tiểu khối mỏ than, chung quanh trên vách tường rất nhiều địa phương đều bị hân đến hắc hắc. Trên mặt đất còn có một ít thi hài, không xương rơi rất tan tác mà phô tán trên mặt đất, phảng phất một đám linh kiện, xương cốt đều có chút biến thành màu đen, xem ra đã chết đi thật lâu. Theo thông đạo hướng trong đi rồi ước chừng 10 tới phút, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái hướng ngầm đi hẹp hòi cầu thang. Diệp Thiên Tầm dừng lại bước chân, thả ra thần thức cảm ứng một chút, nhưng mà kỳ quái chính là, nàng thần thức mới vừa thâm nhập liền phảng phất chạm đến tới rồi một cái chắn, thế nhưng vô pháp xuyên thấu đi vào. Che chắn thần thức đồ vật, ở cổ tu tiên giới nhưng thật ra thực thường thấy, bất quá nàng từ đi vào nơi này sau, trừ bỏ dẫn linh đăng diễm không gian, tựa hồ không có gặp được quá mặt khác có thể che chắn thần thức đồ vật. Phía trước, nàng cảm ứng được kia cổ quỷ dị hơi thở liền ở gần đây, nhưng không biết vì sao, hiện tại đột nhiên lại biến mất, càng kỳ quái chính là, thần thức cũng bị vô duyên vô cớ che chắn rớt. Chẳng lẽ nơi này lại là một cái dẫn linh đăng diễm không gian? Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn nhìn, thực mau liền phủ định loại này ý tưởng. Bởi vì phía trước hai lần hấp thu dẫn linh đăng diễm phía trước, thân thể của nàng nhiều ít đều sẽ xuất hiện một ít bệnh trạng, tỉ như nóng lên, tâm thần không yên từ từ. Đây là bởi vì trong cơ thể kia hai đóa dẫn linh đăng diễm ngao ngoe dục dịch kết quả, nhưng hiện tại, nàng trong cơ thể một chút bệnh trạng đều không có. Cho nên nói, nơi này hẳn là không có dẫn linh đăng diễm, nhưng là nói không chừng sẽ có một kiện pháp bảo. Chính mình thần thức khả năng chính là bị cái này pháp bảo che chắn. Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính cực đại. Nàng nhìn nhìn đen như mực cầu thang nội, nhẹ nhàng một đá, đem bên chân một cục đá đá đi xuống. Đương hòn đá nhỏ tiến vào trong đó, phát ra liên tiếp thanh thúy tiếng vang, cẩn thận nghe còn có thể nghe được tiếng vang. Xem ra cầu thang phía dưới còn có cái không gian, tuy rằng thần thức bị che chắn, nhưng là người hẳn là vẫn là có thể đi vào. Diệp Thiên Tầm không có lại do dự. Đối mọi người làm cái hạ thủ thế, người liền biến mất ở cầu thang khẩu. Cầu thang trình xoắn ốc hình, vẫn luôn đi xuống, ước chừng gần 10 mét địa phương, cầu thang liền không có, đi thông chính là một chỗ trọng đại không gian. Không gian nội có rất nhiều nham thạch xây tường thấp, động phủ cùng tiểu sơn, còn có cùng mới vừa tiến vào khi nhìn đến giống nhau như lúc đường dây, quỹ đạo bốn phía rơi dụng một ít thiết khí cùng vận chuyển mỏ than xe. Diệp trưởng lão, này theo sát mà đến Thành Hiền đang muốn nói chuyện, lại bị Diệp Thiên Tầm giơ tay chế trụ. Nhìn đến nàng cái dạng này, theo sau xuống dưới tiểu đội thành viên cũng đều không dám nói lời nào, tất cả đều nín thở ngưng thần mà đứng ở tại chỗ. Lúc này, đông nhiên phanh mà một tiếng giòn vang truyền vào mọi người trong thai, mọi người nguyên bản liền có chút khẩn trương tiếng lòng phảng phất bị người đột nhiên kích thích một chút. Theo sau, lại lục tục truyền đến vài tiếng phanh phanh phanh tiếng vang từ xa tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Mọi người trong lòng tò mò, nhưng là nhìn đến Diệp Thiên Tầm bất động, tất cả đều đại khí cũng không dám xuyến một ngụm. Lúc này, không biết hai bị bên chân thiết khí vướng một chút, nháy mắt truyền ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Giống giống. Ách ách. Như ngạnh ở hầu thanh âm từ nơi không xa truyền đến, theo sau liền nghe được rất nhiều cùng loại thanh âm truyền ra, cũng cùng với hoảng loạn tiếng bước chân, hướng tới Diệp Thiên Tầm tiểu đội phương hướng mà đến. Là tang thi. Có người hô. Ánh lửa chiếu rọi dưới, xác thật có rất nhiều tang thi từ nào đó thông đạo nội bừng lên, chúng nó trong tay còn cầm thiết dịu, cái cuốc, cái sẻng linh tinh công cụ đào mỏ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiên Tầm cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vừa rồi nàng xuống dưới thời điểm liền nghe được một ít gõ gõ đánh đánh thanh âm, còn tưởng rằng nơi này có người, kết quả xuất hiện thế nhưng là một đám tang thi, chẳng lẽ chính là này đó tang thi ở đào quặng. Đại khái là hồi lâu không có người vào được, các tang thi ở ngửi được mùi thịt sau, liền phía sau tiếp trước mà xông lên, giống lên một tiếng quanh quẩn dưới mặt đất không gian nội, có vẻ dị thường âm trầm khủng bố. Đương nhiên Diệp Thiên Tầm tiểu đội thành viên cũng không phải ăn chay. Bọn họ khẩn trương nửa ngày, thật vất vả quái vật hiện thân, rốt cuộc có thể không cần nín thở, có thể trực tiếp xông lên đi đại làm một hồi. Không đợi Diệp Thiên Tầm tuyên bố mệnh lệnh, mọi người liền mỗi người tự hiện thần thông mà sát vào tang thi đôi. Bọn họ có cơ giáp trong người, lại dùng Diệp Thiên Tầm cải tiến quá hồi nguyên đan, liền tính bị tang thi bắt cắn cũng sẽ không cảm nhiễm, cho nên cũng chưa cái gì hảo cố kỵ. Này đó tang thi cũng không biết hấp thu cái gì, cánh tay thô tráng, cứng rắn như thiết, một đám sức lực đại đến kinh người. Ngay cả linh khí cũng không thể lập tức đem chúng nó diệt sát. Diệp Thiên Tầm ở dùng ngũ hành nhận đánh chết mấy chục đầu tang thi sau, liền nhìn đến bốn phương tám hướng thông đạo nội lại xuất hiện ra vô số tang thi. Chương 439 vừa mừng vừa lo. Này đó sau trào ra tang thi chung, có bộ phận trên người buộc xiềng xích, quả cầu sắt, như là một đám bị cầm tù phạm nhân. Này đó tù nhân tang thi trên người tản mát ra hơi thở muốn xa xa cao hơn lúc trước xuất hiện những cái đó thiết cánh tay tang thi. Chúng nó thậm chí có thể chọn dùng sóng âm tiến hành công kích. Bạch Chính Nhân, Di Vũ, Thẩm Phương đám người ở nghe được này đó tù nhân tang thi tiếng hô sau, đều thống khổ mà ôm lấy đầu. Tang thi số lượng thật sự quá lớn, nguyên bản trống trải không gian nội bị tễ đến tràn đầy. Tất cả đều lui về phía sau. Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh nói. Đang ở tang thi đôi tắm máu chiến đấu hăng hái mọi người nghe được lời này sau, thân hình sôi nổi đảo bắn đi ra ngoài. Chỉ thấy Diệp Thiên Tầm sử dụng ngũ hành nhận bước nhanh tiến lên. Ở tang thi vây công đi lên phía trước, đột nhiên một cái quét ngang, ngũ hành nhận trong người trước xẹt qua một cái nửa vòng tròn, khí thế kinh người, đem một tảng lớn tang thi đều biến thành thịt nát quét bay đi ra ngoài. Theo sau, nàng lại nhảy dựng lên, trong miệng ngắn ngủi chú ngữ thanh qua đi, kim sắc quang mang xuất hiện ở nàng quanh thân, đem toàn bộ không gian chiếu đến sáng trưng, phía dưới các tang thi ở tiếp xúc đến này kim quang sau, còn không có tới kịp phát ra một tiếng gầm rú, liền nhanh chóng héo rút đi xuống. Những cái đó còn ở bốn phía trong thông đạo, vừa mới nhô đầu ra tang thi tức khắc sợ tới mức rụt trở về, nhưng mà ở kim quang chiếu dọi xuống, sở hữu tang thi đều không chỗ che giấu, bất quá trong chốc lát, liền tất cả đều héo rút, từng viên lập lòe bất đồng nhan sắc quang mang trong suốt từ tang thi trong cơ thể rơi xuống mà ra. Tàng lớn ngũ thải quang mang lóe đến những người khác mắt đều phải mù. Đại Diệp Thiên Tầm đem cực quang thu hồi, trong đội ngũ có chút người đã sớm kiềm chế không được nội tâm vui sướng, muốn trực tiếp xông lên đi nhặt tinh hạch. Bất quá này đó tang thi rốt cuộc đều là Diệp Thiên Tầm diệt sát, bọn họ lá gan lại đại cũng không dám hảo Diệp Thiên Tầm đoạt đồ vật, cho nên chỉ phải thỉnh thoảng lưu ý Diệp Thiên Tầm biểu tình. Các ngươi muốn liền đi lấy đi. Diệp Thiên Tầm nói, này đó tang thi thực lực mạnh nhất cũng liền chiến thần lúc đầu trình độ, chúng nó tinh hoạch chung năng lượng đối hiện giờ nàng tới nói đã không có gì dùng. Nghe được lời này, tiểu đội mọi người lập tức liền không hề chần chờ mà đi nhặt tinh hoạch. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất một bãi than thì thối, khẽ thở dài. Đồng nhiên, nàng ánh mắt chợt lóe, đi vào một con tang thi trước mặt, một tay đem nó nắm lên, thần thức mạnh mẽ tham nhập nó trong óc, một phen siêu hồn lúc sau, sắc mặt xuất hiện một trận biến hóa. Diệp trưởng lão nhìn thấy Diệp Thiên Tầm biểu tình biến hóa, Bạch Trình Nhân liền có chút bất an mà đã đi tới. Tinh hoạch năng lượng không giống không gian hàng rào mảnh nhỏ, trong đó sở hàm tạp chất rất nhiều, hắn không phải tu sĩ, hấp thu sau tự thân không có cách nào đem tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, chỉ có hại không có chỗ tốt. Cho nên hắn chỉ nhặt mấy cái tính toán trở về nghiên cứu. Xem ra chúng ta đi vào nơi này không chỉ là một tòa mỏ than động, hơn nữa vẫn là linh thạch quặng mỏ. Diệp Thiên Tầm bung ra trên tay tù nhân tang thi, trong miệng lẩm bẩm nói. Kia chỉ tang thi đầu rơi xuống đất trong nháy mắt liền bạo liệt mở ra. Linh thạch quặng mỏ. Đang ở nhặt tinh hoạch mọi người đầu tiên là cả kinh, theo sau sôi nổi quay đầu tới, trên mặt ức chế không được mà mừng như điên. Tu tiên người đều biết linh thạch tầm quan trọng, không chỉ có tu luyện yêu cầu linh thạch, mua bán linh khí, giao dịch tài nguyên đều yêu cầu linh thạch, có thể nói, linh thạch chính là tu tiên giới tiền, không, phải nói so tiền càng quan trọng đồ vật. Bọn họ đỉnh đầu có được linh thạch, một khối không sai biệt lắm cũng liền trứng gà như vậy đại. Mà hiện tại, Diệp Thiên Tầm cư nhiên nói cho bọn họ, nơi này là một tòa linh thạch quặng. Linh thạch quặng, nói cách khác có giống sơn giống nhau nhiều linh thạch, kia đến nhiều ít ta. Liên tính là một tòa tiểu sơn, có được cục đá cũng có vài tấn đi, nếu này đó cục đá tất cả đều biến thành linh thạch, mấy tấn linh thạch, đây là cái gì khái niệm? Diệp trưởng lão, ngươi nói chính là thật sự. Tuy rằng ức chế không được nội tâm mừng như điên, nhưng Thành Hiền vẫn là nhịn không được lại lần nữa xác nhận nói. Là thật sự. Diệp Thiên Tầm nói, bất quá nàng thanh âm bình đạm như nước, nghe không ra nửa phần vui sướng. Đã có thể ở mọi người đắm chìm ở vui sướng chung khi, Diệp Thiên Tầm phía dưới nói đưa bọn họ lôi trở lại hiện thực. Này đó tang thi nguyên bản đều là đảo thợ mỏ người, nhưng là sau lại gặp một lần đại tai nạn, liền tập thể biến thành tang thi. Lời này nghe được mọi người đều là dùng mình, nói cách khác này linh thạch quặng hẳn là không phải như vậy đơn giản, bên trong khả năng ẩn chứa nào đó sẽ làm người biến dị vật chất, bằng không không có khả năng như vậy nhiều người lập tức đều biến thành tang thi đi. Diệp Thiên Tầm quét mắt trong động tình hình, những cái đó heo rút đi xuống tang thi thân thể đã dần dần biến hắc, có đã sớm hóa thành hắc khí bốc hơi. Căn cứ vừa rồi kia chỉ tang thi ký ức, nơi này nguyên bản là một tòa bình thường mỏ than, nhưng là sau lại bị phát hiện có linh khí, Diêu thị gia tộc liền phái người tới khai phá. Quả nhiên, bọn họ phát hiện này tòa mỏ than phía dưới cất giấu một tòa linh thạch mạch khoáng, vì thế liền đem cả tòa sơn đều phong lên, trộm tiến hành khai phá công tác. Bất quá liền ở 2 năm trước, nơi này đã xảy ra một hồi tai nạn, trong một đêm, thợ mỏ nhóm đều biến thành tang thi. Thấy mọi người không nói, Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn nhìn, lại nói: các ngươi phía trước hẳn là cũng phát hiện, này tòa quặng mỏ có thể che chắn thần thức điều tra, chỉ bằng vào điểm này tới xem, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Diệp Thiên Tầm nói lại lần nữa nhắc nhở mọi người, khiến cho bọn họ vừa mới thả lỏng lại thần kinh lại lần nữa căng thẳng. Diệp trưởng lão, có thể làm người biến thành tang thi vật chất cũng chính là quỷ sương mù, chẳng lẽ cái này mặt có quỷ sương mù? Thanh Hiên mở miệng nói, quỷ sương mù khiến người biến thành tang thi đó là rất sớm trước kia cách nói, hiện tại mặt thế đều qua đi mười mấy năm. Có thể làm người biến thành tang thi đồ vật trừ bỏ quỷ xương mù còn có rất nhiều, tỉ như virus, xạ tuyến, dị hình rồi mỗi từ từ. Bạch Trình Nhân vội vàng sửa đúng nói. Đúng vậy, phía trước thành phố Hải Nhân dân chính là bởi vì ngoại tinh giống loài mang tiến vào nào đó virus lan tràn mới biến thành tang thi. Thắng Lan cũng nói. Hải, những cái đó biến thành tang thi đều là sơ cấp người tu tiên cùng người thường thôi. Chúng ta trên người có như vậy nhiều phòng cụ, lại có Diệp trưởng lão mang đội. Như thế nào khả năng biến thành tăng thi? Kỳ Sương Vũ nhưng thật ra có vẻ rất là nhẹ nhàng. Bất quá hắn này nhớ mông ngựa hiển nhiên không có chụp đúng chỗ, tiểu đội không ai ứng hòa hắn, ngay cả Diệp Thiên Tầm cũng không có liếc hắn một cái. Gì, thứ này là? Bạch Trình Yên đột nhiên phát ra một tiếng nghi vấn. Mọi người nhìn lại, nhìn đến hắn mang bao tay trắng, dùng một cây cái nhíp kẹp một cái phi thường thật nhỏ đồ vật, không khỏi tò mò mà vây quanh qua đi. Ta nhìn xem. Diệp Thiên Tầm giơ tay. Một đạo quang mang từ trong tay bắn ra. Bạch Trình Yên kinh hãi, vội vàng nói, đừng núp ních. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, tiếc rằng quang mang đi quá nhanh, đã sớm đem Bạch Trình Yên kẹp đồ vật lấy lên. Quang mang bao vây lấy chính là một cái cắt thành hai đoạn thật nhỏ sâu, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là một cái hát tuyến. Bạch Trình Yên lập tức đứng lên, nôn nóng nói, Diệp trưởng lão, không cần phá hư nó. Diệp Thiên Tầm hai mắt híp lại, nàng có thể cảm giác được ở quang mang nâng lên này sâu thời điểm, nó rất nhỏ mấp máy một chút. Xem ra hẳn là còn chưa có chết ấu. Trước kia liền nghe nói qua một ít cấp thấp sinh vật sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, giống sâu loại, mặc dù thân mình biến thành số tiệt cũng có khả năng còn sống, hôm nay xem như chính mắt kiến thức tới rồi. Chương 440 khoa phụ chuyển thế. Nhưng mà, đúng lúc này, linh quang bên trong sâu bỗng nhiên phát ra ra chói mắt quang mang, cũng hướng tới Diệp Thiên Tầm nào tới. Diệp Thiên Tầm có thể cảm giác được này tiểu sâu tàn toái thân thể nội có một cổ không thua chiến tướng hậu kỳ năng lượng. Cũng may nàng sớm có chuẩn bị, liền ở sâu hành động khoảnh khắc, liền dùng linh quang đem này nghiền nát. Sâu vừa rồi sở tản mát ra hơi thở, chung quanh vài vị tu sĩ tự nhiên cũng đều cảm ứng được, sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Bất quá, Bạch Trình Nhân lại chỉ nhìn đến Diệp Thiên Tầm diệt sát sâu tình cảnh, hắn mím môi, trong lòng có chút buồn bực, nhưng ngoài miệng lại không dám nói cái gì. Diệp Thiên Tầm cũng không có giải thích cái gì, hỏi, Bạch Trình Nhân, vừa rồi kia sâu ngươi là ở nơi nào tìm được? Bạch Trình Nhân thở dài, chỉ bên cạnh một đầu tang thi đầu nói, liền ở nơi đó. Theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, đó là một đầu tù nhân tang thi. Diệp Thiên Tầm nhìn kia đầu tang thi liếc mắt một cái, theo sau liền đi tới một khác đầu tù nhân tang thi bên người, ngồi xổm xuống cẩn thận tìm tòi một phen, thật đúng là bị nàng tìm được rồi một cái, này điều trùng tử đồng dạng cắt thành hai đoạn, vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất, như là đã chết dường như. Diệp Thiên Tầm dùng giống vừa rồi giống nhau phương pháp, đem sâu dùng linh quang cuốn lên, kết quả tương đồng một màn xuất hiện, sâu lại lần nữa phát ra ra cường đại linh áp. Một màn này, lại lần nữa khiếp sợ tới rồi chung quanh người tu tiên nhóm. Lúc này, Bạch Trình Nhân tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp, thò lại gần vừa thấy, kia sâu thật đúng là ở động, tuy rằng ngay sau đó đã bị Diệp Thiên Tầm lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt sát, nhưng là hắn tuyệt đối không có nhìn lầm, kia sâu thật sự ở động. Sau đó, Diệp Thiên Tầm lại kiểm tra rồi mặt khác mấy cổ tù nhân tang thi thể, trừ bỏ những cái đó đã hoàn toàn hư thối bốc hơi, ở chúng nó đầu đều tìm được rồi loại này kỳ quái sâu. Ta hoài nghi là này đó sâu ở tắc quái, là bọn họ khống chế tù nhân tang thi, mà mặt khác tang thi tắc nghe lệnh với tù nhân tang thi. Diệp Thiên Tầm thực mau đã đi xuống kết luận. Cái này đáp án làm mọi người ngẩn ra. Bạch Trình Nhân trong mắt dị sắc chợt lóe, có chút kích động mà nói, Diệp trưởng lão, này đó sâu rất có khả năng là cổ trùng. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, đối hắn lộ ra một cái tán dương biểu tình, cũng ý bảo hắn tiếp tục nói. Bạch Trình Nhân sửa suy nghĩ, vừa rồi một kích động lại có chút nói không ra lời, hắn nuốt khẩu nước miếng, cũng không có để ý tới chung quanh người khác thường ánh mắt, tiếp tục nói, bởi vì ta phát hiện này đó sâu đều xuất hiện ở tang thi đầu góc bên trong, cho nên hẳn là thao tác chúng nó tinh thần, hơn nữa từ tù nhân tang thi vừa rồi phát ra có lực công kích tới xem, hiển nhiên là nào đó phá hư địch nhân tinh thần lực pháp thuật. Ta vừa rồi nghe được những cái đó thanh âm sau cũng cảm giác được tâm thần không yên. Còn có chính là vừa rồi Diệp trưởng lao nói, tù nhân tang thi khống chế bình thường tang thi. Vừa rồi hoảng loạn bên trong, ta cũng phát hiện, ở những cái đó tù nhân tang thi phát ra sóng âm công kích sau, những cái đó bình thường tang thi liền trở nên so lúc trước phấn khởi. Cho nên ta cảm thấy cái này kết luận cũng có chút căn cứ. Bạch Trình Nhân dừng một chút, lại nói, bất quá, này đó sâu ở tiếp xúc đến linh lực sau liền bắn ra lực lượng cường đại. Loại này gặp mạnh tắc cường tình huống cùng linh giáp rất là tương tự, cho nên ta cho rằng khẳng định không phải ngẫu nhiên, nếu linh giáp là có người sáng tạo, này sâu sau lưng khẳng định cũng có người sai xử. Cho nên, ta cho rằng chúng nó là bị vu cổ chi thuật khống chế cổ trùng. Chính là nơi này nếu liền Diệp trưởng lão thần thức đều có thể che chắn, còn có ai sẽ ở phía sau màn dùng tinh thần lực khống chế này đó sâu đâu? Thắng Lan nghi hoặc nói. Đúng vậy, có khả năng này đó sâu cũng chỉ là so giống nhau sâu cường đại chút dị hình trùng. Không phải cũng có rất nhiều dị hình sinh vật hấp thu linh lực liền sẽ biến cường sao. Thành Hiên cũng nói, kỳ thật Bạch huynh đệ cách nói cũng có vài phần đạo lý, bất quá nếu thật muốn là cổ trùng nói, kia sau lưng khống chế cổ trùng người đến có bao nhiêu cường đại. Kỳ Sương Vũ nói, hắn nói chưa dứt lời, này vừa nói, mọi người biểu tình liền thay đổi. Bọn họ sở dĩ không muốn thừa nhận là cổ trùng nguyên nhân, kỳ thật là phát ra từ nội tâm mà không muốn tiếp thu bên trong khả năng tồn tại so Diệp Thiên Tầm tinh thần lực còn phải cường đại quái vật. Nhưng mà Kỷ Sương Vũ một câu đem đại gia sợ hãi điểm bị chọn phá, làm mọi người có loại càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác. Đội ngũ chung có chút người thậm chí đã lộ ra hối hận biểu tình, này hảo hảo tìm kiếm dị hình, như thế nào liền biến thành tìm kiếm cường đại quái vật đi chui đầu vô lưới a. Diệp trưởng lão, ta xem chúng ta đi về trước, đi hỏi một chút Diêu thị gia tộc nơi này cụ thể tình huống lại đến đi. Đội ngũ chung, một người kêu Đinh Gia Thạch Tráng Hán đông nhiên nói. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi thần sắc khác nhau lên. Tuy rằng đây là ở mặt thế, nguy hiểm là tránh không được, nhưng là ai cũng không muốn ở biết rõ có nguy hiểm dưới tình huống còn muốn thâm nhập đi vào. Đương nhiên, thượng một lần vì không gian hàng rào mảnh nhỏ là một cái ngoại lệ, lần này linh thạch quảng tuy rằng mê người, nhưng là Diệp Thiên Tầm không có chuyện trước chuẩn bị sẵn sàng, thành bại vẫn là hai nói việc, huống hồ, này linh thạch quảng đã sớm bị Diêu thị gia tộc nhìn trúng, bọn họ liền tính diệt trừ nguy hiểm, cũng có khả năng chỉ là vì người khác làm gả. Kỳ thật, ta nghe Diêu Kỳ Dương nói qua, nay tòa linh thạch quảng phía dưới chôn giấu một vị Diêu thị gia tộc tổ tiên, vị này tổ tiên nghe nói là thượng cổ đại năng chi sĩ khoa phụ truyền thế, nơi này sở dĩ hình thành linh thạch quảng kỳ thật cũng là vì vị này đại năng thi cốt sở tản mát ra năng lượng mà hình thành. Hơn nữa, ta còn nghe nói vị này đại năng huyệt mộ bên trong chôn giấu rất nhiều bảo vật, đều là hắn sinh thời dùng quá. Vẫn luôn đứng ở trong một góc trầm mặc không nói Thẩm Phương đột nhiên mở miệng nói. Lời này nói mọi người đều là cả kinh, khoa phụ kia chính là trong truyền thuyết nhân vật. Này Diêu thị gia tộc tổ tiên cư nhiên cùng khoa phụ có quan hệ. Khoa phụ chuyển thế liền táng tại đây phía dưới. Tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ mà nhìn phía Thẩm Phương. Thẩm Phương thấy mọi người đều nhìn phía chính mình, cũng không có sợ hãi cái gì, nói, phía trước ta chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng là hiện tại đi vào nơi này, ta phát hiện tình huống nơi này cùng Diêu Kỳ Dương lúc trước miêu tả phi thường tiếp cận. Nếu Diêu thị gia tộc đã sớm biết cái này mặt có khoa phụ chuyển thế lăng mộ, vì sao không chính mình đi xuống khai quật di bảo? Ngươi không cần nói cho ta, bọn họ là đối tổ tiên có mang kính ngưỡng chi tâm mới không có làm ra việc này. Hơn nữa vừa rồi Diệp trưởng lão siêu hồn kia chỉ tang thi trong trí nhớ cũng không có về khoa phụ chuyển thế cách nói. Thắng Lan nhìn phía Thẩm Phương, nghi ngờ nói. Thắng Lan tỷ tỷ, khai quật công tác là bí mật tiến hành, Diêu thị gia tộc không có khả năng đem như thế quan trọng tin tức tiết lộ cho một cái bình thường thợ mỏ. Đến nỗi Diêu thị gia tộc vì sao không có khai quật ra di bảo, kết hợp vừa rồi Diệp trưởng lão siêu hồn được đến tin tức, đại gia cũng nên đoán được, bọn họ không phải không nghĩ khai quật, mà là gặp khó khăn, không có cách nào khai quật đi xuống. Ta tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái gì khó khăn, nhưng là căn cứ vừa rồi Bạch đệ đệ phân tích, hẳn là cùng những cái đó cổ trùng cùng cổ thuật có quan hệ đi. Đối mặt Thắng Lan nghi ngờ, Thẩm Phương chút nào không sợ hãi, ngược lại bình tĩnh mà phân tích nói. Chương 441 thời gian truyền tống trận. Lời này nói được Thắng Lan vị này chiến tướng trung kỳ nữ tu sĩ thế nhưng không lời gì để nói. Không thể không nói, Thẩm Phương nữ nhân này vẫn là có chút lợi hại. Diệp Thiên Tầm thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, nếu này tòa quặng mỏ giá trị như thế chi cao, Diêu thị gia tộc khẳng định suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi khai thác, nhưng là tình huống hiện tại thực rõ ràng, bọn họ không có khai thác thành công, ngược lại khiến cho như vậy nhiều thợ mỏ trở thành tang thi. Hơn nữa, gia tộc bọn họ liền ở tại phụ cận, lại đối này tòa mạch khoáng chẳng quan tâm, liền chúng ta tiến vào cũng mặc kệ, bởi vậy có thể thấy được này phía dưới đồ vật có bao nhiêu lợi hại. Diệp trưởng lão nói được không sai, bất quá theo ta được biết, Diêu thị gia tộc vô pháp khai thác là bởi vì phía dưới có một cái khó có thể phá giải pháp trận. Bất quá, gia tộc bọn họ hiện tại thực lực liền ngài một nửa cũng không kịp, bọn họ làm không được sự, không nhất định ngài cũng làm không được. Thẩm Phương nhìn Diệp Thiên Tầm, ánh mắt lộ ra một chút sùng bái. Này vô mông ngựa đến so kỷ xương vũ cao minh, nhưng mà đối Diệp Thiên Tầm tới nói cũng không có cái gì dùng, nàng nhìn nàng, người ý tứ chính là làm chúng ta xông vào. Thẩm Phương nếu đi theo Diệp trưởng lão, tự nhiên hy vọng Diệp trưởng lão được đến chỗ tốt càng nhiều càng tốt, thực lực càng ngày càng cường. Thẩm Phương nói, ngươi một cái nhược nữ tử, nhưng thật ra rất có dũng khí. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng cười. Diệp trưởng lão tán thưởng. Thẩm Phương rũ mắt. Bị Thẩm Phương như thế vừa nói, mọi người tâm cũng có chút lửa nóng, trong lúc nhất thời đều đem ánh mắt tập trung ở Diệp Thiên Tầm trên người, ích lợi tuy rằng cực kỳ mê người, nhưng là bọn họ cũng biết, nếu vị này Diệp trưởng lão không đồng ý, hết thảy đều là uổng phí. Những người này đối chính mình đầu tới trong ánh mắt hàm nghĩa, Diệp Thiên Tầm như thế nào xem không hiểu, trong lòng không cấm thầm thở dài khẩu khí, nhóm người này ánh mắt vẫn là quá ngắn tiền điểm, hoặc là nói là ở trải qua trước tạc không gian truyền tống trận việc sau, đối nàng vị này nguyên anh kỳ tu sĩ thực lực quá mức tự tin, đến nỗi với vừa rồi chính mình rõ ràng nhắc nhở bọn họ khả năng tồn tại cực đại nguy hiểm, vẫn là kiềm chế không được một viên ngao ngoe dục dịch tâm. Khoa phụ chuyển thế di bảo, xác thật đủ mê người, chẳng sợ được đến như vậy một kiện đều có thể làm thực lực của chính mình đại đại tăng lên, càng có khắc còn có một tòa linh thạch quạng. Ta xem. Chuyện này vẫn là đi trước hỏi một chút Diêu thị gia tộc rồi nói sau. Tên kia kêu Đinh gia thạch tráng hán thật cẩn thận mà mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy a, rốt cuộc chúng ta vừa tới, đối nơi này không quá quen thuộc. Thắng Lan nghĩ nghĩ, cũng không có bị ích lợi choáng váng đầu óc. Như thế nào nói đi, có thể là nữ nhân trực giác đi, một đường đi tới, nàng đối Thẩm Phương nữ nhân này tựa hồ cũng không mấy ưa thích, cho nên mới sẽ mở miệng phản bác nàng. Mà giờ phút này, Diệp Thiên Tầm nội tâm cũng có chút rối rắm, nàng trong lòng rất rõ ràng, Thẩm Phương ở thời điểm này nói ra khoa phụ chuyển thế mật sự, chính là vì dẫn bọn họ đi xuống, hơn nữa nàng lời nói cùng chính mình ở tang thi trên người siêu hồn được đến tin tức cũng có chút ăn khớp. Tục ngữ nói, nhất thật sự nói dối, chính là 7 phần thật, 3 phần giả. Thẩm Phương nói hẳn là liền thuộc về loại này. Đi xuống đi, chính là theo Thẩm Phương như kế, không đi thôi. Nàng trong lòng cũng xác thật tò mò, rốt cuộc đều đi đến nơi này, nàng cảm ứng được quỷ dị hơi thở thực mau liền sẽ công bố. Đương nhiên, chiết trung biện pháp chính là cùng Đinh Gia Thạch nói như vậy, quay trở lại hỏi một chút Diêu thị gia tộc, nhưng là này vừa hỏi khẳng định sẽ liên lụy đến rất nhiều ích lợi, lại nói năm đó chính mình thân thủ phế đi Diêu Thuần Phong, đã sớm cùng Diêu thị gia tộc kết thù, bọn họ sẽ ngốc đến nói cho kẻ thù gia tộc bí mật sao. Liên tính vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cái này trăm năm đại tộc khả năng giấu giếm nào đó thủ đoạn. Đến lúc đó chính mình khả năng cũng sẽ ăn thượng chút thiệt thòi, còn không bằng chính mình tự mình đi thăm dò. Lại nói, trên người nàng mang theo yêu sư côn bằng này chỉ đã sớm thành tinh lao yêu quái, vạn nhất thật đụng phải cái gì, đánh không lại, trốn còn không được sao. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền hạ quyết tâm đi tìm tòi đến tuột cùng. Tới cũng tới rồi, liền đi xuống nhìn xem đi. Nàng nói, nghe xong lời này, mọi người cũng không hề nhiều lời cái gì, tất cả đều đi theo Diệp Thiên Tầm đi phía trước đi đến. Tuy rằng rất nhiều người nội tâm nhiều ít có chút sợ hãi, nhưng là tưởng tượng đến khả năng sẽ được đến khoa phụ di bảo, nội tâm liền cầm lòng không đậu địa hỏa nhiệt lên, nện bước cũng nhanh hơn không ít. Trong động lối rẽ vẫn là rất nhiều, bởi vì thần thức bị che chắn, không thể trước tiên cảm ứng, cho nên đại gia cũng chỉ có thể bằng cảm giác đi, kỳ thật cũng chính là bằng Diệp Thiên Tầm cảm giác đi. Dọc theo đường đi, mọi người lục tục lại gặp vài bát tang thi cùng dị hình quái vật, tang thi lấy 5-6 cấp giáp sắt tang thi cùng tù nhân tang thi là chủ, này hai loại tang thi thân hình đều cứng rắn vô cùng, giống nhau vũ khí rất khó đem chúng nó chản toái. Dị hình quái vật tắc lấy sâu, con run, con kiến trở ngầm sinh vật là chủ. Này đó tang thi cùng dị hình quái vật tuy rằng lợi hại, bất quá gặp gỡ Diệp Thiên Tầm vị này nguyên anh tu sĩ cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rất nhiều quái vật trên người đều có chút bảo bối, Diệp Thiên Tầm cơ bản trước mắt, tự nhiên liền tiện nghi trong đội ngũ những người khác, những người này ở phía sau nhặt bảo nhặt đến vui vẻ vô cùng. Vui vẻ nhất phải kể tới Bạch Chính Ân, hắn ngày thường nhưng không có cơ hội tiếp xúc đến như thế nhiều một tay tư liệu, thông thường người khác nhặt tang thi tinh hạch, hắn liền lấy ra thực nghiệm dụng cụ trang chút tang thi cùng quái vật máu cùng da lông. Vòng đi vòng lại vòng một ít đường vòng, đoàn người cuối cùng tìm được rồi đi thông tiếp theo tầng nhập khẩu, liền gấp không chờ nổi mà chui đi xuống. Tiếp theo tầng không gian không lớn, liếc mắt một cái là có thể vọng đến cuối, mọi người thấy vậy, cảm thấy ngoài ý muốn. Tại đây gian chăm tới bình trong phòng dạo qua một vòng, cũng không có tìm được bất luận cái gì lại thâm nhập đi xuống nhập khẩu, đương nhiên cũng không có phát hiện cái gì quái vật. Mọi người ở đây nghi hoặc hết sức, lại thấy Diệp Thiên Tầm đi tới giữa phòng, tay nàng ở trong không khí trên dưới tả hữu di động, như là ở tìm cái gì đồ vật. Một lát sau, nàng tựa hồ tìm được rồi, đôi tay dừng lại ở phòng nội mỗ một chỗ, sau đó niệm nổi lên chú ngữ. Chú ngữ tiếng vang lên, mọi người phảng phất cảm thấy chung quanh không gian càng thêm an tĩnh, không khí lưu động cũng phảng phất tiến lặng. Diệp Thiên Tầm đống nhiên quay đầu đối mọi người nói, mau tới đây, ta kiên trì không được lâu lắm. Mọi người tuy rằng có chút sờ không được đầu óc, nhưng là nhìn đến Diệp Thiên Tầm nghiêm túc biểu tình, căn bản không giống như là ở nói giỡn, liền chạy nhanh chạy tới, cũng dựa theo nàng chỉ thị chạm hảo vị trí. Kết quả ngoài dự đoán một màn xuất hiện, mọi người đỉnh đầu đống nhiên sáng lên một đạo màu lam của sáng. Không đợi đại gia phản ứng lại đây, chính là một trận trời đất quay cuồng. Lại lần nữa mở mắt ra khi, mọi người đã đi tới một cái khác trống trải không gian nội. Lúc này, bọn họ mới phản ứng lại đây, nguyên lai vừa rồi kia nói màu lam cổ sáng thế nhưng là một cái truyền tống trận. Như thế nói, Diệp Thiên Tầm những cái đó quái dị hành động nguyên lai là ở phá giải truyền tống trận. Bất quá, bọn họ không biết chính là, vừa rồi trong phòng kỳ thật là một cái thời gian truyền tống trận, Diệp Thiên Tầm cũng không có đem này phá giải. Mà là lợi dụng luân hồi chi lực làm này tạm thời đình chỉ chuyển động, thừa dịp cái này khe hở mới làm mọi người chui vào tiến vào. Bốn phía một mảnh đen nhánh, thấy không rõ bất cứ thứ gì, có người đem hỏa linh thạch đem ra, trong không gian tức khắc có chút một chút quang minh cùng ấm áp. Chương 442 cự quan. Bất quá, này không xem không quan trọng, vừa thấy tức khắc hoảng sợ, trước mắt thế nhưng có một ngụm thật lớn quan tài chừng 6-7 mễ trưởng, 3-4 mễ khoan, quan tài hai bên trái phải cắt đứng một người. Này hai người lớn lên không phải giống nhau cao lớn, phỏng chừng có 3 mét rất cao, bả vai cũng là cực khoan, nhìn qua tựa như chuyện xưa người khổng lồ. Mọi người ở đây cho rằng này hai người chỉ là hai cái bài trí thời điểm, bên hai lại truyền đến mà một tiếng vang lớn, trong đó một cái người khổng lồ một chân về phía trước mại một bước nhỏ. Mọi người tức khắc cả kinh. Diệp Thiên Tầm đem ngũ hành nhận hướng trước người một hành, nàng nhìn trước mắt người khổng lồ, lại quét mắt bọn họ bên cạnh quan tài. Phát hiện chính mình phía trước cảm giác được kia cổ quỷ dị hơi thở cùng này khẩu quan tài trung phát ra phi thường tiếp cận, xem ra chính là nơi này. Người khổng lồ lại về phía trước mại vài bước, mỗi một bước đều khiến cho dưới chân mặt đất chấn động một chút. Bởi vì này nhà ở cũng là che chắn thần thức, cho nên nàng vô pháp nhìn thấu trước mắt này hai cái người khổng lồ thực lực, nhưng là nhìn dáng vẻ khẳng định sẽ không được. Giống. Trong đó một cái người khổng lồ há mồm phát ra một tiếng gầm rú, thân thể cao lớn bỗng nhiên về phía trước chạy đi. Nháy mắt công phu liền mau tới đến Diệp Thiên Tầm đám người trước mặt. Diệp Thiên Tầm hai lời chưa nói liền nắm ngũ hành nhận vọt đi lên, cùng lúc đó, người khổng lồ thiết quyền cũng theo tiếng rơi xuống, vừa lúc cùng ngũ hành nhận va chạm ở bên nhau. Diệp Thiên Tầm cảm thấy cánh tay một trận tê mỏi, này người khổng lồ sức lực sát thật đại, nàng trong lòng biết không thể cùng hắn rằng co đi xuống, vì thế chạy nhanh rót vào một cổ linh lực ở ngũ hành nhận thượng, cảm thấy người khổng lồ thiết quyền có một tia bưng lỏng, thừa dịp cái này khoảng cách, nàng nhanh chóng rút ra ngũ hành nhận. thân hình cũng bay nhanh mà lui về phía sau, sau đó nhảy dựng lên, lập tức nhảy tới rồi người khổng lồ phía sau, đối với hắn cái hót đột nhiên chém đi. Xuống. Nhưng mà, ngoài dự đoán chính là, ngũ hành nhận dừng ở người khổng lồ cái gáy khi, thế nhưng phát ra ra ken mà một tiếng bắn ngược đi ra ngoài, tính cả nắm ngũ hành nhận cánh tay cũng là đau xót. Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, đột nhiên cảm thấy phía sau dùng mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khác người khổng lồ thiết quyền chính chiều chính mình đánh tới. Nàng không chút suy nghĩ liền dưới chân nhất giẫm, vừa lúc đạp lên ban đầu cái kia người khổng lồ cái hót thượng, nương cổ lực lượng này cao cao nhảy lên, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một khắc danh người khổng lồ một kích. Này hai tên ra hỏa ra rất dày, tốc độ cũng không chậm, đối phó lên nhưng thật ra có chút phiền phức. Chẳng lẽ còn là dùng phía trước đối phó những cái đó áo giáp ma nhân xét đánh đại trận? Không được, xét đánh đại trận uy lực cực đại, sẽ khiến cho chúng quanh hết thể kiếp nổ, nhưng nơi này là khoa phụ chuyển thế huyệt mộ, kia khẩu quan tài phóng đến hẳn là chính là khoa phụ chuyển thế di thể, nếu là kiếp nổ, nói không chừng sẽ thương đến di thể cùng bên trong bảo vật. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghĩ, nhíu mày một chút, đột nhiên tâm niệm vừa chuyển, một chút nhận chữ vật, từ giữa bay ra một cái màu xanh lục bình nhỏ, nàng đem bình khẩu một tắc một ném, bên trong đan dược tất cả đảo ra. Sau đó tay phải hướng về phía trước nâng lên, trong miệng bay nhanh mà niệm khởi chú văn. Đuổi ở hai cái người khổng lồ lại lần nữa phát động công kích phía trước, tay phải thượng đã ngưng tụ ra một cái màu trắng quang cầu. Phân. Diệp Thiên Tầm hét lớn một tiếng, đem màu trắng quang cầu hướng không trung một ném, quang cầu lập tức một phân thành hai, hướng về hai cái người khổng lồ mắt ném tới. A. Hai cái người khổng lồ phát ra kêu rên, đôi tay dùng sức xoa nắn mắt, thân thể cao lớn đều có chút đứng thẳng không xong. Dù cho này hai cái người khổng lồ cả người cứng rắn như thiết, nhưng là mắt bộ vị vẫn là yếu ớt, bị Diệp Thiên Tầm thần hồn câu diệt quang cầu đánh trúng, cũng là tương đương thống khổ. Huống chi này thần hồn câu diệt quang cầu chung còn trộn lẫn đặc chế kịch độc. Nay cũng không phải là giống nhau kịch độc, mà là nàng từ thành phố Hải Thận lâu bí cảnh mang về tới thực người kiến cùng kim huyết độc, lại hỗn hợp nguyên thủy luân hồi bí cảnh chung vài loại độc thảo dược, uy lực to lớn có thể nghĩ. Lại nói tiếp, nàng đã thật lâu chưa từng dùng qua độc, tình huống lần này đặc thù, cực quang, triều tịch, trận pháp chờ phá hư phạm vi quá lớn, khả năng sẽ hư hao quan tài, cho nên cũng chỉ có chọn dùng thần hồn câu diệt quang cầu bao vây kịch độc đang dược. Nhìn đến hai cái người khổng lồ còn ở thống khổ mà xoa mắt, Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, tâm niệm vừa động dưới, liền đem ngũ hành nhận trùng côn bằng kêu lên. Trước đêm này hai gia hỏa vây ở pháp trận bên trong, chờ chúng ta đem quan tài trung bảo vật lấy đi rồi liền tạc hủy. Diệp Thiên Tầm nhanh chóng làm quyết đoán. Hừ hừ, không tồi, ngươi nha đầu này đủ tàn nhẫn. Yêu sư côn bằng cười nói. Ít nói nhảm, mau tới bảy trận. Khi nói chuyện, Diệp Thiên Tầm cùng với lấy ra bảy trận công cụ, cũng bắt đầu bố trí khởi xét đánh đại trận tới, cái gọi là trước lạ sau quen, tình huống lần này khẩn cấp, Diệp Thiên Tầm thủ pháp cùng khẩu quyết liền càng thêm nhanh. Yêu sư côn bằng hắc hắc cười hai tiếng, liền chạy nhanh qua đi hỗ trợ bảy trận. Chỉ chốc lát sau, một cái xét đánh đại trận liền bố trí hoàn thành. Diệp Thiên Tầm quét mắt sững sờ ở một bên tiểu đội mọi người, không đợi nàng mở miệng nói cái gì, ban đầu bố trí xét đánh đại trận bốn gã tu sĩ liền lập tức bay qua đi, ở pháp trận bốn cái giác thượng chạm hảo vị. Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư côn bằng liếc nhau, phân biệt bay đến một cái người khổng lồ trước mặt, đối chúng nó tiến hành một ít không nhẹ không nặng công kích. Hai cái người khổng lồ mắt nhìn không thấy, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi theo Diệp Thiên Tầm cùng yêu sư côn bằng mà đi. Bởi vì không gian nội che chắn thần thức, cho nên chúng nó cũng tự nhiên không cảm giác được xét đánh đại trận linh lực dao động, lảo đảo đi vào. Bế trận. Diệp Thiên Tầm quát. Đang ở chủ trì pháp trận bốn gã tu sĩ chạy nhanh đem trận pháp đóng cửa. Pháp trận nội, hai cái người khổng lồ mọi nơi loạn đâm, chấn đúng phương pháp trận chung quanh quần sáng lập lòe không ngừng. Diệp Thiên Tầm giơ tay, một cổ tinh thuần linh lực rót vào tới rồi pháp trận bên trong. Sau một lát, pháp trận chung quanh quang mang mới đình chỉ chớp động. Ngươi cũng lại đây duy trì pháp trận. Diệp Thiên Tầm đối đã bay đến quan tài bên cạnh yêu sư côn bằng hô. Yêu sư côn bằng quay đầu lại, nhìn đến Diệp Thiên Tầm tràn ngập uy hiếp cùng cảnh cáo ánh mắt, trong lòng hơi hơi chấn động, thân hình nhoáng lên, liền bay trở về. Ngươi yên tâm, bảo vật không phải ít người kia phân. Diệp Thiên Tầm đối hắn nói một câu, liền hướng về to lớn quan tài phóng đi. Nàng giơ tay ngưng tụ ra một cái linh khí đoàn, đối với quan tài đánh bắn mà đi, phanh. Linh khí đoàn đánh ở quan tài thượng, phát ra một thanh âm vang lên, nhưng là quan tài lại không chút sức mẻ. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại tăng lớn công kích lực độ. Chính là mặc cho nàng như thế nào công kích, quan tài vẫn như cũ vô pháp bị mở ra. Liên ở nàng khó khăn hết sức, đồng nhiên trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, Diệp Thiên Tầm cả kinh, không chút suy nghĩ liền một cái ngửa ra sau đảo bắn đi ra ngoài. A. A. Bên hai liền truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Lại lần nữa ngẩng đầu lên khi, chỉ thấy hai gã đang ở duy trì pháp trận tiểu đội thành viên đã té rớt trên mặt đất, hai mắt tăng dã, còn tàn lưu một tia hoảng sợ. A, nhìn bên chân thi thể, Thắng Lan nhịn không được kinh hô lên. Những người khác cũng đều bị bất thình lình biến cố khiếp sợ tới rồi, cầm lòng không đậu về phía Diệp Thiên Tầm bên người dựa sát. Diệp Thiên Tầm mọi nơi đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cái ánh lửa chiếu không tới góc, nơi đó mấy song thật nhỏ mà sắc bén mắt, trừ cái này ra, mặt khác đều là màu đen. Chương 443 Hồng Hoang Quả Đen. Nhìn kỹ, nguyên lai là một đám quả đen. Liên ở Diệp Thiên Tầm nhìn về phía chúng nó thời điểm, này đó quả đen cũng đang xem hướng nàng. Tuy rằng ở trên người chúng nó không cảm giác được một chút ít linh lực dao động, nhưng nàng đương nhiên sẽ không cho rằng này đàn chỉ là bình thường quả đen, có thể ở chính mình cùng yêu sư côn bằng mí mắt phía dưới giết chết hai gã chiến tướng cấp thành viên, cũng không phải ai đều có thể làm được. Các ngươi hai cái đi lên. Diệp Thiên Tầm đối bên cạnh hai gã tu sĩ mệnh lệnh nói. Này hai người do dự một chút, nhưng thấy Diệp Thiên Tầm hung ác ánh mắt, chỉ phải căng ra đầu bay đi lên, thế thân kia hai cái bị quạ đen diệt sát đồng bạn. Này đó quạ đen là cái gì lai lịch? Diệp Thiên Tầm một bên cảnh giác mà nhìn chúng nó, một bên hướng côn bằng truyền âm dò hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể cảm ứng được trên người chúng nó có chứa một tia hồng hoang hơi thở. Yêu sư côn bằng nói ra một cái kinh người đáp án. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, đúng lúc này, trong một góc quạ đen đàn trung buộc phát ra vài tiếng tiêm minh. Lại lần nữa tập kích lại đây, tránh ở Diệp Thiên Tầm phía sau mọi người thấy vậy, tất cả đều hoảng sợ dị thường. Cực quang. Diệp Thiên Tầm cũng không hề cố kỵ cái gì, hét lớn một tiếng, thân hình nội tức khắc phát ra một cổ kinh người chi lực, kim sắc quang mang như sóng chiều hướng về quạ đen thổi quét mà đi. Quạ đen ở tiếp xúc đến cực quang sau, thân hình không khỏi cứng lại, nhưng vẫn chưa như vậy ngừng lại, từng con giống như màu đen mũi tên, bay nhanh mà đi. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng rùng mình. Vội vàng ở chung quanh thiết hạ số tầng phòng hộ cháo, sau đó tế ra ngũ hành nhận một trận điên cuồng càn quét. Có lẽ là cảm ứng được ngũ hành nhận chung côn bằng hơi thở cùng 12 tổ vu tinh huyết chi khí, những cái đó quả đen thế nhưng không dám trở lên trước, nhưng là chúng nó tốc độ linh hoạt, ngũ hành nhận cũng rất khó thương đến chúng nó. Hoa hoa hoa hoa. Ồn ào thanh âm truyền vào trong thai, mọi người cảm thấy màng thai kịch liệt động đất run lên, nguyên bản liền có chút không yên tâm thần trở nên càng thêm bực bội. Bạch Trình Nhân cùng dì Vũ hai người đồng thời hét to một tiếng, trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm tinh thần lực cường đại, nhưng thật ra không đã chịu cái gì ảnh hưởng, bất quá những người khác nhưng không có nàng như vậy tinh thần lực, nếu không có Diệp Thiên Tầm phòng hộ cháo chống đỡ, phỏng trừng cũng đã sớm ngã xuống. Đi! Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, ngũ hành nhận nhanh trong biến đại, thân đao thượng tản mát ra ngũ thải ban lan quan mang, đối với xông vào trước nhất mặt một con quạ đen hung hăng chém đi xuống. Đao pháp nhanh như tia chớp. Kia chỉ quạ đen thân thủ lại nhanh nhẹn cũng không có thể tránh thoát đi, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng vui vẻ, ngũ hành cự nhận uy lực vẫn là rất lớn, nàng vội vàng lại lần nữa sử dụng cự nhận chém về phía một khác chỉ quạ đen, bất quá trước mắt thấy trước một con quạ đen tử vong, mặt khác quạ đen ở đối mặt ngũ hành nhận khi đều trở nên tiểu tâm cẩn thận, nhìn đến cự nhận động một chút liền lập tức hướng bốn phía tàng ra. Hoa hoa hoa hoa hoa, toàn bộ ngầm không gian nội đều truyền ra quạ đen khó nghe tiếng kêu. Diệp Thiên Tầm nghe được cũng coi chút phiền, trước mắt tựa hồ có vô số hắc ảnh ở hoảng, không rõ ràng lắm quả đen số lượng đến tuột cùng có bao nhiêu chỉ, nàng chỉ có thể không ngừng sử dụng ngũ hành nhận đối phó với địch. Đồng nhiên, một ý niệm ở trong đầu hiện lên, này đó quả đen nếu am hiểu tinh thần loại công kích, sao không đối bọn họ chọn dùng vô vi? Phải biết rằng vô vi chính là huyền vũ thần công cao dài tâm pháp, đối phó tinh thần loại công kích phi thường hữu hiệu, lúc ấy côn bằng đã bị chiêu này phong ấn ở tu vi. Chẳng qua phát động một lần vô vi yêu cầu tiêu hao tinh thần lực cùng linh lực đều phi thường đại, vừa rồi nàng đã phát động quá hai lần cực quang, hiện tại tinh thần lực có chút mỏi mệt. Bất quá trước mắt tình huống, cũng không chấp nhận được nàng lại chần chờ, lập tức liền rót vào một cổ linh lực ở ngũ hành cự nhận bên trong, sau đó đem này hướng trước người một ném, tạm thời chống đỡ quả đen đàn công kích. Theo sau liền lấy ra một lọ cực phẩm đan dược toàn bộ ngã vào trong miệng, hơi làm điều tức sau, liền nhắm hai mắt bắt đầu bay nhanh mà niệm chú. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa, bị ngũ hành cự nhận ngăn cản ở bên ngoài, quả đen nhóm đều cực kỳ không cam lòng, nhưng bọn họ kiến thức quá ngũ hành cự nhận uy lực, ai cũng không dám mạo muội tiến lên, chỉ phải trên dưới bay loạn gọi bậy. Diệp Thiên Tầm nhíu mày, không biết như thế nào, lần này tâm cảnh xa không có thượng một lần bình thản, đại khái là quá tưởng phát động vô vi đi, kết quả niệm nửa ngày chú ngữ thế nhưng không có ngưng tụ ra đại chiêu tới. Nha đầu, ngươi ở làm cái gì? Yêu sư côn bằng thanh âm truyền vào Diệp Thiên Tầm trong tai. Hắn bên kia tình huống cũng có chút không ổn, một phương diện phải hướng pháp trận chung không ngừng rót vào linh lực, lấy ngăn cản bên trong hai cái người khổng lồ điên cuồng công kích, về phương diện khác, còn muốn cùng mấy chỉ bay qua tới quả đen chu toàn. Nàng mở mắt ra, quay đầu lại nhìn mắt Côn Bằng bên kia tình huống, phát hiện này chỉ lao yêu quái giờ phút này đang cùng vài con quả đen chiến thành một đoàn. Như diều gặp gió. Côn Bằng đột nhiên huy động đại cánh, ngưng tụ ra 5-6 cái gió lốc đoàn, đem quả đen nhóm tất cả đều thổi quét tới rồi bên trong. Diệp Thiên Tầm cũng bất chấp lại phát động cái gì vô vi, chạy nhanh phi thân nhảy lên, đi vào pháp trận chung quanh, gia nhập chiến đoàn. Hai người một trận điên cuồng công kích lúc sau, rốt cuộc đem quả đen nhóm từng cái đánh chết. Nhìn này đó hung ác ra hỏa ngã trên mặt đất, Diệp Thiên Tầm huyền phù ở không trung, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đang định đi xuống kiểm tra một chút chúng nó thi thể khi, này đó nằm trên mặt đất quả đen thi thể bên trong đột nhiên phát ra ra từng đạo kim sắc quang mang hội tụ ở bên nhau, hình thành một cái quang cầu. Quang cầu mới đầu phát ra ra lóa mắt quang mang, nhưng chậm rãi liền chuyển vì nhu hòa, phảng phất là từ thái dương đến ánh trăng biến hóa. Sau một lát, ánh trăng bên trong xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, điểm đen càng ngày càng mật, nhanh chóng đem sáng tỏ ánh trăng chiếm lĩnh. Theo sau, mọi người liền nghe được vài tiếng quen thuộc qua hoa hoa hoa tiếng động. Này đó phiền nhân gia hỏa chẳng lẽ là bất tử chi thân? Yêu sư Côn Bằng nhìn ánh trăng nói. Diệp Thiên Tầm rất muốn đối hắn nói miệng quạ đen ba chữ, nhưng là ngay sau đó, liền nhìn đến một đám quạ đen từ ánh trăng bay ra tới. Không, xác thực tới nói, là vừa rồi bị giết chết đám kia quạ đen sống lại. Côn Bằng nói trở thành sự thật. Bởi vì trên mặt đất quạ đen tinh huyết bị ánh trăng hấp thu đi, mà thi thể cũng đã hóa thành màu đen điểm nhỏ về tới ánh trăng bên trong. Hoa hoa hoa hoa số chỉ quạ đen từ quang cầu trung vọt ra. Vậy, Diệp Thiên Tầm buột miệng thốt ra, lập tức đem ngũ hành nhận vung mà ra, đồng thời trong miệng niệm nổi lên kiếm trận vây địch chú ngữ. Ngũ hành cự nhận đống nhiên vù vù thanh nổi lên, ở không trung vũ điệu lên. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, đống nhiên cả kinh, lúc này mới nhớ tới chính mình một phân thần thế nhưng niệm sai sử dụng khẩu quyết, nàng trong tay cũng không phải là kiếm, mà là một cây đao, như thế nào có thể bố trí kiếm trận. Đại khái là vừa mới vô vi không có phóng xuất ra tới, hiện tại lại nghe thế đàn quạ đen ồn ào, phiền muộn ở dưới, cho nên mới phạm phải như thế cấp thấp sai lầm. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải là cho chính mình tìm lý do thời điểm. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh dừng lại khẩu quyết, đã có thể vào lúc này, ngũ hành cự nhận bỗng nhiên mà một tiếng bạo liệt mở ra, ngũ thải quang mang bắn ra bốn phía, cả kinh Diệp Thiên Tầm chạy nhanh lui về phía sau, nghĩ thầm cái này xong rồi, khẩu quyết niệm đến không lo, này linh khí không phải là muốn nổ mạnh đi. Chương 444 Kim Ô Tàn Hồn. Sau một lát, ngũ thải quang mang tan đi, chỉ nghe được quạ đen phát ra hoa hoa hoa hoa tiếng kêu. Định Trử vừa thấy, Diệp Thiên Tầm cả người đều choáng váng. Trước mắt xuất hiện chính là một mảnh cuồng đao bay loạn cảnh tượng, những cái đó quạ đen ở lưỡi dao bên trong tả xung hữu đột, như là không đầu rồi bỏ dường như. Lúc này, Diệp Thiên Tầm chú ý tới, có một tầng hơi mỏng sương mù bao phủ ở cuồng đao chung quanh, những cái đó quạ đen chính là bởi vì có như thế một tầng sương mù mà vô pháp bay ra, cho nên chỉ phải ở cuồng đao bên trong loạn nhảy. Bất quá kia tầng đám sương cũng không phải như vậy kéo dài, ở quạ đen đàn một phen công kích sau, đã có rách nát dấu hiệu. Diệp Thiên Tầm cũng không rõ ràng lắm chính mình nóng vội dưới như thế nào liền bày ra như thế cái kỳ quái đồ vật. Nói nó là kiếm trận đi, không có kiếm làm mắt trận, nói nó là đao trận đi, căn bản không có cái này cách nói, huống hồ bên trong công kích cũng không có quy luật nhưng theo, căn bản là không coi là một cái pháp trận. Có lẽ dùng đao lâm tới hình dung tương đối chuẩn xác đi, loạn đao chi lâm sao. Đương nhiên, hiện tại không phải rối rắm nó là cái gì thời điểm, quản nó cái gì đồ vật. Chạy nhanh tiêu diệt này đàn phiền nhân quạ đen mới là mấu chốt nhất. Diệp Thiên Tầm đem một cổ linh lực rót vào đến đao lâm bên trong, sau đó đối với bên trong quạ đen chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Qua một lát, đại đao lâm bên trong nghe không được quạ đen tiếng kêu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, tạm thời đình chỉ công kích. Đám xương bao phủ đao lâm bên trong, tứ tung ngang dọc mà nằm rất nhiều quạ đen thi thể, tiếng động toàn vô. Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm những cái đó thi thể, có thượng một lần sống lại kinh nghiệm. Lần này nàng không dám dễ dàng đem ngũ hành nhận thu hồi. Đợi mấy phút đồng hồ, cũng không thấy này đàn quạ đen có sống lại dấu hiệu, nàng liền thoáng thả lỏng cảnh giác, quay đầu đối Côn Bằng truyền âm nói, ngươi vừa rồi nói này đó quạ đen trên người có hồng hoang hơi thở, chẳng lẽ chúng nó là hồng hoang thời kỳ sinh linh? Chúng nó huyết mạch cùng ta sinh ra cộng minh, nhưng là thập phần mỏng manh, ta xem hẳn là chỉ là trùng hợp dưới cắn nuốt một ít hồng hoang chi vật, hoặc là nói là nào đó hồng hoang yêu thú dòng bên hậu đại cũng nói không chừng. Yêu sư Côn Bằng nói, thì ra là thế. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, hồng hoang huyết mạch đều ra tới, chẳng lẽ này Thẩm Phương thật sự không có nói sai, cự quan trung phóng thật là khoa phụ chuyển thế di thể. Có phải hay không khoa phụ chuyển thế ta không rõ ràng lắm, nhưng là cự quan trung có hồng hoang sinh linh là khẳng định, hơn nữa so này đó quạ đen phải mạnh hơn gấp trăm lần. Yêu sư Côn Bằng chắc chắn nói, Lúc này, vài đạo đạm kim sắc quang mang từ trên mặt đất phi nhảy dựng lên, lập tức liền đánh vào đao ngoài rừng tầng đám xương vòng bảo hộ phía trên. Diệp Thiên Tầm lập tức cảm ứng được, lập tức giương lên tay tính toán công kích. Nha đầu, chờ một chút. Thanh âm này đến từ yêu sư Côn Bằng. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm kỳ quái nói. Yêu sư Côn Bằng không nói gì, nhưng môi lại ở đóng mở, phảng phất là ở truyền âm. Qua một lát, hắn đột nhiên thở dài, nói, ta nói như thế nào có chút quen thuộc, nguyên lai này đó đều là kim ô tàn hồn, phía trước bị phong tỏa ký ức, phong ấn tại quạ đen trong cơ thể. Kim ô tàn hồn. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên, kia chẳng phải là Tô Lạc Đồng loại sao? Không sai, chính là năm đó hậu nghệ bắn chết những cái đó kim ô tàn hồn. Nguyên tưởng rằng này đó tiểu gia hỏa đã sớm đầu thai đi, không nghĩ tới thế nhưng cùng ta giống nhau, thần hồn bị cắt hơn nữa phong ấn lên. Có lẽ là nghĩ tới chính mình tao ngộ, yêu sư Côn Bằng đáy mắt thế nhưng lộ ra một tia khó được thương xót. Chúng nó nếu bị phong tỏa ký ức, như thế nào còn có thể cùng ngươi đối thoại, hơn nữa nói cho ngươi chúng nó nguyên lai thân phận. Ngươi nhưng đừng nói cho ta là chính ngươi phát hiện. Diệp Thiên Tầm có chút không tin địa đạo. Côn Bằng vừa rồi hiển nhiên là ở truyền âm, mà truyền âm đối tượng không cần phải nói cũng biết đao trong rừng quạ đen. Đây là một loại thân thể thay thế thức phong ấn, thần hồn một khi bị phong ấn tại nào đó trong thân thể, liền sẽ tự động phong tỏa ký ức, đại não chung toàn bộ ký ức đều bị thân thể này nguyên chủ nhân sở thay thế được, nhưng là thân thể này nguyên chủ nhân lại có thể kế thừa nên thần hồn ít nhất một nửa thần thức cùng lực lượng. Bất quá đương cái này thân thể chết đi sau, tàn hồn liền sẽ giải phóng ra tới, bất quá loại này hàng tỷ năm trước kia tàn hồn là rất khó đơn độc tồn tại xuống dưới, cho nên còn cần thiết mau chóng cho bọn hắn tìm được bám vào người thân thể hoặc là linh khí. Yêu sư Côn Bằng giải thích nói. Diệp Thiên Tầm chưa từng nghe qua cái gì thân thể thay thế phong ấn, nhưng là yêu sư Côn Bằng một bộ thực hiểu bộ dáng, nàng cũng vô pháp phản bác cái gì, chỉ phải nhìn hắn nói, ngươi xác định. Xác định, mau bọn họ xuất hiện đi. Yêu sư Côn Bằng nói. Thấy hắn như thế chắc chắn, Diệp Thiên Tầm cũng không hề nói cái gì, trầm mặc một lát, tay nhất chiều, đao lâm liền biến thành ngũ hành nhận về tới tay nàng trung. Những cái đó nguyên bản ở đao trong rừng hấp hối dây rùa kim ố tàn hồn nháy mắt xông ra ngoài. Cu cu cu cu đạm kim sắc tiểu quang điểm tứ tán mà khai, phảng phất đom đóm giống nhau. Diệp Thiên Tầm ánh mắt quét một chút, tổng cộng có 15 cái quang điểm. Có chút quang điểm du tẩu một lát liền thực tự nhiên mà ôm ở cùng nhau, cũng có một ít lang thang không có mục tiêu mà ở không trung nổi lơ lửng. Mọi người bắt đầu còn thập phần cảnh giác, nhưng là phát hiện này đó quang điểm không có đối bọn họ phát động công kích sau, thần kinh cũng thả lỏng xuống dưới. Diệp Thiên Tầm nhìn đến này đó quang điểm cuối cùng biến thành 9, có lớn có bé. Đại có to bằng miệng chén, tiểu nhân chỉ có móng tay cái như vậy tiểu. Các ngươi là kim ô. Nàng nhìn tiểu quang điểm hỏi. Cu cu cu. Lớn nhất cái kia quang điểm phát ra kêu to, cùng lúc đó, Diệp Thiên Tầm lỗ thai cũng truyền đến một thiếu niên thanh âm. Đúng vậy, ngươi cùng Côn Bằng thúc thúc là một đám người. Một đám người. Như thế nào có loại bọn cướp cảm giác? Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá ta không phải các ngươi cái kia thời đại người. Đúng rồi. Các ngươi có phải hay không có cái đệ đệ kêu Tô Lạc? A, Tô Lạc, ngươi như thế nào sẽ biết? Thiếu niên Kim Ô có chút tò mò mà bay tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Hắn liền ở cái này trên tinh cầu, ta có thể mang các ngươi đi gặp hắn. Diệp Thiên Tầm nói, thật sự là quá tốt. Thiếu niên Kim Ô nói, chạy nhanh tiến đến mặt khác quang cầu nơi đó, tựa hồ ở đem tin tức này chia sẻ cho bọn hắn nghe. Mọi người ở đây tò mò mà đánh giá Kim Ô là lúc, cự quan cái nắp bất chi bất giác trung thế nhưng bị mở ra. Đại Diệp Thiên Tầm phản ứng lại đây khi, chỉ thấy một đoàn huyết sắc quang mang từ giữa phi nhảy mà ra, chưa thấy rõ ràng là cái gì đồ vật, này đoàn kia máu liền tự động tàng ra, theo sau xuất hiện chính là một cái đỉnh thiên lập địa cự hán. Nay cự hán chiều cao chừng 6-7 mễ, vừa rồi kia hai cái người khổng lồ nếu là đứng ở hắn bên người đều thành chim nhỏ nép vào người. Hắn một đầu tóc đen tùy ý rơi rụng trên vai, khuôn mặt gắng gượng như lao tước, thượng thân xích quả, che kín từng khối cường tráng cơ bắp, ngực có một cái cổ quái xăm mình. Bên hông cột lấy một cây dây thừng, hạ thân bọc một khối da thú. Hắn trên tay cầm một đoạn thật dài nhánh cây, này nhánh cây một đầu đại một đầu tiểu, có điểm giống nhau quả trượng. Khoa phụ. Yêu sư Côn Bằng đột nhiên bật thốt lên nói. Này một tiếng đem ở đây những người khác, bao gồm Diệp Thiên Tầm ở bên trong đều hù dọa. Đây là khoa phụ chuyển thế. Diệp Thiên Tầm vội vàng hỏi, trong tay ngũ hành nhận không khỏi nắm chặt. Đây là khoa phụ. Không đúng, đây là yêu sư Côn Bằng dừng lại. Bởi vì hắn cũng không biết trước mắt cái này rốt cuộc nên gọi cái gì. Chương 445 ai hiện, huyết giới vong. Rốt cuộc cái gì a? Mau nói. Nhìn trước mắt cự hán hư ảnh một chút rõ ràng lên, Diệp Thiên Tầm tim đập cũng bắt đầu gia tốc. Kỳ thật nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến trước mắt người cũng cho rằng chính là trong truyền thuyết khoa phụ, rốt cuộc cùng sách cổ thượng bức họa thập phần tưởng tượng, chính là lại vừa thấy lại cảm thấy không đúng chỗ nào, cụ thể nơi nào thật đúng là không thể nói tới. Côn Bằng hơi hơi hé miệng, vừa định nói cái gì, đồng nhiên phía sau truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, kia bốn cái chủ trì xét đánh đại trận tu sĩ đồng thời bị đánh bay đi ra ngoài, mà ban đầu kia hai cái bị nhốt ở pháp trận chung người khổng lồ thế nhưng ngạnh vọt ra. Diệp Thiên Tầm tức khắc sắc mặt biến đổi, chính mình cùng Côn Bằng bất quá rời đi trong chốc lát mà thôi, pháp trận thế nhưng nói toạc liền phá. Đồng nhiên, nàng ánh mắt chợt lóe, trong lúc lơ đãng bắt giữ tới rồi một mặt quỷ dị tươi cười, nụ cười này chủ nhân lại là Thẩm Phương. Là ngươi. Đã sớm biết người này không đơn giản, cho nên nàng dọc theo đường đi đều đặc biệt lưu ý, không nghĩ tới vẫn là bị nàng ở thời khắc mấu chốt phá hủy kế hoạch. Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, nâng lên tay hung hăng ném ra một cái thần hình đều diệt quang cầu. Quang cầu nhanh chóng hướng tới Thẩm Phương ném tới, bất quá đối phương tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân hình nhoáng lên liền trốn rồi qua đi. Diệp Thiên Tầm khỏe môi một câu, chỉ thấy cái kia ban đầu bắn thiên quang cầu từ phía sau tập kích mà đến, không nghiêng không lệch mà tạp trúng Thẩm Phương. A! Thẩm Phương kêu thảm thiết một tiếng, thân hình ngay tại chỗ tạc nứt ra mở ra. Mọi người còn chưa từ khoa phụ hiện thân dị biến trung phục hồi tinh thần lại, đã bị Diệp Thiên Tầm đột nhiên đối Thẩm Phương ra tay hoảng sợ. Nhưng mà, Thẩm Phương thân hình tạc nứt sau, cũng không có cùng thường nhân giống nhau hôi phi yên diệt, mà là biến thành từng khối màu đen mảnh nhỏ sái lạc trên mặt đất không có một giọt máu tươi. Diệp Thiên Tầm quét mắt trên mặt đất mảnh nhỏ, không cấm sửng sốt, lại xem trên mặt đất một viên vỡ thành bốn cánh màu đỏ sậm đồ vật, đây là trái tim. Không, phải nói là nhân tạo trái tim, rời đi thân thể, này trái tim lại vẫn ở ngoan cường mà nhảy lên. Thẩm Phương không phải nhân loại bình thường, mà là cái người máy. Mặt thế phía trước, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật cũng đã lấy được nhất định thành tựu, người phục vụ, bạn gái, công nhân ở nào đó lĩnh vực đã bắt đầu ứng dụng, nhưng là từ tiến vào mặt thế về sau, kỹ thuật phát triển liền tao ngộ cổ, các nhà khoa học không hề lãng phí thời gian đi chế tạo cái gì người phục vụ, bạn gái, công nhân, mà là sản xuất hàng loạt chiến đấu hình người máy, cũng đem chúng nó vận dụng đến cùng tăng thi, quái vật tranh đấu chúng đi. Bất quá chiến đấu hình người máy đầu góc tương đối tới nói tương đối đơn giản, trừ bỏ hiểu một ít cơ bản ngôn ngữ ngoại, cũng chỉ biết đánh đánh giết giết. Mà giống Thẩm Phương như vậy có đầu góc, lại trường kỳ ẩn núp ở nhân loại bên người người máy thật sự là lông phượng xứng lân. Ở Thẩm Phương tàn toái linh kiện thượng dừng lại một lát sau, Diệp Thiên Tầm liền đem tầm mắt thu hồi, chạy nhanh đối Côn Bằng truyền âm một câu, thừa dịp cái kia không rõ lai lịch khoa phụ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh phía trước, đi trước đem hắn giúp đỡ, kia hai cái người khổng lồ diệt trừ. Hai người cũng không cố thượng phá hư không phá hư di bảo, thủ đoạn ra hết lúc sau, hai cái người khổng lồ liền mà bạo liệt mở ra. Lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là, này hai người thế nhưng cũng không phải người. Như thế tới xem, trước mắt cái này khoa phụ rất có khả năng cũng không phải người, mà là kỹ thuật hợp thành người máy. Diệp Thiên Tầm nhìn chằm chằm trước mắt cự hắn nói. Này cũng chưa chắc, bởi vì ta ở trên người hắn cảm nhận được một tia hồng hoang hơi thở. Yêu sư Côn Bằng thần sắc ngưng trọng lên. Cái gì? Diệp Thiên Tầm ngẩn ra. Đúng lúc này, trên tay nàng nhẫn chữ vật đột nhiên sáng lên màu xanh thấm quang mang, một con mai rùa từ giữa bay ra, mai rùa càng lên càng cao, cuối cùng dừng ở khoa phụ đỉnh đầu, từ trên xuống dưới tản mát ra quỷ dị quang mang. Này mai rùa không phải khác, đúng là thiên dụ mượn cho nàng lạc thư. Từ ngưng anh về sau, nàng liền rất thiếu lấy ra tới dùng, không nghĩ tới thứ này thế nhưng ở ngay lúc này chính mình chạy ra, thật là làm người không thể tưởng tượng. Ở lạc thư quang mang bao phủ hạ, khoa phụ thân hình thực mau liền ngưng thật lên, tuy rằng cảm ứng không đến trên người hắn hơi thở biến hóa, nhưng là lâu dài tao ngộ nguy cơ kinh nghiệm nói cho hắn, trước mắt cái này cự hắn đang ở biến cường. Một loại vì người khác làm gả cảm giác nảy lên trong lòng. Diệp Thiên Tầm chạy nhanh vẫy tay một cái, muốn đem lạc thư triệu hồi, chính là mặc kệ nàng như thế nào kêu gọi, lạc thư chính là không trở lại. Lực lượng! Ta muốn lực lượng! Cự hắn ngửa mặt lên trời quát. Diệp Thiên Tầm bọn người không hề phòng bị mà bị này một tiếng giống to đẩy lui mấy bước. Tiềm lực giá trị tăng lên đến 5. Trên người bạch kim linh giáp phát ra một trận vù vù tiếng động. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, cảm thấy mắt một trận đau đớn, chỉ thấy cự hán trên tay có cái đồ vật đang tản phát ra lóa mắt hồng quang, không chờ nàng thấy rõ ràng kia hồng quang bao vây lấy chính là cái gì đồ vật, chỉ nghe được phía sau truyền đến a mà hét thảm một tiếng, quay đầu lại, phát hiện Hoàng Tân đã ngã vào vũng máu bên trong. Ngay sau đó, lại là hét thảm một tiếng, bên cạnh hắn Dĩ Vũ cũng ngã xuống trên mặt đất. Này hai người thế nhưng lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Diệp Thiên Tầm trong lòng chấn động, Hoàng Tân nàng không nhìn thấy là như thế nào chết, nhưng là Dĩ Vũ nàng xem đến rõ ràng, chính là trên tay hắn kia cái tán bảo huyết giới tạc nứt ra, tính cả hắn cả người cũng cùng nhau nổ chết. Bọn họ hai người là trong đội ngũ chỉ có hai cái đeo tán bảo huyết giới người, này nhẫn nàng còn không có tới kịp hảo hảo nghiên cứu, không thành tưởng cuối cùng vẫn là không có giữ được bọn họ tánh mạng. Mà lúc này, toàn bộ Thủy Lam Tinh mỗi cái góc, sở hữu đeo tán bảo huyết giới người, vô luận cấp bậc rất cao, thực lực rất mạnh, toàn bộ ở trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử mà chết, nguyên nhân không rõ. Khoa phụ trên tay nhẫn quang mang lại càng thêm lóa mắt, mặt trên đá quý khi thì đỏ thắm như máu, khi thì chiết xạ thâm tử sắc thần bí ánh sáng. Ta nhớ ra rồi. Yêu sư Côn Bằng nhìn chằm chằm nhẫn, bừng tỉnh nói, đây là huyết ảnh năng lượng giới. Huyết ảnh năng lượng giới. Tên này nghe đi lên có chút quen thuộc, Diệp Thiên Tầm ở trong trí nhớ tìm tòi một trận, giống như trước kia Huyền Thành chân nhân ở giới thiệu Thiên Mệnh Lam Trạc thời điểm nhắc tới quá. Huyết ảnh năng lượng giới là hồng hoang tứ đại cổ bảo chi nhất, lấy huyết vì môi, có thể vô hạn chế mà hấp thu vũ trụ vạn vật chung bất luận cái gì năng lượng vật chất, cũng chuyển hóa vì chính mình sử dụng. Bởi vì vật ấy quá mức hung mãnh, cho nên từng bị Hồng Quân lão tổ phong ấn lên, cấm chế bất luận kẻ nào sử dụng. Yêu sư Côn Bằng nói, nhưng theo sau sắc mặt biến đổi, không tốt, xem ra này khoa phụ là lợi dụng huyết ảnh năng lượng giới tới tăng cường thực lực của chính mình. Tuy rằng đã sớm biết này huyết ảnh năng lượng giới không bình thường, nhưng là ở nghe được nàng là hồng hoang cổ bảo thời điểm, Diệp Thiên Tầm vẫn là chấn kinh rồi một phen, này một cái khoa phụ cũng đã đủ lợi hại, hơn nữa một cái huyết ảnh năng lượng giới, này đến có bao nhiêu cường. Bất quá để cho nàng khó hiểu chính là, chính mình trên người lạc thư như thế nào ở ngay lúc này chạy ra giúp khoa phụ. Ai nha, ta đã biết. Này không phải cái gì khoa phụ chuyển thế, mà là khoa phụ một đoàn tinh huyết biến ảo mà thành người. Phòng trưng chính là các ngươi trên tinh cầu kia cái gì kỹ thuật hợp thành. Trên tay hắn lấy chính là năm đó khoa phụ pháp bảo, bẩm sinh phụ tăng mục chế thành mục trượng. Ta đánh giá, gia hỏa này ít nhất có năm đó khoa phụ một phần vạn lực lượng đi. Yêu sư Côn Bằng một phách đầu, như là nhớ lại cái gì, đột nhiên cảm thán nói, ai, năm đó lão phu nếu là không có bị chạm toái hồn phách phong ấn trụ, đến bây giờ phỏng chừng cũng có thể bảo tồn xuống dưới một phần mười vạn lực lượng, chỉ tiếc ca. Hiện tại ta là hưởng có một thân mưu kế, không có một bộ hảo thân thể, không thể phát huy suất lực lượng, chỉ có thể bó tay bó chân mà tồn tại. Chương 446 khoa phụ sống lại. Diệp Thiên Tầm hôm nay mới phát hiện, Côn Bằng cũng là đủ lục mô xuyên tế tài từ bồi cô chơi ngoan tắc cứ kém hai còn túng mạc ngẩng tức bụng tệ sán tân tô thao quả qua hồ bí quắc ba tư lan mổ khiển hoạn thiệm kỵ chơi thả trướng rất chăn quái hành hoàn thị mô cộng châu chấu phi mệ phan cô huy hình kỳ này chấp hạt thoa đậu cán tuyên đồng gấp bờ giờ. Trong lòng có chủ ý sau, Diệp Thiên Tầm liền không hề do dự, chạy nhanh mở ra băng cánh, một cái lắc mình liền tới rồi cự quan chung quanh, ánh mắt đảo qua, kết quả làm nàng trợn tròn mắt. Này trong quan tài trừ bỏ một cây đòn gánh, một phen cái quốc cùng một ít cỏ tranh ở ngoài, liền không có mặt khác đồ vật, Diệp Thiên Tầm không cấm có chút thất vọng, bất quá nàng ánh mắt đảo qua, đồng nhiên thoáng nhìn cỏ tranh dưới tựa hồ ẩn tàng rồi cái gì đồ vật, cẩn thận nhìn lại, phát hiện cỏ tranh phía dưới thế nhưng có một cái tím màu xanh lá tiểu hồ lô. Này hồ lô nhìn lại bình phàm vô kỳ, nhưng là Diệp Thiên Tầm kết luận, này khẳng định là một kiện bảo bối. Vì thế không chút do dự liền giơ tay bắn ra một đạo linh quang, đem bên trong hồ lô cuốn vào trong đó. Đương nhiên, căn cứ Ninh Lạm chớ thiếu nguyên tắc, nàng thuận tay cũng đem kia căn đòn gánh cùng cái quốc, tính cả bên trong cỏ tranh cùng nhau cuốn lại đây. Nhìn mắt rông tuyết cự quan, Diệp Thiên Tầm mới vừa lòng mà múa may băng cánh mà đi. Đã có thể vào lúc này, trước mắt đống nhiên tối sầm lại, một cái cự quyền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tạp rơi xuống, Diệp Thiên Tầm hoàn toàn không có trốn tránh thời gian, bị một quyền đánh trúng trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm cả người đều đánh vào một cây cột đá, cây cột lập tức xuất hiện vô số vết rách, theo một tiếng vang lớn đương trường sụp xuống. Tích tích tích tích tích. Tiềm lực giá trị tăng lên đến 9, tiếp cận Huyền Vũ linh giáp nhưng thừa nhận cực đại. Thỉnh chủ nhân cần phải hảo hảo yêu quý ta. Bên hai truyền đến Huyền Vũ linh giáp cảm ứng khí cảnh cáo tiếng động. Bất quá Diệp Thiên Tầm giờ phút này đã không rảnh đi quản này đó, nàng cảm thấy cả người hạ mỗi căn thần kinh đều đau đớn vô cùng, phảng phất đứt gây giống nhau. Bất quá cũng may khoa phụ vừa rồi kia một quyền chỉ là hoạt động một chút tay chân, vẫn chưa dùng ra toàn lực, bằng không nàng phỏng trừng đã sớm tan xương nát thịt. Khoa phụ thật sự sống lại. Bọn họ nhìn đến không hề là hư ảnh, mà là một cái chân thật cự hán. Một cái có được khoa phụ một phần vạn lực lượng cự hán. Đi. Diệp Thiên Tầm đem một phen đan dược nhét vào trong miệng, cũng bất chấp thân đau xót, hướng về vừa rồi chuyển tống trận phương hướng vọt qua đi. Phía sau truyền đến kịch liệt chấn động tiếng động, toàn bộ không gian tựa hồ đều có sập xu thế. Nhưng mà đương Diệp Thiên Tầm đi vào vừa rồi truyền tống lại đây địa điểm khi, nơi này thời gian truyền tống trận thế nhưng biến mất. Chẳng lẽ nơi này chỉ có thể vào không thể ra? Những người khác nguyên bản liền nhìn không thấy cái gì, chỉ phải mắt trông mong mà nhìn Diệp Thiên Tầm, thấy nàng sắc mặt cũng âm trầm, trong lòng không cấm sợ hãi lại mê mang. Thích thích thích. Khoa phụ tay một quải đánh vài cái mặt đất, kết quả mặt đất theo tiếng vỡ vụn, ngay sau đó toàn bộ nhà ở đều đong đưa lên. Không tốt, đến chạy nhanh đi. Không biết ai nói một câu, mọi người sôi nổi tứ tán mà khai. Nhưng mà, mặc cho bọn họ chạy trốn tới nơi nào đều là tử lộ. Đỉnh đầu đá vụn cũng không ngừng đánh rơi xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp mà vang lên, tiểu đội chung ba người nháy mắt bị nghiền áp ở loạn thạch bên trong biến thành thịt nát. Trừ bỏ lúc trước lục tục bị diệt sát mấy người, hiện tại đội ngũ chung liền dư lại hai người, thêm yêu sư Côn Bằng cũng mới ba người mà thôi. Này ba người phân biệt là Diệp Thiên Tầm, Côn Bằng, cùng với Bạch Chính Nhân. Bạch Chính Nhân ra hỏa này không biết là vận khí tốt vẫn là như thế nào, ôm lấy một cây cây cột, vừa lúc không có bị loạn thạch điền chôn, nhưng là xem hắn hiện tại bộ dáng, cảm giác ly chết cũng không xa, chỉ thấy hắn cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệnh, thân nhiều chỗ trào ra huyết tới. Diệp Thiên Tầm đã úc còn không mang nổi mình úc, tự nhiên không có công phu đi cứu hắn. Nàng một bên trốn tránh khoa phụ phù tang một quải công kích, một bên còn ở khắp nơi siêu tầm đường ra. Đồng nhiên, một đạo kình phong đánh úp lại, còn không có tới kịp ngẩng đầu, một quải đã đi vào trước mặt, Diệp Thiên Tầm hai tròng mắt không khỏi trợn to. Giây tiếp theo, bên thai liền truyền đến một tiếng vang lớn, nàng cả người cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Huyền Vũ Linh giáp mảnh nhỏ bay tứ tung, ngực giáp chỗ phá khai rồi một cái động lớn, địa phương khác cũng hảo không đến chạy đi đâu, một bộ tùy thời tan vỡ bộ dáng. Tích tích tích tích tích. Huyền Vũ Linh giáp tiếp cận báo hỏng. Cảm ứng khí phát ra cảnh báo tiếng động. Một quải ở không trung dạo qua một vòng, một lần nữa về tới khoa phụ trong tay, mặt còn tàn lưu một ít vết máu. Diệp Thiên Tầm giơ tay sờ sờ chính mình ngực, nóng mặt hồ hồ, có sền sệt máu không ngừng trào ra, nàng vội vàng lấy ra một trương đùa hộ mệnh hướng thân một phách, tạm thời ngừng miệng vết thương không ngừng ngoại dũng huyết. Vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm giác được trong cơ thể dẫn linh đang diễm một trận tán loạn, sau đó cả người liền trở nên nóng bỏng vô cùng. Này đang diễm tựa hồ cũng cho nàng rất lớn trợ lực. Giờ phút này tuy rằng cảm thấy cả người đau nhức, nhưng cũng may mạng nhỏ còn ở. Nàng đương nhiên sẽ không tự đại đến cho rằng thân thể của mình cùng Huyền Vũ Linh Giáp là có thể chặn lại khoa phụ pháp bảo phù tang một quải toàn lực một kích. Vừa rồi kia một khắc, nàng cảm giác chính mình ở kề cận cái chết đi rồi một chuyến, nếu không phải trong cơ thể dẫn linh đang diễm kịp thời cứu giúp, hiện tại nàng đã sớm là một khối tử thi. Nàng tâm niệm vừa động, lập tức đối yêu sư Côn Bằng truyền âm nói: "Chúng ta tiến vào khi thời gian truyền tống trận ở nơi nào, ngươi biết không?" Thời gian truyền tống trận chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn, thời gian vừa đến, truyền tống trận tự động biến mất. Yêu sư Côn Bằng cho nàng một cái thực tuyệt vọng đáp án. "Vậy ngươi sẽ bố trí di động truyền tống trận sao?" "Ta nếu có thể ở bất đồng không gian nội di động." Sống chết trước mắt, Diệp Thiên Tầm bay nhanh ngầm đạt mệnh lệnh. "Cái này không khó, bất quá ta yêu cầu thời gian, ngươi giúp ta bám trụ hắn trong chốc lát." Yêu sư Côn Bằng trả lời nói. Bám trụ hắn. Diệp Thiên Tầm cười khổ hạ, không bị hắn diệt sát đã là vận hạnh. Lúc này, khoa phụ cử hắn tựa hồ đã hoàn toàn thức tỉnh, duỗi người, mọi nơi nhìn nhìn, đống nhiên cười lên tiếng, ha ha ha ha, không nghĩ tới ta khoa phụ thế nhưng sẽ có sống lại một ngày. Diệp Thiên Tầm chấn động, vội vàng lại bắt một phen cực phẩm đan dược nuốt vào, theo sau liền múa may băng cánh về phía trước bỏ chạy đi. Đem chiêu yêu hồ lô giao ra đây. Khoa phụ quát, thanh âm như lôi đình gió lốc. Đem Diệp Thiên Tầm chấn đến thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống dưới. Diệp Thiên Tầm chỉ lo khắp nơi chạy trốn, trong đầu đã đem mặt khác đồ vật tự động che chắn, cái gì chiêu yêu hồ lô, nàng cũng không biết. Bất quá, đang ở trong một góc thi pháp bảy trận yêu sư Côn Bằng ở nghe được chiêu yêu hồ lô bốn chữ sau, thân hình không khỏi một ngưng, quét mắt Diệp Thiên Tầm nhận chữ vật. Lúc này hắn đã phản ứng lại đây, vừa rồi Diệp Thiên Tầm từ cự quan lấy đi bảo vật chung, trong đó một kiện chính là hồ lô. Xem ra đây là chiêu yêu hồ lô không thể nghi ngờ. Đương nhiên, gian trá như hắn, cũng sẽ không ở ngay lúc này đi nhắc nhở Diệp Thiên Tầm, bởi vì hắn biết, một khi nhắc nhở Diệp Thiên Tầm, nha đầu này nói không chừng sẽ vì bảo mệnh mà đem hồ lô giao cho đối phương. Mặt khác, Diệp Thiên Tầm không giao ra hồ lô, khoa phụ khẳng định sẽ vẫn luôn đuổi theo nàng, chỉ cần nàng bất tử, chính mình liền tạm thời an toàn, hắn cũng có thời gian bố trí di động truyền tống trận. Chương 447 ký ức phong tỏa. Nghĩ đến này, yêu sư Côn Bằng khỏe miệng chảy ra một tia mỉm cười, nhìn phía Diệp Thiên Tầm trên tay nhẫn chữ vật biểu tình trở nên càng thêm lửa nóng lên. Bên kia, yêu sư Côn Bằng đang ở đánh chính mình bản tính nhỏ, bên kia, Diệp Thiên Tầm thì tại cùng khoa phụ cự hán Chu Toàn. Kỳ thật cùng với nói là Chu Toàn, chi bằng nói là ở khắp nơi trốn tránh, bởi vì nàng phát động sở hữu công kích ở cái này cự hán trên người đều không hề hiệu quả, cái gì cực quang, triều tịch, đóng băng, thần hồn câu diệt, đao lâm từ từ, tất cả đều dùng cái biến. Hiện tại cũng liền luân hồi chi mục cùng vô vi chưa từng dùng qua, này hai cái đại chiêu yêu cầu tiêu hao cực đại linh lực cùng tinh thần lực, lại còn có không nhất định có thể phóng xuất ra tới. Vừa rồi Vô Vi thất bại một lần, Diệp Thiên Tầm biết rõ này nhất chiêu yêu cầu dị thường bình thản, thông thấu tâm cảnh, cho nên muốn tưởng, vẫn là nếm thử luân hồi chi mục đi, dù sao dẫn linh đăng diễm ở trong cơ thể cũng ngao ngoe dục dịch hồi lâu. Vì thế, Diệp Thiên Tầm cắn răng, quyết định đua một lần. Nàng một bên nhắm lại hai tròng mắt, bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú niệm chú, một bên thay đổi toàn thân linh lực, cảm giác cả người độ ấm đều ở lên cao, cuối cùng, lửa nóng điểm tập trung ở trên trán, hai đóa ngọn lửa lục tục bay ra tới, ánh lửa chiếu rọi ở nàng trên mặt, bày biện ra một mảnh ửng đỏ cảnh tượng.